Chương 963 có thể thí quần áo. Ở kinh đô cũng không thấy ai trên người xuyên qua như vậy đẹp quần áo. Nữ nhân không có không thích xinh đẹp quần áo. Nhìn đến như vậy đẹp quần áo về sau cũng đều đi vào trong tiệm đi dạo. Nay tiến cửa hàng phát hiện xinh đẹp quần áo càng nhiều. Tuy tuy tiện tiện chọn một kiện ra tới, kia đều là bên ngoài mua không. Thấy có khách nhân tiến vào mấy cái tiểu cô nương cũng phi thường nhiệt tình thấu qua đi, hướng khách nhân nói, tỷ, có hay không coi trọng quần áo, có thể đi chúng ta phòng thử đồ thử một chút, nhìn xem thượng thân hiệu quả thế nào. Vừa nghe đến có thể trực tiếp thí mặc quần áo, khách nhân có chút kinh hỉ thêm không xác định hỏi một câu, này quần áo còn có thể thí nha. Rốt cuộc ở Bách Hóa Đại Lâu chọn chúng nào kiện quần áo, đó là không cho thí. Bọn họ mua quần áo còn lần đầu tiên nghe nói, có thể trước mặc vào thử xem. Tiểu cô nương cười nói câu, là nha, sở hữu quần áo, chỉ cần tỷ ngươi coi trọng đều có thể thử một lần. Khách nhân lại tiếp tục hỏi, kia nếu là thử về sau cảm thấy không thích hợp đâu. Không thích hợp cũng không có quan hệ, có thể không mua, chúng ta nơi này miễn phí thí mặc quần áo, cảm thấy vừa lòng lại mua, không hài lòng cũng không bắt buộc. Khách nhân vừa nghe lập tức liền cao hứng. Có thể thí xuyên, lại không bắt buộc mua bán, này tự nhiên là tốt nhất bất quá sự. Theo sau thấy tiểu cô nương lại nói, tỷ, ngươi có thể nhiều thí xuyên một chút chúng ta trong tiệm mặt quần áo kiểu dáng nhiều. Luôn có một khoản ngươi thích cùng cảm thấy vừa lòng. Ngươi nhìn chúng nào một kiện có thể cùng ta nói, ta bắt lấy tới cấp ngươi thử một lần. Khả năng lúc này cũng gấp không chờ nổi tưởng mặc vào này đó quần áo thử xem. Rốt cuộc này đó quần áo kiểu dáng nhìn sắc thật không tồi, liền không biết thượng thân hiệu quả thế nào, nếu thượng thân cũng đẹp nói, nàng tự nhiên là vui mua. Tuyển vài món về sau, khách nhân liền cầm quần áo đi phòng thử đồ. Đừng nói, này trang phục cửa hàng muốn so Bách Hóa Đại Lâu khá hơn nhiều, không những có thể thí mặc quần áo, hơn nữa trong tiệm mặt còn phóng một ít toàn thân kính. Như vậy thí xuyên xong rồi quần áo về sau, liền có thể chính mình chiếu gương, nhìn một cái thượng thân hiệu quả thế nào, không phải nghe người khác có chịu không xem. Thí mặc vào quần áo, lại nhìn hạ thượng thân hiệu quả, khách nhân là phi thường vừa lòng. Nay một bộ quần áo ăn mặc đi ra ngoài, khẳng định đến hấp dẫn người ánh mắt. Đều nói người rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang, thay một thân xinh đẹp quần áo, cảm giác so ăn mặc chính mình xấu quần áo đều phải đẹp hơn vài phần. Quả nhiên nha, người là phải trang điểm. Nhìn khách nhân đổi hảo quần áo lúc sau, tiểu cô nương cũng đúng lúc ở bên cạnh thổi phồng vài câu, tỷ, ngươi ăn mặc này thân quần áo thật là đẹp mắt, đặc hiện khí chất. Bị người bán hàng một hồi khen về sau, khách nhân trong lòng càng là mỹ vài phần, đổi thượng này thân quần áo cũng càng thêm yêu thích không buông tay một ít. Vì thế khách nhân dò hỏi, người bán hàng, này thân quần áo bao nhiêu tiền nha? Quần áo tuy rằng đẹp, nàng cũng từng mua, chính là khẳng định đến trước hỏi đến một chút giá cả. Nếu giá cả quá cao nói, chính mình khả năng mua không nổi. Ú đọc sách. Nhưng như vậy đẹp quần áo, khách nhân cảm thấy hẳn là sẽ không quá tiện nghi. Người bán hàng báo một chút giá cả, tỷ, ngươi này thân quần áo giá cả không quý, 15. Này giá cả nhưng thật ra làm người bán hàng kinh ngạc một phen. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng ít nhất muốn cái 20-30 đâu, kết quả mới 15 đồng tiền. Kia sắc thật không quý, như vậy quần áo nếu bắt được Bách Hóa Đại Lâu nói, ít nhất cũng đến bán cái 15 đồng tiền. Giá cả không thể so Bách Hóa Đại Lâu quý. Kiểu dáng còn xinh đẹp nhiều như vậy, khách nhân tự nhiên là vui mua sắm. Chương 964 chiết khấu ưu đãi. Lúc này nàng nhưng thật ra không có chút nào do dự, hòa thuốc vào nước vụ viên nói, hành, kia cái này ngươi bắt hắn lại cho ta muốn. Người bán hàng thấy khách nhân nguyện ý mua tới, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Rốt cuộc nhiều bán một bộ quần áo đi ra ngoài, bọn họ có thể nhiều lấy một ít trích phần trăm. Mỗi tháng bọn họ tiền lương là từ cơ sở tiền lương còn có trích phần trăm tạo thành. Bán quần áo càng nhiều lấy trích phần trăm càng cao. Lâm Vi định như vậy tiền lương phương thức, công nhân đẩy mạnh tiêu thụ lên cũng sẽ càng thêm tích cực ra sức. Tiểu cô nương gương mặt tươi cười đón chào nói câu, hảo lặc, tỷ, ta đây liền đi cho ngài bao lên. Ngươi nhìn xem còn muốn hay không chọn một ít khác. Chúng ta trong tiệm quần áo giá cả đều rất lợi ích thực tế, hơn nữa hôm nay mới vừa khai trương sẽ có chiết khấu. Ngài nếu là mua 2 kiện nói, là giảm 10% ưu đãi, tam kiện nói là giảm giá 20%. 4 kiện chiều thượng đều là giảm 30% ưu đãi. Chờ thêm khai trương 3 ngày trước, mặt sau chỉ có chúng ta trong tiệm hội viên mới có chiết khấu ưu đãi. Khách nhân nghe xong người bán hàng nói, tự nhiên là tâm động. Này nếu là nhiều mua mấy bộ quần áo, tổng cộng xuống dưới chiết khấu cũng không ít nha. Hơn nữa này trong tiệm mặt quần áo đẹp, nhiều mua mấy bộ cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc về sau vẫn là đến mua quần áo, không bằng thừa dịp hôm nay cơ hội này nhiều chọn mấy bộ. Khách nhân cười gật đầu nói, kia hành. Ta lại nhiều chọn một chọn. Thành. Tỷ, ngươi chậm rãi chọn nhiều thử một lần, gương liền ở chỗ này, ngươi thí hảo chính mình xem, cảm thấy đẹp liền mua. Được rồi. Khách nhân lại tiếp tục đi chọn lựa mấy bộ quần áo, đối nhà này nữ trang cửa hàng là vừa lòng đến không được. Đặc biệt là cùng Bách Hóa Đại Lâu đối lập về sau, cảm thấy về sau mua quần áo vẫn là tới cửa hàng này mua hảo. Này Bách Hóa Đại Lâu người bán hàng nào có như vậy nhiệt tình. Một đám đều tốn vô cùng, người qua đi mua đồ vật, lại như là thiếu nhân ra tiền giống nhau, sao có thể phục vụ như vậy chu đáo. Hơn nữa Bách Hóa Đại Lâu giá cả cũng không có nhiều tiện nghi, quan trọng nhất chính là còn không có chiết khấu ưu đãi. Hôm nay nàng không chỉ có muốn chính mình tại đây ra nữ trang cửa hàng mua quần áo, chờ đi trở về còn phải giới thiệu một chút thân thích bằng hữu đều lại đây mua, rốt cuộc thể nghiệm cảm thật sự so Bách Hóa Đại Lâu hảo quá nhiều. Vì thế khách nhân lại tiếp tục chọn tam bộ quần áo, tổng cộng thấu 4 bộ, như vậy bắt được giảm 30% ưu đãi. Tuy nói lần này tử hoa không ít tiền, chính là mua được như vậy xinh đẹp quần áo, vẫn là cảm thấy mỹ mãn rời đi nữ trang cửa hàng. Mặt khác khách nhân không sai biệt lắm cũng là như thế, thí xong quần áo, liền không có không hài lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều mua một ít, có tiền nhiều chọn vài món, không có tiền ít nhất cũng mua một kiện. Bởi vì khai trương ngày đầu tiên, Lâm Vi tự nhiên là tới trong tiệm mặt nhìn chằm chằm. Thấy sinh ý thực hảo, mấy cái tiểu cô nương đều là thông minh lanh lợi, tiếp đãi thực không tồi, Lâm Vi cũng liền không có gì yêu cầu nhọc lòng địa phương. Ngày nay xuống dưới, phòng trừng lợi nhuận ngạch là không thấp. Nói ngắn lại, sinh ý so Lâm Vi trong dự đoán còn muốn hảo đến nhiều. Chính yếu này đó trang phục kỳ thật đối với nàng tới nói cũng không có gì tiền vốn, tất cả đều ở hệ thống thương thành bên trong nhập hàng. Mỗi bán đi một kiện quần áo, bán bao nhiêu tiền, bắt được tay liền có bao nhiêu tiền. UU đọc sách. Đây chính là thuần lợi nhuận, không có gì phí tổn. Hơn nữa này cửa hàng cũng là chính mình, mỗi một tháng cố định chi tiêu chỉ có mấy cái công nhân phí dụng, nếu không bao nhiêu tiền. Giang Lan là mặt tiền cửa hàng khai trương một lát sau mới đến trong tiệm. Nhà nàng vật phẩm trang sức cửa hàng đầu năm 7 liền khai, cho nên đi trước chính mình ra trong tiệm một chuyến, an bài hảo bên kia chuyện này sau, lại đi cầm cấp Lâm Vi khai cửa hàng định chế lãng hoa tới. Chuyện ngoài lề. Cầu thang phiếu, đề cử phiếu. Chương 965 phía Nam tiến hóa. Cho nên lúc này lại đây sau, có chút khoan thai tới muộn. Giang Lan có chút áy náy mà nhìn Lâm Vi, đại muội tử ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Lâm Vi lại cười nói, không muộn, cũng vừa mới khai trường đâu, Lan tỷ ngươi có thể tới liền rất hảo. Giang Lan cười đem lãng hoa cấp Lâm Vi đưa qua. Lãng hoa tuy rằng không tính là cái gì quý trọng lễ vật, bất quá ngụ ý không tồi, Lâm Vi đối này lễ vật cũng vẫn là rất thích. Lâm Vi cười đem lễ vật tiếp nhận, theo sau cùng Giang Lan nói, Lan tỷ, ngươi người tới là được, còn mang gì lễ vật nha. Đồ cái vui mừng, này cũng không tốn cái gì tiền. Lan tỷ, ngươi nhanh lên vào tiệm, chọn chọn quần áo đi. Giang Lan cũng đang nghĩ ngợi tới có thể đi trang phục trong tiệm mặt nhìn một nhìn đâu. Khác không nói, này mặt tiền cửa hàng thật không nhỏ, khí phái thực. Bên trong tất cả đều là quần áo, có thể so Bách Hóa Đại Lâu bán quần áo khu vực muốn lớn hơn. Mặt tiền cửa hàng áo khoác phục nhiều, có thể chọn lựa cùng lựa chọn cũng liền nhiều rất nhiều. Đi vào đi về sau, Giang Lan mới phát hiện nguyên lai này cửa hàng bên trong quần áo kiểu dáng đẹp đến không được, liếc vài lần về sau, Giang Lan liền thích không được. Giang Lan nhịn không được hướng Lâm Vi hỏi, đại muội tử, ngươi này đó quần áo là từ đâu tiến vào? Không khỏi cũng quá đẹp một ít đi, ta ở Bách Hóa Đại Lâu còn không có xem qua nhiều như vậy xinh đẹp quần áo đâu. Toàn bộ kinh đô xưởng quần áo đều không có như vậy xinh đẹp kiểu dáng thời thượng quần áo. Bất quá phương Nam bên kia nhưng thật ra có. Hiện tại quốc gia làm mấy cái kinh tế đặc khu, đối ngoại mở ra trình độ cao, đặc biệt là ở Thâm Thị, Nương Tựa Hưng, Giang, bên kia chính là lưu hành không ít thời thượng quần áo. Nếu Lâm Vi từ bên kia lấy hóa nói, lộng tới kinh đô tới bán, khả năng sinh ý cũng rất không tồi. Bất quá qua bên kia nhập hàng lộ trình quá xa, quá phiền thoái, không bằng nàng trực tiếp từ hệ thống thương thành lấy. Nhưng là đối ngoại nói ra đi, Lâm Vi có thể nói là từ kinh tế đặc khu bên kia làm ra. Lâm Vi đối Tô Khánh Hoa lý do thoái thác cũng là này đó quần áo đều là thác ở kinh tế đặc khu bằng hữu hỗ trợ làm cho. Tô Khánh Hoa đối này cũng không có hoài nghi, biết bên kia phát triển mau, cùng nước ngoài tiếp xúc nhiều, quần áo xinh đẹp thời thượng một ít cũng thực bình thường. Lúc này Giang Lan hỏi tới, Lâm Vi đồng dạng nói là từ kinh tế đặc khu làm cho. Giang Lan nghe xong sau, gật gật đầu nói, bên kia quần áo thật là đẹp mắt, so chúng ta kinh đô quần áo đẹp quá nhiều. Đại muội tử, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Thế nhưng có thể lộng tới bên kia quần áo. Có như vậy đẹp quần áo, ngươi này nữ trang cửa hàng là không lo không sinh ý. Giang Lan nói đồng thời bắt đầu chọn lựa nổi lên quần áo tới. Hiện giờ quần áo nhưng thật ra không có mấy năm trước như vậy quý, bởi vì công nghiệp phát triển trình độ đề cao một ít, cho nên này đó chế y phí tổn cũng thấp rất nhiều. Giống hạ khoản quần áo, mấy đồng tiền một kiện là được, đọc sách. Bất quá xuân thu đông quần áo bởi vì tương đối rắn chắc một ít, giá cả muốn tới đến quý một chút. nhưng cũng liền 10 tới đồng tiền. Giang Lan phát hiện nhiều như vậy quần áo, tùy tiện chọn vài món chính mình đều thích vô cùng. Quần áo nhiều, ngược lại chọn đến có chút hoa cả mắt, trong lúc nhất thời lựa chọn khó khăn chứng, cũng không biết chọn nào kiện mới hảo. Giang Lan cười hướng Lâm Vi nói, đại muội tử, ngươi nơi này quần áo đều đẹp, nếu không ngươi giúp ta xem một chút ta thích hợp xuyên nào kiện, giúp ta chọn một chọn. Thấy Giang Lan làm nàng cấp quyết định, Lâm Vi không có chối từ, giúp đỡ Giang Lan chọn lựa một chút. Nhìn trên giá áo bãi một kiện ni nhung áo khoác, Lâm Vi cầm sau nói, Lan tỷ, ngươi cái đầu cao, xuyên loại này trường khoản áo khoác khẳng định rất đẹp. Chương 966 quần áo chỗ nào mua tới. Đối với Lâm Vi ánh mắt, Giang Lan là thập phần tín nhiệm, nếu Lâm Vi nói tốt xem nói, vậy khẳng định sẽ không kém. Vì thế Giang Lan dựa theo Lâm Vi chọn quần áo đi thử xuyên một chút, này thượng thân hiệu quả xác thật không tồi. Này một thân áo khoác mặc ở trên người phi thường hiện khí chất, cảm giác nàng cả người đều xinh đẹp vài phần. Giang Lan đối với trước gương chiếu vài cái, lại xoay mấy cái vòng, nhìn sau vừa lòng nói, đại muội tử, ngươi ánh mắt thật tốt, cái này quần áo ăn mặc thật là đẹp mắt, ta muốn, bất quá mua một kiện quần áo còn chưa đủ, ta phải lại chọn vài món. Nói Giang Lan lại làm Lâm Vi lại cho chính mình phối hợp mấy bộ quần áo, Lâm Vi liền giúp đỡ Giang Lan lại tuyển mấy bộ, một kiện lót nền áo bố phối hợp váy dài, còn có một kiện áo ngắn, lại chọn một kiện châm dệt sam, tổng cộng 5 kiện quần áo. Bởi vì Giang Lan làm lão bằng hữu, một hơi lại mua nhiều như vậy, Lâm Vi bên này cũng là phi thường hào phóng trực tiếp cấp Giang Lan đánh giảm 50% ưu đãi. Giang Lan thấy Lâm Vi cho chính mình chiết khấu nhiều như vậy, nhịn không được nói, đại muội tử, ngươi này cấp giá cả không khỏi quá tiện nghi, bộ dáng này ngươi có thể có lợi nhuận sao? Nên chiết khấu nhiều ít liền chiết khấu nhiều ít, ta tổng không thể chiếm quá nhiều tiện nghi nha, rốt cuộc hôm nay ta lại đây, là vì cho ngươi chiếu cố sinh ý. Lâm Vi cười nói, đây là khai trương ngày đầu tiên, như vậy một lần, về sau Lan tỷ ngươi lại đây mua quần áo, cho ngươi tính giảm 30% ưu đãi, mặt khác hội viên tính giảm giá 20%, bình thường chính là không suy giảm. Giang Lan liền không có nói thêm nữa cái gì, kia hành đi, hôm nay ta dính ngươi quang, mua được như vậy xinh đẹp có lời quần áo. Tính xuống dưới quần áo giá cả thật không quý, so ở Bách Hóa Đại Lâu mua còn muốn tiện nghi đâu. Trọng điểm là quần áo đẹp quá nhiều, tưởng ở Bách Hóa Đại Lâu mua được loại này kiểu dáng quần áo nhưng không dễ dàng. Giang Lan vô cùng cao hứng mua xong rồi quần áo, sau đó đi trở về. Nàng còn tính toán làm chính mình mấy cái khuê nữ cũng tới trong tiệm chọn một chọn, mua mấy thân thích quần áo. Nàng tới trả tiền là được. Cứ như vậy chiếu cố có thể một chút Lâm Vi sinh ý, thứ hai cấp khuê nữ nhóm cũng hảo hảo trang điểm trang điểm. Khai trương ngày đầu tiên xuống dưới, Lâm Vi trong tiệm sinh ý liền rất không tồi. Mặt sau danh khí truyền ra đi, lại đây mua quần áo khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì không có gì phí tổn, cho nên này nữ trang cửa hàng so tiệm cơm còn có tiệm lẩu đều phải tới kiếm tiền nhiều. Ngay từ đầu chung quanh hàng xóm láng giềng còn không biết Lâm Vi khai một nhà nữ trang cửa hàng sự tình. Sau lại Giang Lan ăn mặc từ Lâm Vi trong tiệm mua trở về quần áo, khiến cho chung quanh nữ hàng xóm nhóm chú ý. Bởi vì Giang Lan trên người xuyên y phục quá đặc biệt, liền không gặp ai xuyên qua như vậy đẹp. Một đám đều dò hỏi lên, Giang Lan, trên người của ngươi xuyên y phục thật là đẹp mắt là từ đâu nhi mua tới nha? Không phải Bách Hóa Đại Lâu mua đi. Ta ở Bách Hóa Đại Lâu cũng chưa nhìn thấy quá loại này kiểu dáng quần áo đâu. Một cái khác hàng xóm cũng đi theo tiếp lời nói, ú ú đọc sách. Đúng vậy, trên người của ngươi xuyên áo khoác cũng thật hiện dáng người, thật hiện khí chất, ngươi cùng chúng ta nói từ chỗ nào mua tới. Như vậy xinh đẹp quần áo, chúng ta cũng đi mua một kiện xuyên xuyên. Các nữ nhân đều là ái Mỹ, nhìn đến xinh đẹp quần áo liền không có không thích không tâm động. Liên quan Thẩm Lệ nhìn Giang Lan đều không khỏi nghỉ chân ánh mắt. Trước kia nàng là coi thường Giang Lan, đều lười đến nhiều xem một cái. Nhưng hôm nay Giang Lan ăn mặc như vậy đẹp quần áo, nàng cũng muốn nghe vừa nghe, Giang Lan rốt cuộc là từ đâu nhi mua trở về. Giang Lan thấy đại gia dò hỏi, đảo cũng không có gạt, vừa lúc có thể hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ một chút Lâm Vi tân khai nữ trang cửa hàng. Chương 967 đi chọn quần áo. Ta đây là từ Lâm lão sư tân khai nữ trang trong tiệm mua trở về quần áo. Nghe Giang Lan nói như vậy, không ít người đều kinh ngạc lên. Gì? Lâm lão sư lại tân khai một nhà nữ trang cửa hàng nha. Giang Lan gật đầu lên tiếng, là nha, mấy ngày hôm trước mới vừa khai trường, mặt tiền cửa hàng rất đại, so Bách Hóa Đại Lâu bán quần áo khu vực còn muốn đại đâu. Hơn nữa bên trong quần áo kiểu dáng nhiều, cũng phi thường xinh đẹp, các ngươi có thể đi nhìn một cái. Nàng trong tiệm quần áo không chỉ có đẹp, giá cả cũng rất lợi ích thực tế, không thể so Bách Hóa Đại Lâu bên trong quý. Các ngươi nhìn ta trên người xuyên y phục thật tốt, chính là từ nàng trong tiệm mua. So với ta này trên người đẹp quần áo còn có không ít đâu. Nghe Giang Lan như vậy vừa nói, chung quanh hàng xóm nhóm đều thổn thức cảm khái một tiếng, không nghĩ tới Lâm Vi như vậy đoạn thời gian nội, lại khai một nhà cửa hàng. Phía trước khai tiệm cơm, còn có tiệm lẩu, ở kinh đô đều phi thường có danh tiếng, sinh ý là cực hảo. Lúc này mới bao lâu nha, cái thứ ba cửa hàng đều khai trương. Mỗi nhà cửa hàng sinh ý đều như vậy hảo, nàng đến nhiều kiếm tiền. Nay không, Thẩm Lệ nghe xong Giang Lan nói liền cấp đỏ mắt ghen ghét thượng. Nhưng ghen ghét về ghen ghét lại có thể có biện pháp nào đâu. Nhân ra chính là có tiền khai cửa hàng nàng cũng không có biện pháp ngăn đón. Bất quá đại đa số hàng xóm cùng Lâm Vi ở chung vẫn là rất không tồi, gần là hâm mộ, không có đỏ mắt. Bởi vì ngày thường Lâm Vi làm người vẫn là tương đối hào phóng trượng nghĩa, đối với người chung quanh cũng đều là hòa hòa khí khí. Tuy rằng tránh tiền, nhưng cũng không có bãi cao tư thái, cảm thấy chính mình nhiều không được, cho nên đại gia đối Lâm Vi ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa Lâm Vi là cái lao sư, có bản lĩnh, dạy ra học sinh thành tích đều thực ưu tú, chính mình càng là bồi dưỡng ra tới ba cái sinh viên. Đại gia cũng vui cùng nàng giao hảo, hy vọng về sau chính mình hài tử có thể ở Lâm Vi trên tay đọc sách học tập, tranh thủ cung cấp thi đậu một cái đại học. Ai u, nay quần áo sắc thật đẹp, ta đây quay đầu lại đi nhìn một nhìn, cũng mua một kiện trở về xuyên xuyên. Đúng vậy, ta cũng muốn mua một kiện. Bách hóa đại lâu quần áo đều không quá đẹp, không bằng Giang Lan trên người xuyên, hôm nào có thời gian đi Lâm lão sư cửa hàng chọn một chọn. Thẩm Lệ tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng cũng nghĩ đi Lâm Vi nữ trang cửa hàng xem một chút, nhìn nhìn này nữ trang trong tiệm quần áo rốt cuộc cái dạng gì. Chờ đến Thẩm Lệ đi về sau lập tức, thấy được nữ trang cửa hàng tình huống sau, càng ghen ghét lên. Bởi vì Lâm Vi cửa hàng khai nữ trang trong tiệm mặt sinh ý so nàng gặp qua sở hữu cửa hàng sinh ý đều tới hảo. Bên trong quần áo kiểu dáng đều thời thượng, xinh đẹp đến không được, tùy tùy tiện tiện chọn một kiện ra tới, đều so địa phương khác bán hảo. Nhìn thấy như vậy xinh đẹp quần áo, Thẩm Lệ tự nhiên là tâm động. Chính là trong nhà nàng điều kiện cũng không tốt, liền tính mua quần áo, đã nhiều năm mới có thể đặt mua một thân tân. Nàng đều đã lâu không mua quần áo mới. Nhìn Lâm Vi trong tiệm mặt quần áo, Thẩm Lệ tưởng mua lại thật sự luyến tiếc tiền. Không tới lúc này, Thẩm Lệ liền nhịn không được oán giận khởi chính mình nam nhân. Phàm là hắn có bản lĩnh, ưu đọc sách, có thể nhiều tránh điểm tiền, chính mình hoa khởi tiền tới cũng không đến mức như vậy khấu khấu siêu siêu. Hiện giờ Giang Lan cái kia ở nông thôn nữ nhân đều có tiền lấy lòng mấy bộ quần áo mới xuyên, nhưng nàng lại lấy không ra tiền tới mua. Rõ ràng chính mình là kinh đô người, hiện giờ quá đến so một cái người bên ngoài còn muốn tới đến túng quẫn. Vốn dĩ bởi vì không có tiền, Thẩm Lệ nghỉ ngơi mua quần áo tâm tư. Nhưng theo sau nhìn đến chung quanh hàng xóm nhóm một đám thế nhưng đều đi Lâm Vi trong tiệm mua quần áo mới. Trong nhà có tiền nhiều mua mấy bộ, điều kiện giống nhau mua một hai bộ, chỉ có nàng một người một kiện cũng chưa mua. Chương 968 có kẻ mặc cả. Mọi người đều xuyên như vậy xinh đẹp ngăn nắp, chính mình lại xuyên dáng vẻ quê mùa, Thẩm Lệ trong lòng liền có chút đỉnh không được. Cho nên nàng tính toán khẽ cắn môi, cũng qua đi Lâm Vi trong tiệm mặt mua một bộ. Bằng không chính mình này nghèo kết hủ lậu lủi bại hình dáng, không chừng bị hàng xóm láng giềng ở sau lưng như thế nào chê cười nàng không có tiền mua đâu. Vừa lúc hôm nay Lâm Vi cũng ở trang phục cửa hàng, tính toán cho chính mình chọn một thân quần áo mới, quá hai ngày đi làm vừa lúc xuyên đi ra ngoài. Nàng ăn mặc chính mình trong tiệm quần áo, xem như sống chiêu bài, cấp trong tiệm đánh quảng cáo. Thẩm Lệ nhìn thấy Lâm Vi ở trong tiệm, đơn giản ra mặt giày qua đi tìm được rồi Lâm Vi, hướng Lâm Vi thương lượng nói, Lâm lão sư, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, ta hôm nay tới ngươi trong tiệm mua quần áo, chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi nhìn xem có thể hay không cho ta điểm chiết khấu. Lâm Vi thấy Thẩm Lệ lại đây, tuy rằng không thích nữ nhân này, nhưng nữ nhân này có thể chủ động chiếu cố nàng sinh ý, làm đến cửa hàng khách hàng, Lâm Vi tự nhiên sẽ không cho nàng nhăn mặt xem. Đến nỗi chiết khấu sự tình, Lâm Vi cũng không đến mức một chút đều không cho. Mặt khác hàng xóm láng giềng lại đây, Lâm Vi đều sẽ cấp một cái hội viên chiết khấu, đánh một cái giảm giá 20%. Thẩm Lệ lại đây, không cho nàng đánh gãy liền có vẻ cố tình nhằm vào nàng. Sau lưng không chừng muốn ở hàng xóm láng giềng trước mặt như thế nào bố trí thị phi. Lâm Vi không sợ gây chuyện, chính là cũng không thích cho chính mình nhiều tìm phiền toái. Cho nên Thẩm Lệ lúc này đưa ra chiết khấu sự, Lâm Vi liền nói. Ngươi nếu là mua nói, ta liền cho ngươi tính giảm giá 20% ưu đãi đi. Thẩm Lệ nghe xong về sau lại có chút không biết đủ nói. Lâm lão sư, ta nhưng nghe nói, phía trước ngươi khai trương thời điểm, cấp ra quá giảm 30% ưu đãi. Chúng ta đều là hàng xóm, nếu không ngươi lại làm một thành, cũng cho ta lấy một cái giảm 30% ưu đãi đi. Lâm Vi thấy Thẩm Lệ nói như vậy, lập tức có chút không cao hứng. Nếu không phải xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng, không phải hội viên nói liền giảm giá 20% ưu đãi đều không có. Nàng có thể cho Thẩm Lệ giảm giá 20% đã thực không tồi, nàng thế nhưng có kẻ mặc cả lên. hôm nay Lâm Vi thật sự cấp Thẩm Lệ giảm 30% ưu đãi, quay đầu lại còn không hảo cùng mặt khác hàng xóm công đạo. Rốt cuộc đều ở tại một khối, tổng không thể cấp người này tiện nghi cấp người nọ quý. Lâm Vi nhàn nhạt cự tuyệt nói, đó là khai trương 3 ngày trước làm hoạt động, hiện giờ hoạt động đều đã qua đi, không có như vậy ưu đãi. Hơn nữa phía trước có thể cho giảm 30% ưu đãi, cũng là đại gia ở mua 4 kiện quần áo cơ sở thượng cấp ra. Ngươi nếu có thể đủ mua 4 bộ nói, hôm nay cũng có thể cho ngươi giảm 30. Thẩm Lệ nào có nhiều như vậy tiền mua 4 bộ, mua 1 bộ đều đã là từ kẽ răng moi ra tới tiền. Thẩm Lệ bĩu môi, thật đủ keo kiệt, nhiều làm gặp lại ưu đãi đều không được. Lâm Vi cũng mặc kệ Thẩm Lệ nói như thế nào, dù sao cấp giảm giá 20% ưu đãi, người này hái mua không mua, nàng cũng không hiếm lạ nhiều như vậy một cái khách hàng. Thẩm Lệ thấy Lâm Vi không buông khẩu, cũng liền hậm hực không có nói thêm nữa. Giảm giá 20% liền giảm giá 20% đi, tổng so không đánh gây muốn tới hảo, giảm giá 20% ưu đãi cũng có thể tỉnh cái mấy đồng tiền đâu. Cứ như vậy Thẩm Lệ chọn một kiện áo khoác. Nếu không phải thật sự không có tiền nói, đọc sách. Nàng cũng nghĩ nhiều mua mấy bộ đâu. Hiện giờ chỉ có thể chờ đi trở về nhiều tích có tiền, có tiền lại qua đây mua. Nghĩ đến này, Thẩm Lệ trong lòng đột nhiên lại có chút lên men. Ông trời nhưng quá không công bằng, gì chuyện tốt cũng chưa Lâm Vi cấp chiếm toàn. Nàng chỉ có mua một bộ quần áo tiền, kết quả nhân ra trực tiếp có một cái lớn như vậy cửa hàng. Nhưng toàn cũng không có biện pháp, ai làm chính mình không nhân ra có năng lực. Thẩm Lệ mua xong rồi quần áo liền đi trở về, Lâm Vi nhẹ nhàng thở ra, như là tiễn đi một tôn ôn thần. Chương 969 đội sản xuất biến hóa. Chính mình cũng tuyển hai thân thỏa đáng lại xinh đẹp quần áo, cầm quần áo liền về nhà đi. Thực mau liền tới rồi trường học khai giảng nhật tử. Tam bảo mấy huynh đệ muốn đi đại học đi học, đọc xong cuối cùng một cái học kỳ liền có thể tốt nghiệp đại học. Mà Vương Thiết Đản ở khai giảng trước một ngày đi tới Kinh Đô. Vương Thiết Đản đi vào Kinh Đô lúc sau không có lập tức đi trường học, mà là trước lại đây Lâm Vi bên này. Bởi vì hắn này một chuyến về nhà từ trong nhà mang theo không ít đồ vật, này đó là Lưu Xuân Hoa chuẩn bị tốt cấp Lâm Vi. Đương nhiên cùng phía trước không sai biệt lắm, đều là những cái đó thịt khô gà thịt khô vịt linh tinh đồ vật. Này đó đều đến cấp Lâm Vi trước đưa lại đây, sau đó hắn mới có thể đi trường học. Lâm Vi đối với Lưu Xuân Hoa này một phần nhiệt tình đều đã thấy nhiều không trách. Này đó thịt khô gà thịt khô vịt đều là tốt, Lâm Vi đều cấp thu xuống dưới, lưu trữ Vương Thiết Đản ở nhà ăn bữa cơm. Sau đó dò hỏi Vương Thiết Đản trong nhà bên kia tình huống. Vương Thiết Đản một bên mỹ mỹ gặm Lâm Vi làm tỏi hương sương sườn, một bên cùng Lâm Vi nói một chút trong nhà sự. Vương Thiết Đản nhắc tới trong nhà ở huyện thành mua hai cái cửa hàng, còn ở huyện thành chuẩn bị khai tiệm tạp hóa kế hoạch. Lâm Vi nghe xong sau, đối Lưu Xuân Hoa một nhà nhưng thật ra thực thưởng thức. Này quyết đoán, thực sự khó được. Liên tính là ở tiểu huyện thành, hảo hảo kinh doanh, cũng là không sợ tránh không đến tiền. Đem phương hướng tìm đúng rồi. Nhật tử khẳng định có thể hảo đi lên. Vương Thiết Đản còn nói một chút đội sản xuất này một năm biến hóa. Gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế ở đội sản xuất đã bắt đầu làm thử, dân chúng nghe được có thể chính mình nhận thầu thổ địa, đều phi thường cao hứng. Như vậy thay đổi, có thể nói là đại đại cải thiện dân chúng tính tích cực. Mọi người đều ngóng trông chính mình trông chọn, đến lúc đó điều kiện hảo lên, như vậy nhật tử có thể quá đến càng tốt. Lâm Vi là biết này đoạn lịch sử, gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế thi hành về sau. Dân chúng nhật tử sẽ dần dần hào lên. Chậm rãi, ở nông thôn sinh hoạt cũng sẽ không quá đến như vậy không đốn. Lâm Vi tự nhiên là ngóng trông mọi người đều có thể giàu có lên. Dân chúng trong tay tiền nhiều, sinh ý mới có thể càng thêm hảo làm. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Vi đại khái hiểu biết Vương gia người ở nông thôn tình huống, cùng với ở nông thôn sinh hoạt biến hóa. Vương Thiết Đản ăn qua này bữa cơm, buổi tối không hồi trường học, trực tiếp ở Lâm Vi gia ở lại. Mấy cái đại tiểu hỏa tễ một tễ. Đó là một chút cũng không có vấn đề gì. Bởi vì nghỉ đông về nhà, cửa hàng hắn không chiếu cố đến, liền hướng Tam Bảo cùng Vương Mao Mao dò hỏi một chút tình huống. Tam Bảo đem ăn Tết trong lúc cửa hàng đại khái lợi nhuận nói một chút. Tuy nói ăn Tết thời điểm, cửa hàng quan ngừng mấy ngày, nhưng là bởi vì cuối năm sinh ý hảo, một tháng lợi nhuận xuống dưới, ngược lại so ngày thường còn dâng lên một ít. Như vậy một phân quán, một tháng một người có thể phân tới tay lợi nhuận là 600 đồng tiền. Vương Thiết Đản vội vàng tỏ vẻ nói: Ăn Tết trong lúc ta đều không ở Kinh Đô, trong tiệm sự tình chủ yếu là các ngươi hai người bận việc, chia hoa hồng ta thiếu lấy một chút, ta lấy 500 liền thành, các ngươi đa phần một ít. Nếu chính mình không ra lực, thiếu phân một ít là hẳn là. Xuất lực đa phần cũng là hẳn là. Đọc sách. Ăn Tết trong lúc lợi nhuận ngạch so ngày thường nhiều không ít, cửa hàng khẳng định là tương đối vội. Vương Mao Mao cùng Tam Bao vất vả, kia đa phần một ít lợi nhuận tự nhiên không quá phận. Tam Bảo cùng Vương Mao Mao đối với việc này nhưng thật ra không thế nào để ý cùng so đo, chúng ta chi gian quan hệ, liền không nói này đó, vẫn là cùng phía trước nói tốt như vậy, chia đều. Tam Bảo cùng Vương Mao Mao đều như vậy kiên trì, Vương Thiết Đản cũng chỉ hảo đồng ý. May là bọn họ chi gian quan hệ thiết, này nếu là cùng người khác kết phường, khẳng định là không thể như vậy. Chương 970 đẩy mạnh tiêu thụ. Mấy cái hài tử đều là đem cảm tình xem đến so tiền quan trọng một chút. Tiền không có có thể lại tránh, chính là tìm một cái chân thành bằng hữu cũng không phải là dễ dàng. Ba cái hài tử vẫn luôn trò chuyện thật lâu. Ngày hôm sau, đều cùng nhau đi học đi. Lâm Vi bên này, cũng đi trường học. Này một học kỳ mang chính là cao một, không phải cao tam, nói tóm lại, công tác mặt trên muốn tới nhẹ nhàng một ít. Nếu là mang tốt nghiệp ban nói, cao tam việc học khó khăn là khá lớn. Lâm Vi lần này qua đi, ăn mặc một thân chính mình trong tiệm quần áo mới, các đồng sự nhìn đến sau, một đám đều không rời mắt được. Vốn dĩ Lâm Vi liền lớn lên rất xinh đẹp, khí chất không tồi. Hiện giờ càng không cần phải nói, nhìn càng xinh đẹp vài phần. Cho nên nàng ăn mặc đẹp quần áo, cũng có cho nhau điểm xuyết tác dụng. Lâm lão sư, ngươi này quần áo thật là đẹp mắt, nơi nào mua tới a? Có một cái nữ lao sư hỏi câu. Đúng vậy, thật là đẹp mắt, không phải từ kinh đô mua đi, ta xem Bách Hóa Đại lâu không có như vậy đẹp quần áo. Một cái khác nữ lao sư nói tiếp nói. Lâm Vi liền thuận thế đẩy mạnh tiêu thụ lên, là ta chính mình ra khai nữ trang cửa hàng, các ngươi nếu là thích nói, liền đi ta trong tiệm nhìn xem, quay đầu lại ta cho các ngươi giảm giá 20. Nghe được Lâm Vi nói khai nữ trang cửa hàng, các đồng sự đều kinh ngạc thổn thức một tiếng. Thật không nghĩ tới. Lâm Vi chính mình ra khai một nhà trang phục cửa hàng. Bọn họ cũng đều biết, kinh đô nổi danh khách sạn lớn cùng tiệm lẩu đều là Lâm Vi khai, này không, thế nhưng còn khai đi lên đệ tam gia cửa hàng. Đều là đồng sự, này chênh lệch bất chi bất giác liền kéo lớn. Bất quá đại gia nhưng thật ra không ghen ghét cái gì, ít nhiều Lâm Vi là bọn họ đồng sự, dính này phân quang, có thể cho bọn họ suy giảm, bọn họ cao hứng đâu. Như vậy đẹp quần áo, ai không nghĩ mua mấy bộ xuyên xuyên. Hành, kia chúng ta thật là dính Lâm lão sư hết. Các đồng sự đều cười nói, hận không thể lập tức đi Lâm Vi khai nữ trang cửa hàng bên kia nhìn xem. Lâm Vi lại cười nói câu, nếu là thích nói, quay đầu lại giúp ta giới thiệu một chút thân thích bằng hữu qua đi. Mọi người đều lên tiếng, đó là tự nhiên. Nhật tử bình tĩnh quá, nữ trang cửa hàng bên này, sinh ý cũng dần dần mà ổn định xuống dưới. Tổng xu thế là sinh ý càng ngày càng tốt. Lợi nhuận so sánh tiệm lẩu, tiệm cơm tới nói, kia chính là cao không ít. Bên ngoài thượng, Lâm Vi tính toán lợi nhuận khi, còn đem quần áo phí tổn giới tính đi vào, trên thực tế lợi nhuận lớn hơn nữa, bởi vì này đó quần áo đều là ở nàng hệ thống thương thành mua sắm, căn bản là không cần lấy tiền. Một tháng xuống dưới, Lâm Vi kiểm kê một chút lợi nhuận, nhìn hạ sổ sách. Tô Khánh Hoa liền ở bên cạnh, cấp Lâm Vi nấu một chén nấm tuyết canh đưa tới. Này nấm tuyết canh là Tô Khánh Hoa đi theo Lâm Vi mặt sau học hầm, hắn nghe nói nấm tuyết canh có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng, ăn đối nữ nhân hảo, cho nên liền thường thường cấp Lâm Vi hầm thượng một ít. Đừng nói, uống nhiều chút nấm tuyết canh, Lâm Vi làn da so sánh phía trước sắc thật càng tốt một ít. Tô Khánh Hoa nhìn thấy Lâm Vi khí sắc biến hóa, gặp được thành quả về sau, ú đọc sách. Vội lên liền càng thêm hăng say một ít. Tức phụ nhi, đem nấm tuyết canh uống trước, chờ uống xong rồi lại tiếp tục tính sổ đi, chúng ta cũng không vội với này một chốc. Tô Khánh Hoa ở Lâm Vi bên cạnh, hướng Lâm Vi nói câu. Lâm Vi gật gật đầu, đem trên tay sổ sách thả xuống dưới. Kỳ thật cũng coi như không sai biệt lắm. Nói, Lâm Vi đem nấm tuyết canh bưng lên tới, uống một ngụm. Ngọt ngào, hương vị thật không sai. Tô Khánh Hoa hầm nấm tuyết canh, hiển nhiên là hầm ra tới kinh nghiệm, một lần so một lần hảo uống. Chương 971 đem công tác tử. Tô Khánh Hoa liền thuận thế hỏi câu, tháng này nữ trang cửa hàng bên kia sinh ý thế nào? Lâm Vi cười nói, rất không tồi, so nhà ta tiệm lẩu còn có tiệm cơm lợi nhuận đều cao. Tô Khánh Hoa có chút kinh ngạc nói, như vậy cao. Tiệm cơm còn có tiệm lẩu sinh ý lục uyển là biết đến, này nếu là so này hai cái mặt tiền cửa hàng lợi nhuận còn cao, kia một tháng xuống dưới, tránh đến tiền là thật không ít. Lâm Vi gật đầu, lúc này mới tháng thứ nhất, khấu trừ tiền vốn về sau. Thuần lợi nhuận là 8.238 đồng tiền. Sau này hảo hảo làm đi xuống, sinh ý khẳng định sẽ càng tốt, một tháng xuống dưới, thu vào vạn đem đồng tiền hẳn là không thành vấn đề. Tô Khánh Hoa nghe xong trầm mặc một cái trước mắt. Một tháng một vạn mau tiền, dựa theo hắn hiện tại tiền lương trình độ, không biết khi nào mới có thể tích cóp đến đâu. Kết quả một cái nữ trang cửa hàng lợi nhuận là có thể lớn như vậy, tại đây phía trước, Tô Khánh Hoa là tưởng cũng không dám tưởng. Thấy Tô Khánh Hoa không nói, Lâm Vi cười hỏi câu. Ngươi như thế nào không nói? Tô Khánh Hoa hoán lại đây nói, này nữ trang cửa hàng lợi nhuận cũng thật cao, thật không nghĩ tới. Tô Khánh Hoa biết, nếu khai một cái nữ trang cửa hàng nói, hẳn là rất có tiền cảnh, chính là thật không ngẫm lại đến, nữ trang cửa hàng lợi nhuận có thể cao tới thành như vậy. Nhìn đến Tô Khánh Hoa này một bộ chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng, Lâm Vi liền có chút buồn cười. 8.000 đồng tiền liền đem hắn kinh thành như vậy, hắn nếu là biết, trên thực tế khấu trừ phí tổn về sau, nàng này nữ trang cửa hàng lợi nhuận là hơn 2 vạn còn phải. Phòng trưng cắm đều phải bị kinh xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân tiền tốt nhất tránh đâu? Tô Khánh Hoa kéo kéo khỏe miệng nói, trước kia không biết, hiện tại đã biết. Cuối cùng, Tô Khánh Hoa lại ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Vi, nói câu, tức phụ nhi, ngươi cũng thật lợi hại, đem nữ trang cửa hàng kinh doanh tốt như vậy, ta có thể cưới được ngươi như vậy lợi hại ưu tú tức phụ nhi, hẳn là nhà ta phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Lâm Vi trả lời, lần này nữ trang cửa hàng chính là ngươi đề nghị ta khai, cho nên ngươi công lao cũng không nhỏ. Lâm Vi như vậy vừa nói, Tô Khánh Hoa trong lòng nhưng thật ra dễ chịu một ít. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại thực vô dụng, bất quá hiện tại có thể vì cái này ra làm ra điểm công hiến, hắn này trong lòng chính là thấy đủ. Về sau này đó sinh ý đừng đều chính mình khiêng, nếu là yêu cầu ta chia sẻ, liền trực tiếp quăng cho ta liền thành. Này đó sổ sách linh tinh, người nam nhân bằng cấp trình độ vẫn là có thể ứng phó. Tô Khánh Hoa nghiêm túc nói, tức phụ nhi chính mình có công tác, hơn nữa còn muốn thường thường nhọc lòng một chút sinh ý sự tình, Tô Khánh Hoa thật sự sợ hãi Lâm Vi cấp mệt muốn chết rồi. Nàng như vậy vừa nói, Lâm Vi nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, hướng Tô Khánh Hoa nói, nếu không ngươi đem công tác cấp tử, chuyên tâm chăm sóc nhà ta trong tiệm sinh ý. Hiện tại tam gia cửa hàng đều kinh doanh không tồi, sau này khai cửa hàng cũng có thể càng ngày càng nhiều. Rất nhiều sinh ý giao cho người ngoài khả năng không quá yên tâm, không bằng người trong nhà quản. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi nói như vậy, nhưng thật ra không chút do dự đồng ý, thành, quay đầu lại ta liền đem công tác cấp tử UU đọc sách. Tô Khánh Hoa đáp ứng như vậy dứt khoát nhưng thật ra Lâm Vi không nghĩ tới. Gia hỏa này liền không cần lại suy xét một chút sao. Nàng biết, Tô Khánh Hoa đối với chính mình công tác vẫn là tương đối nhiệt ái. Đột nhiên làm hắn từ bỏ làm lâu như vậy công tác, hắn có thể bỏ được sao? Thật từ a, chúng ta chính mình làm hộ cá thể, khả năng không bằng công tác của ngươi thể diện, ngươi không sợ đừng chê cười sao? Tô Khánh Hoa nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả nói, sợ gì? Chúng ta không ăn trộm không cướp giật. Bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền không mất mặt. Chương 972 cấp Lâm Vi đưa cơm. Lâm Vi là phi thường nhận đồng Tô Khánh Hoa lời này. Hiện tại rất nhiều người vẫn là không ủng hộ hộ cá thể, cảm thấy không thể diện. Chính là chỉ cần không ăn trộm không cướp giật, không thương tổn người, mỗi một hàng đều là đáng giá người tôn kính. Tô Khánh Hoa chủ yếu vẫn là đau lòng Lâm Vi, sợ hãi chính mình tức phụ nhi vất vả. So với chính mình công tác, thể diện vấn đề, hắn càng để ý chính là Lâm Vi. Chỉ cần nàng hảo hảo, chính mình làm gì đều là đáng giá. Thành, kia về sau nhà ta sinh ý đã có thể muốn phiền toái ngươi. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra tự tin tràn đầy nói, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi làm thỏa đáng. Hai vợ chồng thương lượng hảo về sau, ngày hôm sau Tô Khánh Hoa liền đi đơn vị, cùng lãnh đạo nói ra từ trước sự tình. Đối với Tô Khánh Hoa từ trước chuyện này, đơn vị lãnh đạo đồng sự đều rất kinh ngạc. Rốt cuộc đơn vị là sự nghiệp đơn vị, tiền lương không tồi còn thể diện. Rất nhiều người chính là tễ phá ra đầu tưởng tiến vào cái này đơn vị đều không dễ dàng tiến vào, kết quả Tô Khánh Hoa lại đưa ra từ trước. Hơn nữa Tô Khánh Hoa hiện giờ ở đơn vị, cũng là cái bộ môn lãnh đạo, khả năng lão lãnh đạo đi rồi sau, hắn là có thể tiếp nhận chức vụ, trở thành đơn vị một tay. Kết quả lúc này, Tô Khánh Hoa lại đưa ra từ trước sự tình. Đại gia tự nhiên tò mò, do hỏi Tô Khánh Hoa đột nhiên từ trước lý do. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không có gạt, đem chính mình tính toán quản lý nhà mình sinh ý sự tình nói ra. Có người tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc trong tiệm sinh ý tốt như vậy, thật không thiếu đi làm tránh tới tam dưa hai táo. Có lại khuyên giải Tô Khánh Hoa không cần từ chức. Khai cửa hàng tuy nói kiếm tiền, nhưng rốt cuộc là làm hộ cá thể, không thể diện không nói, tiền lương cũng là không ổn định, không bằng ở đơn vị tới hảo. Vạn nhất ngày nào đó quốc gia chính sách buộc chặt, hộ cá thể không cho làm, đến lúc đó không được không có tiền tránh. Từ rất công tác, lại tưởng về đơn vị liền không dễ dàng. Quan trọng nhất Tô Khánh Hoa lập tức liền phải thăng chức, lúc này đem công tác cấp từ thật sự là đáng tiếc thực. Tô Khánh Hoa biết, này đó khuyên hắn không cần từ chức đồng sự cũng là hảo tâm, nhưng là hắn vẫn là kiên định từ chức quyết tâm. Khuyên không được Tô Khánh Hoa, đại gia đành phải từ hắn đi. Bởi vì Tô Khánh Hoa thất nghiệp, thời gian nhưng thật ra nhiều rất nhiều. Tam gia cửa hàng quản lý Tô Khánh Hoa cũng tiếp qua đi. Tiệm cơm còn có tiệm lẩu đều là có cửa hàng trưởng, cho nên Tô Khánh Hoa yêu cầu nhọc lòng địa phương cũng không nhiều. Mỗi tháng liền tra tra trướng, thường thường đi ba cái mặt tiền cửa hàng bên kia nhìn xem có hay không cái gì vấn đề liền thành. Thời gian còn lại, Tô Khánh Hoa vội vàng cấp Lâm Vi nấu cơm. Phía trước Tô Khánh Hoa còn công tác thời điểm, Lâm Vi là ở thực đường ăn cơm. Hiện tại Tô Khánh Hoa thất nghiệp, liền tuyển tắc mỗi ngày ở nhà đem đồ ăn làm tốt, cấp Lâm Vi đưa qua đi. Rốt cuộc trong nhà ăn chính là muốn so trường học thực đường thức ăn khá hơn nhiều. Tô Khánh Hoa trong khoảng thời gian này, chú nghệ cũng là tiến bộ không ít. Chính là trong nhà mấy cái hài tử, đọc sách. Cũng là bắt đầu khoa trương lên Tô Khánh Hoa nấu ăn ăn ngon. Hôm nay, Tô Khánh Hoa cho nàng đưa tới là thịt kho tàu xương sườn, bún thịt, củ cải thịt viên nói, còn có thanh xào rau ngó xuân. Nhìn Tô Khánh Hoa cấp Lâm Vi đưa những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Lâm Vi các đồng sự một đám là hâm mộ không thôi. Trong đó một cái nữ lao sư nói, Lâm lão sư, ngươi cũng thật có phúc khí à, ngươi ái nhân đối với ngươi cũng thật hảo, mỗi ngày đều tự mình cho ngươi đưa cơm đồ ăn, vừa thấy liền biết là đau lòng ngươi. Lâm Vi cười cười, hắn không đổi, ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền cho ta tặng. Ta nghe hắn đưa đồ ăn cũng thật hướng a, là mua tới, vẫn là chính mình làm. Nữ lao sư lại hỏi câu. Chương 973 ba cái hải tử tốt nghiệp an bài. Lâm Vi nói, là ta ái nhân làm. Thấy Lâm Vi nói như vậy, nữ các lao sư liền càng thêm hâm mộ sao. Đây là cái gì thần tiên trượng phu a, thế nhưng liền đồ ăn đều làm tốt như vậy. Đau tức phụ liền tính, còn sao lợi hại, cái gì đều sẽ. Trọng điểm là lớn lên đẹp a. Tô Khánh Hoa như vậy nhan giá trị, chính là đi đương điện ảnh minh tinh đều không quá. Đương nhiên, Lâm Vi cũng đẹp, chỉ có Lâm Vi như vậy xinh đẹp nữ nhân mới có thể tìm được tốt như vậy trượng phu. Đổi làm người bình thường, không nhất định có thể vào được Tô Khánh Hoa mắt ta. Lâm lão sư, ngươi đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, đời này có thể gặp được tốt như vậy ái nhân, thật là hâm mộ chết chúng ta. Đúng vậy, giống ngươi ái nhân như vậy, thật sự xem như cực phẩm trung cực phẩm. Đối lập một chút Lâm lão sư ái nhân, ta cảm thấy nhà ta kia khẩu tử thật là quá kém. Đều là nam nhân, sao chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Lâm lão sư, tốt như vậy nam nhân, ngươi lại như vậy tìm được, như vậy bồi dưỡng ra tới. Các đồng sự lời trong lời ngoài đều là đối Tô Khánh Hoa khen. Đối Lâm Vi hâm mộ. Chẳng sợ Lâm Vi làm nữ nhân vật chính, cũng cảm thấy chính mình là hạnh phúc cái kia, bởi vì Tô Khánh Hoa xác thật thật tốt quá, một chút cũng chưa đến chọn. Chờ buổi tối sau khi trở về, Lâm Vi đem các đồng sự đối Tô Khánh Hoa đánh giá cùng Tô Khánh Hoa nói một tiếng. Bọn họ nói, ta có thể gả cho ngươi tốt như vậy nam nhân, là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Tô Khánh Hoa khỏe miệng khẽ nhếch nói bữa, có thể cưới được ngươi tốt như vậy tức phụ nhi, đời trước cứu vớt hệ ngân hà là người của ta mới đúng. Có Tô Khánh Hoa chiếu cố, Lâm Vi so sánh phía trước, cả người đều béo không ít. Bất quá thấy chính mình mập lên, nàng có bao nhiêu bỏ thêm vận động, phòng ngừa dáng người biến dạng. Thượng nửa năm cứ như vậy, không sai biệt lắm mau đi qua. Mà này một năm, đại bảo huynh đệ ba cái cũng tốt nghiệp. Lâm Vi dò hỏi một chút tam huynh đệ tốt nghiệp về sau ý tưởng. Bọn họ đều là kinh đại cao tài sinh, nếu là nguyện ý nói, tốt nghiệp trường học sẽ cho an bài công tác không tệ. Bất quá đối với tương lai, mấy cái hài tử lại là có ý nghĩ của chính mình. Đại bảo nói, nương, ta còn tưởng tiếp tục hướng lên trên đọc, niệm cái nghiên cứu sinh. Trước đem nghiên cứu sinh niệm ra tới, về sau sự tình về sau lại an bài. Lâm Vi gật gật đầu. Nhiều đọc sách không phải cái gì chuyện xấu, Lâm Vi tự nhiên là duy trì. Bất quá tại đây niên đại, có thể trở thành sinh viên cũng đã là đến không được. Nếu lại hướng lên trên nói, có thể nói là lông phượng xứng lân. Nhị bảo tắc nói, nương, ta muốn đi Hương Giang bên kia phát triển. Đi Hương Giang. Lâm Vi nghe xong nhị bảo nói, nhưng thật ra có chút kinh ngạc lên. Không biết nhị bảo đột nhiên như thế nào có phương diện này ý tưởng. Nhị bảo biết Lâm Vi nghi hoặc, liền giải thích nói, nương, Hương Giang bên kia phim ảnh nghiệp tương đối phát đạt, ta đối biểu diễn rất cảm thấy hứng thú, nghĩ có thể hướng phương diện này phát triển một chút. Quốc nội hoàn cảnh tạm thời còn không thành, nếu là đi Hương Giang nói, chính là tương đối thích hợp. Lâm Vi phát hiện, đọc sách. Chính mình đối ba cái nhi tử quan tâm giống như có chút thiếu. Khi nào trong nhà lão nhị thích biểu diễn? Tam bảo nói, nương, ngươi không biết, nhị ca ở đại học thời điểm, tham gia trường học kịch nói xã, biểu diễn nhưng hảo. Nếu là nhị ca có thể hướng phương diện này phát triển nói, khẳng định là không tồi. Nói, tam bảo lại hướng nhị bảo nói, nhị ca, ngươi hảo hảo nỗ lực, chờ ta về sau làm buôn bán, tránh đồng tiền lớn, ta cho ngươi đầu tư, khai cái sản xuất xưởng, làm ngươi có thể đi đóng phim điện ảnh. Lâm Vi cái này tính minh bạch, nguyên lai lão nhị hứng thú là ở đại học bồi dưỡng lên. Chương 974 đối làm buôn bán có hứng thú. Này nếu là đổi lại mặt khác ra trường, một cái kinh đại cao tài sinh nói đi đóng phim điện ảnh, hướng phim ảnh nghiệp phương diện phát triển nói, cha mẹ khẳng định là không đồng ý, cảm thấy không làm việc đàng hoàng. Chính là Lâm Vi vẫn là tương đối tôn trọng bọn nhỏ hứng thú yêu thích. Đối với bọn nhỏ hứng thú yêu thích, tận lực không đi mặt sát. Chỉ cần hảo hảo làm, Lâm Vi đều là vui duy trì. Nhị bảo đứa nhỏ này là chính mình nhìn lớn lên, người thực kiên định. Nếu là chính mình muốn làm sự tình, tự nhiên là đem hết toàn lực đi làm được tốt nhất. Vì thế Lâm Vi gật đầu nói, ngươi nếu là có hứng thú nói, qua đi Hương Giang bên kia phát triển, mẹ là không có bất luận cái gì ý kiến. Vừa lúc, mấy năm nay nội địa cùng bên kia liên hệ cũng nhiều chút. Từ khi cải cách mở ra về sau, quốc gia ở quốc tế kết giao thượng đều nhiều không ít. Đặc biệt là mấy cái kinh tế đặc khu mở ra về sau, thâm thị bên kia, chính là có không ít Hương Giang thương nhân qua đi đầu tư. Thập niên 80, đúng là Hương Giang phim ảnh nghiệp phát triển lửa nóng thời điểm. Nhị bảo nếu qua đi phát triển nói, không nhất định liền không có tiền đồ. Khác không nói, nhị bảo gương mặt này là rất tuấn, có đương minh tinh tiềm chất. Nhị bảo nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Vi liền như vậy đồng ý. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn nương không vui đâu. Ai biết hắn nương dễ nói chuyện như vậy. Đến nỗi hắn trao ý kiến, nhị bảo biết là không cần suy xét. Chỉ cần hắn nương không nói cái gì, hắn cha đều nghe con mẹ nó, trên cơ bản sẽ không phản đối. Nương, ngươi thật sự đồng ý ta qua đi bên kia phát triển. Nhị bảo kinh hỉ lại không xác định hỏi câu. Đương nhiên, các ngươi có cái gì muốn làm sự tình, chỉ lo làm đi chính là. Đều lớn như vậy người, chỉ cần không phải vào nhầm lạc lối, nương đều sẽ duy trì các ngươi. Nghe xong Lâm Vi lời này, nhị bảo hốc mắt đỏ hồng. Nương, ngươi thật tốt. Có thể gặp được một cái đối bọn họ tốt như vậy tôn trọng hài tử quyết định cha mẹ thật không dễ dàng. Nhị bảo tiếp xúc đến rất nhiều đồng học cha mẹ đều là khống chế dục cực cường, muốn khống chế hài tử, làm hài tử chỉ nghe theo chính mình ăn bài. Lâm Vi cười nói, được rồi, cũng đừng chụp con mẹ ngươi mông ngựa. Bất quá nương có câu nói ở phía trước, các ngươi đều là người trưởng thành, là phải đối chính mình tương lai phụ trách. Nếu hiện tại làm như vậy quyết định, về sau liền không cần hối hận, không nên trách nương không ngăn đón các ngươi. Nhị bảo thật mạnh gật đầu lên tiếng, nương, đó là tự nhiên, chúng ta nếu là thành niên, vậy đối với chính mình đến nhân sinh phụ trách. Vậy hành, chính ngươi suy xét hảo liền thành. Ân. Đến nỗi tam bảo, nhưng thật ra cười hì hì đến nói, nương, ta đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú, ta tốt nghiệp ra tới về sau, liền chính mình cân nhắc khai cửa hàng, ngươi xem có thể chứ. Từ bày quán vỉa hè bắt đầu, tam bảo nếm tới rồi gật đầu về sau, đối kinh thương là thập phần có hứng thú. Hắn suy xét hảo. Này nếu là tốt nghiệp về sau, nghe theo trường học an bài phân phối công tác, một tháng xuống dưới, liền tính là tiền lương lại cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy cái 1-200 đồng tiền. UU đọc sách. Chính là nếu là làm buôn bán nói, vậy không giống nhau. Kinh doanh hảo một cái cửa hàng, lợi nhuận là cực đại. Khác không nói, trong tay hắn cái này cửa hàng ba người chia hoa hồng xuống dưới, đều so đi làm tới nhiều hơn nhiều. Nếu một người kinh doanh cửa hàng nói, hảo hảo làm, đem sinh ý kinh doanh lên. Lợi nhuận khả năng càng cao. Này không thể so đi làm tới cường một ít sao. Hơn nữa tam bảo cảm thấy chính mình càng thích những cái đó tương đối có tính khiêu chiến công tác, đến đơn vị đi làm, liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu sinh hoạt tam bảo cũng không phải thực thích. Chương 975 tốt nghiệp. Nhưng là làm buôn bán nói, kia chính là có vô hạn khả năng. Cho nên tam bảo cảm thấy chính mình về sau nếu là lựa chọn từ thương con đường này, khả năng chính mình đi càng thêm vui vẻ một ít. Đối với tam bảo ý tưởng, Lâm Vi đồng dạng là duy trì. Tuy nói này niên đại đại đa số người đều cảm thấy có một cái ổn định sự nghiệp đơn vị công tác tới hảo, Lâm Vi lại cảm thấy không hẳn vậy. Hiện tại đúng là kinh tế cao tốc phát triển thời kỳ, làm tốt sinh ý, có thể nói có thể trực tiếp vượt qua giai tầng. Trong nhà này đó sinh ý, Lâm Vi còn sợ chính mình cùng Tô Khánh Hoa già rồi không ai tiếp nhận, hiện tại nguyện ý lựa chọn con đường này, về sau nhưng chính là không tồi giúp đỡ. Hảo, nương đều tôn trọng các ngươi ý tưởng, chỉ cần các ngươi đường đường chính chính là người. Không làm trái pháp luật sự tình, nương đều sẽ không phản đối. Lâm Vi phát biểu một chút chính mình ý tưởng, chỉ hy vọng mấy cái nhi tử có mục tiêu của chính mình về sau, có thể phóng đại lá gan đi làm. Tô Khánh Hoa không nói gì, bất quá cũng coi như là cam chịu Lâm Vi cách nói. Hắn tin tưởng tức phụ nhi cách làm là đúng. Trước kia hắn ở bộ đội không có gì thời gian giáo dục hải tử, xuất ngũ lại là vội vàng công tác, cũng là không có thời gian giáo dục hải tử. Mấy cái hài tử đều là Lâm Vi một tay mang đại còn có giáo dục ra tới. Nàng có thể đem hài tử giáo tốt như vậy, đào tạo như vậy xuất sắc. Hiện tại khai mấy nhà cửa hàng sinh ý cũng hảo, khẳng định là có năng lực cùng thấy xa. Hài tử tương lai giao cho nàng tới an bài. Chính mình cũng không cần quá nhiều nhúng tay. Ba cái hài tử kế hoạch hảo tương lai, liền chờ tốt nghiệp buông tay đi làm. Vương Mao Mao còn không nổi, đến lại chờ thượng 2 năm mới có thể tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học về sau. Lại đi kế hoạch tương lai muốn chạy lộ. Đại bảo cùng tam bảo sự tình tương đối hảo an bài, nhưng là nhị bảo muốn đi Hương Giang bên kia, rốt cuộc ở như vậy xa nơi khác, Lâm Vi vẫn là có chút không yên tâm. Chỉ có thể nhờ người hỏi một câu, có hay không Hương Giang bên kia nhận thức người quen, chờ đến lúc đó nhị bảo đi qua, có thể giúp đỡ chăm sóc một chút. Không nghĩ tới Tô Khánh Hoa phía trước đồng sự thật là có thân thích ở Hương Giang bên kia. Tô Khánh Hoa đem tình huống nói hạ, đồng sự nhưng thật ra phi thường sảng khoái đáp ứng xuống dưới, chờ nhị bảo đi qua, kéo thân thích chiếu ứng một chút. Phía trước hắn cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau đi công tác thời điểm, Tô Khánh Hoa mang theo không ít ăn ngon, chính là thường xuyên phân cho hắn ăn. Hướng về phía này một phần tình nghĩa, nhân gia có việc, chính mình khẳng định đến giúp đỡ. Nhị bảo nhưng thật ra cảm thấy cha mẹ đây là nhiều lo lắng. Chính mình một cái đại tiểu hỏa, lại không phải hài tử, có thể chiếu cố hảo tự mình. Hương Giang bên kia lại nói tiếp ly kinh đô xa, chính là ly thâm thị cũng chỉ có một giang chi cách thôi. Hơn nữa hắn cũng có đồng học ở Hương Giang bên kia phát triển, thật đi qua, không phải hoàn toàn trời xa đất lạ. Chính là qua đi Hương Giang bên kia, yêu cầu trước tiên xin. Hiện tại Hương Giang còn không có trở về, quốc nội mở ra trình độ cũng không phải rất cao, muốn qua đi bên kia không phải thực dễ dàng. Cũng may nhị bảo đọc là kinh đại, đại học tham gia xã đoàn nhiều, nhận thức người cũng nhiều, còn nhận thức không ít lão sư, lãnh đạo. Hắn nhờ người tìm được rồi phương pháp, ú đọc sách. Hương Giang bên kia giấy thông hành nhưng thật ra thực dễ dàng liền bắt lấy tới. Nay bất chi bất giác, liền đến tháng 7. Mấy cái hài tử thuận lợi từ trường học tốt nghiệp. Đại bảo ở lão sư đề cử hạ, tiếp tục ở bổn giáo đọc nghiên cứu sinh. Chính là việc học càng thêm bận rộn một ít, tới ra cơ hội khả năng sẽ thiếu một chút. Ngay thường cuối tuần đều khả năng ngâm mình ở trường học, không thể giống phía trước như vậy trở về. Lâm Vi đối này nhưng thật ra không thế nào để ý, thiếu tới ra so không tới ra hảo, tóm lại ở kinh đô, vẫn là phương tiện chiếu ứng. Chương 976 khai nam trang cửa hàng. Muốn thật sự sợ hãi đại bảo ở trong trường học ăn không ngon, liền trực tiếp đi trường học cho hắn đưa cơm. Hắn cũng chưa về ra, chính là nàng cùng Tô Khánh Hoa có thể đi trường học A. Tóm lại không nhiều ít lộ, đi một chuyến cũng không phiền thoái. Vương Mao Mao cũng ở kinh đại đọc sách, chờ Vương Mao Mao tới ra về sau, cũng có thể làm hắn cấp đại bảo mang một ít ăn quá khứ. Tam bảo này Mao đầu tiểu tử, liền tính là muốn kinh thương làm buôn bán, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể thường thường tại bên người. Chỉ có nhị bảo đến ra xa nhà, chỉ sợ trở về giống nhau không dễ dàng. Ở nhị bảo trước khi rời đi, Lâm Vi cố ý cấp nhị bảo cầm một ít ngoại hối ra tới. Là phía trước tìm quan hệ, đổi tới Cảng Nguyên. Đi Hương Giang bên kia, muốn nhị bảo qua đến hảo, tiền khẳng định không thể thiếu. Không có tiền gì đều làm không được, có tiền hài tử ăn uống trụ mặt trên ít nhất sẽ không bị khuất. Nhìn Lâm Vi cho chính mình lấy nhiều như vậy đô la Hồng Kông, nhị bảo có chút sợ ngây người. Nương, nhà ta như vậy có tiền A. Ngươi cho ta chuẩn bị nhiều như vậy, chính ngươi ở nhà có tiền hoa sao. Nhị bảo nhìn Lâm Vi cấp tiền, trong lòng rất là cảm động, biết mẹ nó là quan tâm đau lòng hắn. Chính là cầm nhiều như vậy tiền, nhị bảo trong lòng lại có chút áy náy. Rốt cuộc hắn nương có thể duy trì mơ ước của hắn, nhị bảo trong lòng đã thực cảm kích. Lại làm trong nhà cho hắn lấy nhiều như vậy tiền, hắn căn bản là băn khoăn. Nói nữa, hắn đều tốt nghiệp, là người trưởng thành rồi, lại lấy trong nhà tiền tóm lại là không tốt lắm. Tam bảo ở một bên cười nói, nhị ca, ngươi chưa làm qua sinh ý, ngươi là không biết ta nương thực lực à. Đừng quên, nàng chính là có tam gia sinh ý rực rỡ cửa hàng. Một tháng xuống dưới nhưng đến tránh không ít tiền. Tam bảo bởi vì chính mình có một gian cửa hàng nhỏ, cho nên đối phương diện này thực hiểu biết. Tuy rằng không biết Lâm Vi mấy nhà cửa hàng tổng cộng thêm lên có thể tránh bao nhiêu tiền, chính là khẳng định là không ít. Tam bảo suy đoán nhưng thật ra không tồi. Hiện giờ Lâm Vi mấy nhà cửa hàng thêm ở bên nhau, mỗi tháng bên ngoài thượng lợi nhuận ngạch đều ở 2 vạn đồng tiền trở lên. Này niên đại 2 vạn đồng tiền, thật không ít. Mấy nhà cửa hàng kinh doanh một đoạn thời gian, Lâm Vi trong tay tích cóp xuống dưới tiền tự nhiên là không cần phải nói. Lâm Vi nói, ngươi ra cửa bên ngoài, nhiều mang điểm tiền bản thân tóm lại là tốt. Nương có tiền, sự tình trong nhà ngươi không cần nhọc lòng. Ba mẹ không ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ lo chiếu cố hảo tự mình là được. Mặt khác ngươi bên ngoài nếu là không có tiền nói, cùng trong nhà nói một tiếng, mẹ lại cho ngươi gửi tiền qua đi. Nhị bảo lúc này mới không có băn khoăn, nhận lấy tiền tới. Tam bảo cười hì hì hướng Lâm Vi thương lượng nói, mẹ. Nhị ca đi Hương Giang, ta tính toán đưa hắn một chặng đường, lần này ta tưởng Nam Hạ, đi một chuyến Thâm Thị. Nghe nói Thâm Thị bên kia mấy năm nay phát triển không tồi. Hiện giờ Thâm Thị đã làm thành kinh tế đặc khu, kinh tế phát triển chính là rất không tồi. Lại sau này, kia chính là muốn hướng quốc tế đại đô thị phương diện phát triển. So sánh mặt khác địa phương, bởi vì Thâm Thị cùng ngoại quốc tiếp xúc nhiều, bên kia muốn càng tiên tiến một chút. Thành, đọc sách. Ngươi nếu là muốn đi nói liền đi thôi. Lâm Vi không có gì ý kiến. Lớn như vậy đại tiểu hỏa ra cửa bên ngoài, cũng không lo lắng xảy ra chuyện. mấy cái hài tử đều đi theo Tô Khánh Hoa mặt sau học chút quyền cước công phu, liền tính là đánh nhau, kia cũng không nhất định là có hại chủ. Cho nên Lâm Vi thật không có gì yêu cầu nhọc lòng. Tam Bảo lại nói, nương, ta tính toán khai một cái nam trang cửa hàng, Thâm Thị bên kia quần áo kiểu dáng thời thượng một ít, nếu ở kinh đô khai một nhà nam trang cửa hàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Vi khai chính là nữ trang cửa hàng, sinh ý phi thường hảo, cho nên Tam Bảo mới sinh ra tới khai nam trang cửa hàng ý tưởng. Chương 977 khai đệ tứ gia cửa hàng. Lâm Vi tán đồng gật gật đầu, khai cái nam trang cửa hàng cũng không tồi, có thể đi làm. Nam trang tuy nói không bằng nữ trang như vậy hảo bán, nhưng rốt cuộc cũng là có thị trường. Đương nhiên, đến tiểu dáng hảo. Nếu là cùng kinh đô bên này đến quần áo không kém, liền không có biện pháp từ bách hóa đại lâu bên kia đoạt sinh ý. Lâm Vi hiện tại nữ trang cửa hàng có thể làm tốt như vậy, chủ yếu vẫn là Lâm Vi trong tiệm quần áo đẹp, các nữ nhân có thể liếc mắt một cái nhìn chúng, nhưng là này đó quần áo kiểu dáng lại là mặt khác chỗ nào bán không đến. Tam Bảo khai một cái nam trang cửa hàng, đi Thâm Thị nhập hàng, kinh đô bên này mua không được bên kia quần áo, tự nhiên cũng là có thị trường. Được đến Lâm Vi nhận đồng về sau, Tam Bảo liền càng thêm có nhiệt tình. Chờ từ Thâm Thị trở về, hắn liền đem nam trang cửa hàng khai lên. Lúc này đây đi ra ngoài, đi trước Thâm là bên kia nhìn xem, tìm được thích hợp cung hóa thương. Bởi vì dạp chiếu phim bên cạnh cái kia cửa hàng, nửa năm xuống dưới, hiện giờ Tam Bảo trong tay tích cóp 3-4 ngàn đồng tiền. Dùng để khai một nhà nam trang cửa hàng, đó là dư giả. Cho nên mặc dù là chính mình tưởng gây dựng sự nghiệp, Tam Bảo cũng không cần mượn dùng trong nhà, tìm khởi bước tài chính. Lâm Vi nghĩ nghĩ nói, lúc này đây Nam Hạ, ta và người bà cùng nhau cũng đi Thâm Thị bên kia nhìn xem. Vừa lúc, nghỉ hè, nàng cũng có thời gian. Tô Khánh Hoa không đi làm về sau, cũng là tùy thời có thể chịu đến ra công phu tới. Cho nên cùng đi Thâm Thị, nhưng thật ra không chậm trễ sự. Cũng không biết hiện tại Thâm Thị bên kia phát triển như thế nào, qua đi nhìn xem cũng là tốt. Tam Bảo khó hiểu hỏi, mẹ, các ngươi qua bên kia làm gì? Thật xa, ngồi xe lửa nhiều lăn lộn a, không bằng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Tam Bảo là đau lòng cha mẹ tuổi lớn, kinh không được lăn lộn, cùng bọn họ những người trẻ tuổi này nhưng không giống nhau. Tô Khánh Hoa nếu là biết Tam Bảo trong lòng ý tưởng, khẳng định đến phi thượng vài câu. Hắn mới bất lão đâu, thân thể ngạnh lãng thật sự. Trên thực tế, Tô Khánh Hoa hiện tại đã hơn 40. Tại đây niên đại, hơn 40 tuổi không xem như tuổi trẻ. May là Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi điều kiện hảo, dọn đến trong thành ở. Này nếu là ở nông thôn nói, cả ngày làm việc nặng, chịu đựng dãi nắng dầm mưa, thoạt nhìn sẽ đến hiện lão một ít. Bất quá rốt cuộc là thượng tuổi, Tô Khánh Hoa ẩn ẩn cũng có mập ra dấu hiệu. Phía trước vội vàng công tác thời điểm, không quá nhiều thời giờ rèn luyện. Hiện tại đem công tác từ đi, Tô Khánh Hoa chú trọng bảo dưỡng rất nhiều. Không có việc gì luyện luyện quyền, chạy chạy bộ, trên người thịt lại khẩn thật không ít. Cứ như vậy, dáng người nhưng thật ra cải thiện không ít, có tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Tô Khánh Hoa là sợ tức phụ nhi như vậy Mỹ, ghét bỏ hắn biến thành dầu mỡ đại thúc. Rốt cuộc như vậy Mỹ tức phụ nhi, bên ngoài nhìn chằm chằm nàng nam nhân cũng không ít, chính mình nếu không chú ý chút, bị người đoạt đi rồi làm sao. Lâm Vi biết Tam Bảo đây là đau lòng hắn, hiếu thuận nàng, bất quá cười vây vây tay nói, không đáng ngại, ta cũng muốn đi phương Nam đi một chuyến, nhìn xem có hay không nguồn cung cấp, đến lúc đó ở kinh đô bên này khai một cái gia điện cửa hàng. Tam Bảo nghe xong Lâm Vi nói, đọc sách. Lúc này mới hiểu được. Nói lên gia điện, phương Nam bên kia là so kinh đô bên này muốn tới tiên tiến rất nhiều. Bên kia đều đã có TV màu, chính là bên này TV màu còn chưa thế nào gặp qua. Bách hóa đại lâu nhưng thật ra bán quá, bất quá không chỉ có hóa khan hiếm không nói, cơ bản mua không thượng, giá cả còn quý lợi hại. Nếu là khai cửa hàng bán gia điện, nhưng thật ra có thị trường. Tam Bảo có chút sùng bái nhìn Lâm Vi nói, nương, ngươi cũng thật lợi hại, này đều mau khai đệ tứ gia cửa hàng. Ngươi như vậy đi xuống, chúng ta huynh đệ mấy cái đều đến trở thành phú nhị đại A. Lâm Vi cười trêu ghẹo nói, ngươi vẫn là hảo hảo chính mình phân đấu, đương phú nhất đại không càng tốt. Chương 978 tới Thâm Thị. Nương nói rất đúng, ta là đến hảo hảo nỗ lực. Tam Bảo cả người nhiệt tình, chỉ nghĩ sớm một chút đem nam trang cửa hàng khai lên. Người một nhà như vậy thương lượng về sau, liền tính toán cùng nhau Nam Hạ. Bất quá Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao đều không có cùng qua đi, tính toán lưu tại kinh đô, đi chính mình khai cửa hàng nhỏ giúp đỡ. Không qua mấy ngày, người một nhà thu thập hảo đồ vật liền xuất phát Nam Hạ. Bởi vì là mùa hè, cho nên không cần mang quá nhiều quần áo. Mùa hè mấy bộ tắm rửa quần áo cũng là không chiếm địa phương. Người một nhà đính vẫn là giường nằm. Nam Hạ vài thiên lộ trình, nếu là không giường nghỉ ngơi nói, căn bản là đỉnh không được. Bất quá so sánh phía trước tới nói, hiện tại kinh tế hảo, xe lửa thượng điều kiện cũng khá hơn nhiều. nguyên bản xe lửa thượng thức ăn cung ứng là phi thường kém, hiện tại đã có cơm hộp cung ứng. Chỉ cần có tiền, vẫn là có thể mua được ăn. Cho nên so sánh phía trước, hiện tại ngồi xe lửa, ăn uống phương diện không khổ. Chỉ là mùa hè quá nhiệt, liền tính là đem xe lửa thượng cửa sổ mở ra, vẫn là từng đợt nhiệt khí cuồn cuộn. Chờ tới rồi buổi tối, thời tiết mới có thể hơi chút lạnh thượng một ít. Xe lửa thượng rửa mặt cũng là không có phương tiện. Đơn giản đánh răng rửa mặt còn thành, chính là tắm rửa đó là đừng nghĩ. Vài người chỉ có thể nghẹn, chờ tới rồi địa phương, tìm cái nhà khách, lại hảo hảo rửa rửa. Trừ bỏ bọn họ, mặt khác ra cửa bên ngoài người đều giống nhau. Bên ngoài điều kiện cứ như vậy, chính là tưởng làm ra vẻ đều làm ra vẻ không được. Đương nhiên, Lâm Vi nguyên bản liền không phải cái làm ra vẻ, tuy nói không tắm rửa khó chịu, chính là nàng vẫn là chịu được. Bởi vì người nhiều, hơn nữa Tam Bảo là cái có thể nói, trên đường cũng không cảm thấy quá mức với nhàm chán. Rốt cuộc, xe lửa khai mấy ngày, tới rồi Thâm Thị. Lục Uyển xuống xe thấy được Thâm Thị bên này bộ dáng. Tuy nói so không được đời sau đi, nhưng thoạt nhìn vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc mới không phát triển mấy năm, càng về sau, phát triển chỉ biết càng tốt. Nhưng thật ra Nhị Bảo Tam Bảo phía trước là đã tới Thâm Thị, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, Thâm Thị biến hóa lớn như vậy, còn ở trong miệng âm thầm cảm khái lên. Lâm Vi đều tưởng nói cho bọn họ, chờ tới rồi kinh tế cấp tốc phát triển thời điểm, kinh thị biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Bởi vì ngồi mấy ngày xe lửa, vài người không chỉ có mệt hoảng, chủ yếu là đại mùa hè, ở xe lửa thượng không có biện pháp tắm rửa, hiện tại trên người đều làm cho thối hoác. Cho nên một chút xe lửa, cũng không có thời gian ở Thâm Thị bên này nhiều dạo, chạy nhanh tìm một nhà khách, chú đi vào, tắm rồi, giặt sạch đầu, tính toán lại hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Vi nhiều thanh toán điểm tiền, nhiều muốn mấy bình nước ấm. Bất quá Tô Khánh Hoa phụ tử ba cái nhưng thật ra cái không sợ lạnh, đại mùa hè, trực tiếp giặt sạch nước lạnh tắm. Dù sao thời tiết nhiệt, liền tính là tẩy nước lạnh tắm cũng không sợ đông lạnh. Ngày mùa đông nói, vẫn là đến chú ý một ít đến. Lâm Vi không cái này thói quen, tự nhiên là chịu không nổi tẩy tắm nước lạnh. Tắm rồi, giặt sạch đầu, Lâm Vi cảm giác cả người đều sống lại. Này nếu là lại ngao thượng mấy ngày, ú ú đọc sách. Phòng trừng trên người thật phải hôi thối không ngửi được. Tẩy qua về sau, người một nhà lại ngủ một cái buổi chiều giấc, ngủ bù một giấc về sau cảm thấy cả người tinh lực đều dư thừa không ít. Chờ vài người tỉnh lại, đã là buổi chiều 6 giờ nhiều chung. May là đại mùa hè, này nếu là mùa đông nói, 6 giờ đồng hồ đã sớm trời tối. Lúc này mấy người bụng cũng đã đói bụng, Lâm Vi nói, chúng ta đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh, ăn bữa cơm. Tam Bảo nói, nương, bên này giống như lại tư nhân khai tiệm cơm, hương vị hẳn là muốn so tiệm cơm quốc doanh tới tốt. Chương 979 ăn hải sản. Tam Bảo nói nhưng thật ra không sai. Thâm Thị bên này kinh tế mở ra trình độ so kinh thị bên kia muốn tới cao. Cho nên bên này xác thật kinh doanh không ít tư doanh tiệm cơm. Có lớn có bé. Có thể kinh doanh xuống dưới, thuyết minh chính là không lầm. Cũng không biết nào một nhà cửa hàng ăn ngon. Lâm Vi trong miệng nhắc mãi một câu. Tam Bảo cười nói, nương, cái này đơn giản, đợi chút ta đi nhà khách trước đài hỏi một câu sẽ biết. Lâm Vi gật đầu, hành. Vậy ngươi đi hỏi thăm một chút, hỏi thăm hảo chúng ta qua đi. Tam Bảo cười hì hì đồng ý, thành, không thành vấn đề. Tam Bảo nói, liền tung ta tung tăng xuống lầu tìm trước đài tiểu tỷ tỷ dò hỏi đi. Nguyên bản Tam Bảo người liền lớn lên tuấn, lại tương đối rộng rãi có thể nói, rất có lực tương tác, cho nên đi chỗ nào, đều là nhận người thích. Hắn như vậy sau khi nghe ngóng, nhân gia cũng vui cùng hắn để cử mấy nhà. Vừa lúc, nhà khách bên cạnh liền một nhà tiệm cơm, danh tiếng không tồi. Hỏi thăm hảo về sau. Tam Bảo liền cùng Lâm Vi hội báo một chút, theo sau người một nhà liền qua đi ăn cơm đi. Tới rồi địa phương, Lâm Vi phát hiện tiệm cơm không tính tiểu, cùng nàng khai tiệm cơm không sai biệt lắm đại. Trong tiệm sinh ý cũng không tồi. Trên cơ bản không có gì không bị. Mấy người đi vào, liền có người phục vụ nhiệt tình chiêu đãi. Lãnh mấy người vào tòa về sau, liền cho bọn hắn đệ một cái thực đơn qua đi. Vài vị muốn ăn cái gì, liền đối với thực đơn điểm là được. Chúng ta trong tiệm đồ ăn phân lượng nhiều. Ít người nói không cần điểm quá nhiều. Lâm Vi nhìn hạ thực đơn, thái sắc còn rất nhiều, nếu là đi tiệm cơm quốc doanh nói, khẳng định điểm không đến nhiều như vậy chủng loại đồ ăn. Bất quá bởi vì có thể lựa chọn đồ ăn quá nhiều, Lâm Vi cũng không biết cái gì đồ ăn ăn ngon, vì thế liền hòa thuốc vào nước vụ viên hỏi câu, các ngươi trong tiệm mặt đặc sắc đồ ăn có này đó. Bán tương đối tốt cái gì? Chúng ta lần đầu tiên lại đây ăn, không biết cái gì đồ ăn hương vị hảo. Người phục vụ nghe Lâm Vi khẩu âm không phải bản địa. Nói chính là tiếng phổ thông, liền nói, vài vị là từ kinh thị tới đi. Lâm Vi gật đầu, lên tiếng. Người phục vụ liền giới thiệu lên, chúng ta trong tiệm đồ ăn rất nhiều, bất quá muốn nói đặc sắc đồ ăn nói, nhất kinh điển chính là tỏi nhuyễn trưng hải long, nước sốt bào ngư, còn có hấp đông tinh đốm, quải lò thiêu đói. Thâm thị bên này ven biển, cho nên hải sản chủng loại thái sắc tương đối nhiều. Lâm Vi ở kinh đô, nhưng thật ra rất ít có cơ hội ăn thượng hải tiên. Nghe được người phục vụ báo đồ ăn, Lâm Vi liền nói, này vài đạo đặc sắc đồ ăn đều cho chúng ta đi lên, lại thêm cái đặc sắc canh phẩm còn có lưỡng đạo thức ăn chay là được. Người phục vụ gật gật đầu, lên tiếng, bất quá lại nhắc nhở một câu, chúng ta trong tiệm đồ ăn phân lượng nhiều, các ngươi điểm giống như có điểm nhiều, không nhất định có thể ăn đến rớt. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không có việc gì, chúng ta đều là có thể ăn, hẳn là ăn cho hết. Mặc kệ là Tô Khánh Hoa vẫn là Đại Bảo Nhị Bảo, đều là ăn uống khá lớn. Ở trong nhà, có đôi khi lo liệu một bàn lớn đồ ăn, bọn họ cũng có thể hoàn toàn ăn xong. Nói vậy hiện tại đối bọn họ tới nói, nhiều điểm vài đạo đồ ăn cũng là không nói chơi. Tiệm cơm thượng đồ ăn tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, ú ú đọc sách. Không trong chốc lát công phu, người phục vụ liền bưng đồ ăn lại đây. Tô Khánh Hoa còn có Nhị Bảo Tam Bảo ngày thường cũng chưa như thế nào ăn qua hải sản. Hiện giờ ăn này không giống nhau khẩu vị đồ ăn, lại cũng rất thích thú. Nương, này đó đồ ăn còn khá tốt ăn. Tam Bảo bĩu môi lại nhảy một câu. Tô Khánh Hoa yên lặng ăn, gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Khó được ăn một lần, ăn lên xác thật có khác một phen tư vị nhi. Hải sản tươi ngon làm người có chút dư vị vô cùng. Chương 980 Nhị Bảo rời đi. Châu này cơm mọi người đều ăn no no, điểm vài món thức ăn phân lượng là không ít, bất quá đều bị đảo qua mà quang. Có Tô Khánh Hoa cùng Nhị Bảo Tam Bảo ở, Lâm Vi liền không lo lắng ăn không hết. Đương nhiên, nàng chính mình cũng là ăn không ít. Đáng tiếc chúng ta kinh đô không lâm hải, muốn ăn thượng này đó hải sản không dễ dàng. Tam Bảo sơ soạn một phen miệng, lại cảm khái nói. Lại quá năm nay, giao thông phát đạt hẳn là có thể ăn thượng. Lâm Vi nói câu, hải sản không dễ dàng bảo tồn, nếu là đường dài vận chuyển nói, thời gian dài liền dễ dàng đã chết xú. Bất quá chờ đến quá chút năm, giao thông tiện lợi một ít, hơn nữa giữ tươi kỹ thuật phát triển, đến lúc đó này đó hải sản ở nội địa cũng có thể ăn thượng. Ăn uống no đủ. Bởi vì buổi chiều ngủ một giấc, cho nên tạm thời còn không phải thực vây. Mấy người cũng không có lập tức hồi chiêu đái sở, mà là đi thâm thị nhìn hạ cảnh đêm. Đại buổi tối, nhưng thật ra không cần như thế nào lo lắng nguy hiểm. Nếu Lâm Vi một người ra cửa nói, phỏng chừng còn phải chú ý điểm. Chính là có ba cái đại nam nhân một cái đi theo, liền tính là gặp kẻ bắt cóc, rốt cuộc ai bị thương còn nói không nhất định đâu. Thâm thị bên này xây thành phát triển tạm thời không bằng kinh thị bên kia. Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc như vậy đoạn thời gian nội phát triển trở thành như vậy, đã thực không dễ dàng. Bởi vì phát triển kinh tế, thâm thị bên này các loại nhà xưởng rất nhiều. Nghe nói rất nhiều cũng đều là nước ngoài người đầu tư, hoặc là cùng quốc nội hùn vốn xí nghiệp. Cho nên bên này tương đối với kinh thị bên kia, công tác cơ hội cùng phát triển tiềm lực là tương đối nhiều. Lâm Vi nhớ rõ, thập niên 80-90, rất nhiều lựa chọn xuống biển người đều làm giàu. Bởi vì lúc này cơ hội quá nhiều, chỉ cần người hơi chút nỗ lực là có thể thành công. Chính là muốn so thế kỷ 21 làm buôn bán cạnh tranh lực ít hơn nhiều. Chờ tới rồi đời sau, rất nhiều đồ vật đều bão hòa, khi đó lại tưởng phát triển nhưng không dễ dàng. Đi dạo một vòng, mấy người mới trở về. Sau khi trở về, mấy người liền sớm nghỉ ngơi. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không quên làm chính sự. Xe lửa thượng nghẹn mấy ngày cũng chưa cơ hội, hiện tại tới rồi nhà khách, nhưng không được hảo hảo phát tiết một chút sao. Lâm Vi nhưng thật ra từ nàng, dù sao nàng chính mình cũng là hưởng thụ. Tô Khánh Hoa hiện tại hơn 40, chính là uy lực lại không giảm năm đó. Lăn lộn một hồi lâu, hai người mới ngủ đi. Ngày hôm sau, chờ Lâm Vi tỉnh lại thời điểm, phát hiện sớm một chút đã mua đã trở lại. Nhị Bảo cùng Tam Bảo lên sớm, liền đi ra ngoài đi dạo một vòng. Thâm thị bên này sớm một chút cửa hàng không ít, hai người khi trở về, cấp Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một người mang theo một phần bánh cuốn, một ly sữa đậu nành, còn có một cây bánh quẩy. Bánh cuốn là bên này đặc sắc mỹ thực. Kinh thị bên kia nhưng thật ra chưa từng nhìn thấy quá. Bất quá Lâm Vi kiếp trước là ăn qua, ở đời sau, chỉ cần có tiền, cả nước các nơi thức ăn đều có thể ăn thượng. Mẹ, đây là bánh cuốn, hương vị không tồi, ngươi nếm thử, ta muốn tôm bóc vỏ nhân. Tam Bảo cười hì hì cùng Lâm Vi nói. Lâm Vi gật đầu, nếm hạ. Hương vị là không tồi. Khả năng bởi vì là ở địa phương nguyên nhân, so nàng kiếp trước ăn muốn tới chính tông. Hương vị là không tồi. Tô Khánh Hoa nếm về sau. Cung cấp ra một cái đánh giá. Cơm sáng ăn còn tính vừa lòng. UU đọc sách. Ăn uống no đủ về sau, mấy người phải đưa Nhị Bảo qua giang. Bọn họ không có giấy thông hành, là không qua được. Nghĩ đến Nhị Bảo phải rời khỏi, Lâm Vi trong lòng là luyến tiếc. Rốt cuộc mấy cái hài tử từ nhỏ đến lớn liền không có rời đi nàng lâu lắm thời điểm. Nhị bảo này vừa đi, phỏng chừng ít nhất đến nửa năm một năm mới có thể thấy thượng đến. Không chừng còn muốn càng lâu, cho nên Lâm Vi trong lòng không thể không nhớ thương. Chương 981 tìm nhà máy hiệu buôn hợp tác. Bất quá Lâm Vi cũng không dám biểu hiện đến quá mức với liên tiếp. Nếu là làm nhị bảo thấy, nay vẫn là phỏng chừng còn không an tâm, cũng sẽ nhớ thương nàng đâu. Lâm Vi đem nhị bảo đưa đi bến đò, dặn do nhị bảo một người bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu có việc nói, liền cùng trong nhà nói. Trong nhà kinh tế điều kiện hảo, không kém tiền, cho nên làm nhị bảo ở bên ngoài không cần tỉnh, ăn uống, dùng, tận lực chọn tốt liền thành. Nhị bảo trước khi rời đi, tự nhiên cũng là luyến tiếc cha mẹ cùng huynh đệ. Đối mặt Lâm Vi dặn dò, đều thật mạnh gật đầu đồng ý. Mẹ, ta bên này tình huống ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Quay đầu lại sẽ thường xuyên cùng trong nhà liên hệ, nói một chút ta ở bên này tình huống. Nhị bảo nói câu. Hảo, có gì sự kịp thời cùng trong nhà liên hệ chính là, ta và ngươi ba đều là ngươi hậu thuẫn. Lâm Vi nói. Nhị bảo trong lòng một trận ấm áp. Bởi vì có như vậy cha mẹ, chính mình mới có năng lực trục ngộng, làm chính mình muốn làm sự tình đi. Tam bảo vô vô nhị bảo bả vai nói, nhị ca, ngươi hảo hảo làm, chờ ngươi thành đại minh tinh, ta cũng có thể đi theo thâm lây. Đi ra ngoài thổi phồng thổi phồng. Nhị bảo cười nói, ngươi cũng hảo hảo làm, nhị ca chờ ngươi tránh đồng tiền lớn, khai sản xuất xưởng, đến lúc đó thỉnh nhị ca đóng phim điện ảnh. Kia cần thiết. Hàn huyên vài câu sau. Nhị bảo liền cóng hành lý lên thuyền. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nhìn tàu thủy đã đi xa, này chết thân rời đi. Mấy người lại ở thâm thị bên này đãi mấy ngày. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đi chạy những cái đó ra điện xưởng. Tam bảo còn lại là đi chạy xưởng quần áo, tính toán đặt hàng nam trang. Chạy mấy ngày xuống dưới, phát hiện thâm thị bên này ra điện ngành sản xuất sắc thật so kinh thị bên kia muốn tiên tiến rất nhiều. Kinh thị rất nhiều ra điện, liền tính có thể lưu thông qua đi, giá cả cũng là tương đối quý, hơn nữa thực hy hữu khó được. Lâm Vi cảm thấy, khai cái ra điện cửa hàng là có nhất định thị trường. Khác không nói, liền nói này tivi màu chính là muốn so hắc bạch tivi hảo quá nhiều. Có sắc thái về sau, quan cảm hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại kinh tế chuyển biến tốt đẹp chút. Kinh thị bên kia là không thiếu kẻ có tiền. Nếu lấy tivi màu đi kinh thị mua, khẳng định cũng là có người mua. Mặt khác còn có tủ lạnh, máy giặt, điện ấm trà, nồi cơm điện linh tinh đồ vật. Xem trọng, Lâm Vi liền cùng bên này xưởng nói chuyện một chút giá cả. Đến lúc đó xưởng bên này sẽ an bài người đưa hóa qua đi. Thâm thị bên này khai thông chuyên môn vận chuyển hàng hóa xe lửa, liền tính là đại đồ vật, đến lúc đó vận đi ra ngoài đều là không phiền toái. Chính là tới rồi kinh thị ga tàu hỏa bên kia. Lâm Vi yêu cầu an bài một ít xe vận tải nhận được trong tiệm đi. Đương nhiên, cái này cũng không tính phiền thoái, kinh thị bên kia hiện tại tưởng mướn đến xe vận tải cũng là tương đối dễ dàng, giá cả cũng không quý. Cứ như vậy, cùng nhà máy hiệu buôn nói hảo về sau, chờ nàng mặt tiền cửa hàng khai lên, yêu cầu hóa khi, liền cấp bên này gọi điện thoại, đến lúc đó bên này đưa hóa qua đi. Tam bảo bên kia, chạy một ít xưởng quần áo về sau, định rồi một nhà lời nhất nhà máy hiệu buôn hợp tác. Bên này quần áo kiểu dáng đều rất thời thượng đẹp, ú đọc sách. Tam bảo cảm thấy, này nam trang cửa hàng khai lên, sinh ý sẽ không kém. Bởi vì bên này công nghiệp trình độ cao, quần áo giá cả cũng là tương đối tiện nghi. Đặc biệt là ở nhà xưởng lấy hóa, phí tổn càng thấp, nơi này lợi nhuận liền rất lớn. Nói hảo hợp tác thương về sau, Tam bảo đều đã gấp không chờ nổi nghĩ trở lại kinh đô, đem chính mình nam trang cửa hàng thu xếp lên. Về kinh đô phía trước, Lâm Vi cố ý ở thâm thị bên này mua một ít đặc sản trở về. Tuy rằng không ở bên này, ăn không được mới mẻ hải sản, chính là những cái đó làm hải sản nhưng thật ra không ít. Chương 982 mang đặc sản. Làm hải sản hương vị không tồi, mua trở về ăn một lần, tìm đồ ăn ngon vẫn là có thể. Lâm Vi mua một ít làm đại tôm, bào ngư khô, hải sâm khô linh tinh đồ vật. Trừ bỏ chính mình ra ăn kia một phần, Lâm Vi còn cấp Giang Lan ra còn có Hứa Đại Nương ra đều mang theo một ít. Rốt cuộc hiện tại Hứa Thành Tài ở chính mình thuộc hạ làm việc, cũng coi như được với tận tâm tận lực. Hai nhà lại là hàng xóm, ngày thường Hứa Đại Nương cũng là cái khách khí, thường thường lại đây cho nàng đưa điểm đồ vật. Lần này trở về, cho nhân gia mang một ít thâm thị bên này đặc sản cũng coi như không thượng gì. Làm nhân gia cũng kiến thức, nếm thử hương vị. Cho nên ba người trở về khi, trở vài đại bao đồ vật. Tô Khánh Hoa đau lòng Lâm Vi, không có làm Lâm Vi túi sách, đều là hắn cùng Tam Bảo dẫn theo. Tam Bảo chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phun tào, hắn cha trong lòng chỉ có mẹ hắn, là thật sự đau lòng mẹ hắn. Đôi hắn đứa con trai này là nửa điểm nhi đều không đau lòng. Có đôi khi Tam Bảo đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không Tô Khánh Hoa thân sinh, như thế nào liền chỉnh cùng không phải thân sinh giống nhau đâu. Trở về xe lửa, tiếp tục khai mấy ngày. thời tiết vẫn là trước sau như một nhiệt. Lâm Vi cảm thấy, chính mình tiếp theo liền tính là tới Thâm Thị, kia cũng không thể chọn cái này mùa lại đây. Xuân Thu Thiên nói nhưng thật ra không tồi, không nóng không lạnh, chính là cách mấy ngày không tắm rửa đều không có việc gì. Cũng may ngao mấy ngày. Cuối cùng là tới rồi kinh thị. Tới rồi kinh thị về sau, Lâm Vi chạy nhanh về nhà gội đầu tắm rửa nghỉ ngơi, khác đều không muốn làm. Chờ nghỉ ngơi tốt, mới lên, đem mang về tới đặc sản cấp Giang Lan còn có Hứa Đại Nương tặng qua đi. Hai người đều không sai biệt lắm, thu được đồ vật về sau, đều khách khí một phen, bởi vì xác thật không nghĩ tới Lâm Vi trở về còn cố ý cho bọn hắn mang theo đặc sản. Nói trở về, mấy thứ này bọn họ xác thật là không ăn qua. Giang Lan đối Thâm Thị nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Quốc gia làm kinh tế đặc khu về sau, nghe nói bên kia phát triển rất nhanh. Nhưng rốt cuộc không có tự mình đi quá, cũng không biết bên kia cái dạng gì. Lúc này đây Lâm Vi đi qua, Giang Lan liền ở Lâm Vi trong miệng bắt đầu hỏi thăm lên. Lâm Vi tự nhiên cũng vui cùng Giang Lan rong rải. Đối với Thâm Thị bên kia tình huống, Lâm Vi đại khái cùng Giang Lan miêu tả một chút. Giang Lan nghe xong sau, càng thêm hướng tới. Về sau có cơ hội nói, ta cũng đến qua đi bên kia tự mình đến đi một chút, nhìn một cái. Ta cũng chưa như thế nào ra quá xa nhà đâu. Tổ quốc đến non sông gấm vóc cũng chưa đi qua mấy chỗ. Này nếu là không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm đi một chút, chờ già rồi lại muốn chạy đã có thể đi bất động lâu. Giang Lan cảm khái một câu, đối với Lâm Vi có thể ra xa nhà trường kiến thức sự tình là phi thường hâm mộ. Lâm Vi cười nói, chờ lần sau có cơ hội, ta kêu thượng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Giang Lan liên tục cười đáp ứng. Đúng rồi, đại muội tử, ta nhà mẹ đẻ bên kia, lại bắt hắn lại cho ta một đám hóa, nhân sâm không nhiều ít, cũng sơn thăm nhiều một ít, ngươi nơi này còn muốn hay không? Bất quá bọn họ hiện tại không thiếu lương thực, nghĩ có thể hay không chết thành tiền. Ngươi nếu là không thu, ú đọc sách. Bên kia đã có thương nhân bắt đầu thu hóa. Giang Lan cùng Lâm Vi đề ra hạ việc này. Hiện giờ kinh tế hảo, ở nông thôn sinh hoạt biến hóa cũng rất lớn. Bởi vì gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế, đại gia làm việc tính tích cực đề cao không ít, cho nên từng nhà hiện tại là không thế nào thiếu lương thực ăn. Không giống mấy năm trước, rất nhiều người đều là ăn không đủ no. Trước kia mấy thứ này cũng mua không xong, hiện tại bắt đầu có thương nhân thu hóa. Sau này, nàng nhà mẹ đẻ bên kia người Nhật tử cũng sẽ quá càng ngày càng tốt. Chương 983 trang cái điện thoại. Lâm Vi nghe Giang Lan như vậy vừa nói, nhưng thật ra gật đầu lên tiếng, có thể, bên kia thương nhân ra bao nhiêu tiền, ta nhiều ra 20% giá cả. Giang Lan cười nói, thành, ta đây quay đầu lại cùng ta nhà mẹ đẻ người bên kia nói một chút. Này một đám ta trước đưa cho ngươi. Giang Lan nói, đem đồ vật cấp Lâm Vi đưa lại đây. Lâm Vi cũng là sảng khoái trực tiếp chiết tiền cấp Giang Lan. Bất quá này vừa ra nhưng thật ra nhắc nhở Lâm Vi. Hiện giờ kinh tế điều kiện càng ngày càng tốt, dân chúng sinh hoạt trình độ đề cao, về sau này đó bổ dưỡng thứ tốt cũng đều là có thị trường. Khai một cái tương quan mặt tiền cửa hàng, kia cũng là có thị trường. Trước mắt Lâm Vi còn không nóng nảy, chờ ra điện cửa hàng trước ổn định lại nói. Đến lúc đó nhìn xem, có thể hay không lại tìm được tốt nguồn cung cấp, đi bán tương quan bổ dưỡng đồ vật. Trừ bỏ nhân sâm, sơn tham, những cái đó keo bong bóng cá, tổ yến linh tinh đồ vật, đều là có thể nhập hàng, làm thành một cái cửa hàng bán. Trở về kinh đô sau kế tiếp mấy ngày, Lâm Vi liền vội vàng cửa hàng sự tình. Nàng chính mình trên tay nuốt không ít cửa hàng, chọn một cái 80 bình dùng để làm ra điện cửa hàng. Nay cửa hàng cũng có lầu 2, lầu 2 liền dùng tới chữ hàng. Lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, là thật không nhỏ. Dùng để bán ra điện nói, dư giả. Đương nhiên, nay cửa hàng Lâm Vi không có cùng Tô Khánh Hoa nói chính mình trước kia mua, mà là nói là thuê trở về. Bất quá Tô Khánh Hoa nhưng thật ra đề nghị một chút. Chờ ra điện cửa hàng sinh ý ổn định xuống dưới, có thể trực tiếp mua. Tóm lại trong nhà trong tay tiền là cũng đủ. Tuy nói mấy năm nay cửa hàng giá cả chướng một ít, chính là lớn như vậy cửa hàng, 5-6 ngàn đồng tiền là có thể mua xuống dưới. Chỉ là càng về sau nói, khả năng giá cả liền càng cao. Muốn ổn định kéo dài làm buôn bán, có cái chính mình cửa hàng tóm lại là tốt. Này nếu là thuê người khác, liền sợ hãi chủ nhà thu đi. Tam Bảo bên này, cũng bắt đầu ở kinh đô tìm đi lên cửa hàng. Nói tóm lại, hiện tại ở kinh đô làm buôn bán người cũng không phải rất nhiều. Cho nên cửa hàng là tương đối hảo tìm. Tam Bảo nhưng thật ra cái lá gan đại, lúc này đây khai nam trang cửa hàng, cũng là khai một cái đại cửa hàng. Lâu 100 bình, lại bên cạnh lại thuê một cái mấy chục bình kho hàng chữ hàng. Bất quá trong tiệm trang Hoàng Chiêu công sự tình, Tam Bảo tới tìm kiếm Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hỗ trợ. Lâm Vi nói, tóm lại trong nhà ra điện cửa hàng cũng là đến trang Hoàng cùng nhận người. Làm cha ngươi cùng nhau bận việc đi liền thành. Tô Khánh Hoa cũng không ý kiến, này không phiền thoái, đều giao cho ta. Tô Khánh Hoa ngược lại ghét bỏ chính mình sinh hoạt quá nhàn nhã, tìm điểm sự tình làm, tống cổ thời gian, kia cũng là chuyện tốt. Tam Bảo cười hì hì nói, Thành, cha, nương, ta đây đã có thể bất hòa các ngươi khách khí. Chính mình cha mẹ, yêu cầu khách khí gì? Lâm Vi tức giận cười câu. Nhi tử gây dựng sự nghiệp, làm phụ mẫu không cần cung cấp tài chính mặt trên duy trì, địa phương khác trợ giúp một ít cũng là hẳn là. Hơn nữa cũng coi như không thượng cái gì việc khó. Cửa hàng trang hoàng đơn giản thực, này niên đại lại không cần hoa hòe loẹ loẹn, đại khái soát cái đại bạch tường liền không sai biệt lắm. U đọc sách. Tam Bảo nghĩ nghĩ, lại cùng Lâm Vi thương lượng nói, nương, ta có thể hay không cầu người chuyện này nhi a? Lâm Vi nhướng nhướng mày, chuyện gì, ngươi nói trước nói xem. Có thể làm được, Lâm Vi mới có thể đáp ứng. Nếu không có thể làm được, Lâm Vi khẳng định là đáp ứng không được. Tam Bảo nói thẳng, nương, nhà ta có thể hay không trang cái điện thoại a? Như vậy về sau cùng xưởng liên hệ cũng phương tiện. Sau này sinh ý nhiều, dùng tới điện thoại cơ hội cũng nhiều. Này nếu là chính mình ra có cái điện thoại, tóm lại là tốt một chút. Chương 984 thịt đau một phen. Lâm Vi còn đương Tam Bảo nói cái gì yêu cầu, nguyên lai là thông điện thoại sự. Lại nói tiếp, này niên đại thông điện thoại nhân ra thật đúng là không nhiều lắm. Liên tính là ở kinh thị, cũng là số rất ít trong nhà điều kiện hảo nhân ra mới có thể thông thượng điện thoại. Lâm Vi hiểu biết quá, dựa theo hiện tại giá cả, nếu thông điện thoại nói, phỏng chừng đến muốn cái 3-4 ngàn đồng tiền. Có nhiều như vậy tiền, đều có thể trực tiếp đi mua một cái cửa hàng đến. Nhà ai có thể bỏ được lấy nhiều như vậy tiền đi an một chiếc điện thoại đâu. Hơn nữa kinh thị bên này là có công cộng điện thoại. So sánh chính mình ra an một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh công cộng điện thoại muốn tới có lời rất nhiều. Thấy Lâm Vi không có lập tức nói chuyện, Tam Bảo còn tưởng rằng Lâm Vi không đồng ý, liền lại thương lượng ngữ khí tiếp tục cùng Lâm Vi nói, nương, nếu không ngươi trước cấp nhà ta an một cái, chờ quay đầu lại ta kia nam trang cửa hàng kiếm tiền, ta tích cóp đủ rồi tiền lại cho ngươi. Lâm Vi cười cười, không cần, nương ra tiền trang chính là. Tam Bảo nói cũng không phải không có lý. Trong nhà nếu là có cái cố định điện thoại nói, về sau ra bên ngoài liên hệ cũng phương tiện một ít. Hiện tại trong nhà cửa hàng không phải rất nhiều, không đại biểu về sau liền không nhiều lắm. Lại sau này, khả năng sinh ý càng làm càng lớn, yêu cầu liên hệ người cũng liền nhiều. Sớm muộn gì đều đến an, Lâm Vi hiện tại đã có cái này tài lực, không thiếu tiền, an một cái cũng không có việc gì. Đáp ứng rồi việc này về sau. Tam Bảo nhưng thật ra cao hứng thực. Về sau nhà bọn họ chính là này một mảnh duy nhất có điện thoại nhân ra. An điện thoại sự tình, Lâm Vi trực tiếp giao cho Tam Bảo đi làm. Tiểu tử này cũng là cái lưu loát, thực mau liền liên hệ người tới cửa trang bị một chút. Hơn nữa điện thoại cơ, tổng cộng hoa Lâm Vi 4.000 đồng tiền. Tuy là Lâm Vi có tiền, vẫn là thịt đau một phen. Rốt cuộc 4.000 đồng tiền thật không ít, tương đương thành thế kỷ 21 giá hàng, phỏng chừng đều đến hơn 10 vạn. Này nếu là ở thế kỷ 21 nói lấy nhiều như vậy tiền trang một đài điện thoại nói, phỏng chừng đến bị rất nhiều người cho rằng điên rồi. Bất quá ngẫm lại chính mình trong tay còn tích cóp không ít tiền, Lâm Vi trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Trong nhà có điện thoại, xác thật muốn phương tiện rất nhiều. Về sau gọi điện thoại liền không cần đi ra ngoài, trực tiếp ở trong nhà là được. Thông xong điện thoại sau, Lâm Vi đem trong nhà liên hệ phương thức cùng Nhị Bảo nói hạ, phương tiện hắn trực tiếp gọi điện thoại tới ra liên hệ. Cùng quốc nội không giống nhau, Hương Giang bên kia điện thoại đều không sai biệt lắm phổ cập, có trong nhà thậm chí còn dùng thượng đại ca đại. Đương nhiên, mặc dù là ở Hương Giang, lúc này có thể sử dụng thượng đại ca đại cũng là nhà có tiền. Nhìn đến Lâm Vi ra trang điện thoại, nhưng đem không ít hàng xóm cấp hâm mộ hư. Hiện giờ Lâm Vi ra điều kiện là càng ngày càng tốt, liền điện thoại đều thông thượng đâu. Này không, Thẩm Lệ lại cấp ghen ghét thượng. Nhưng là so sánh phía trước tới nói, Thẩm Lệ tâm thái hảo không ít, bởi vì nàng biết, chính mình cùng Lâm Vi là không có biện pháp so. Hiện giờ nhân gia đều khai Tam gia cửa hàng, tránh không ít tiền, chính mình sao có thể cùng nàng so. Lúc này đây, chung quanh hàng xóm xem như đối Lâm Vi có một cái tân nhận chi. Phía trước biết Lâm Vi khai mấy nhà cửa hàng sinh ý hảo, đọc sách. Nhưng không biết nhân gia đến tột cùng có thể tránh bao nhiêu tiền. Trước mắt như vậy xem, Lâm Vi khẳng định là không ít kiếm tiền. Thông cái điện thoại vài ngàn khối, này nếu là tránh đến không nhiều lắm nói, ai có thể thông khởi. Nguyên bản đối Tô Khánh Hoa đã nghỉ ngơi tâm tư Vương Thừa Đệ, lại nhịn không được muốn đi thông đồng Tô Khánh Hoa. Nếu có thể bắt lấy Tô Khánh Hoa, ngày lành liền không cần sầu. Bất quá Vương Thừa Đệ làm bộ tình cờ gặp gỡ Tô Khánh Hoa vài lần, chủ động cùng nàng nói chuyện, đáng tiếc Tô Khánh Hoa liền cái ánh mắt đều bủn xỉn cho nàng. Chương 985 theo dõi Tam Bảo. Vương Thừa Đệ khuê nữ Vương Ngộng Ngộng sao có thể nhìn không ra đến chính mình lão nương ý tưởng. Liên tính Vương Thừa Đệ là chính mình mẹ ruột, Vương Ngộng Ngộng vẫn là tưởng nói thượng vài câu, nàng nương chính là si tâm vọng tưởng. Nhân gia Lâm Vi lớn lên thật đẹp, nhiều có khí chất ta. Tuy nói tuổi không nhỏ, chính là nhìn tuổi trẻ đâu. Hơn nữa ăn mặc cũng đẹp, nàng nương cùng nhân gia là thật sự không có biện pháp so. Cho nên nói, nên nhận rõ hiện thực thời điểm phải nhận rõ hiện thực. Chính mình có mấy cân mấy lượng đến ước lượng rõ ràng. Tô Khánh Hoa chỉ cần không phải trước mắt, liền biết như thế nào lựa chọn. Vương Mộng Ngộng Nguyễn chuyển khuyên Vương Thừa Đệ vài câu, hy vọng Vương Thừa Đệ không cần lãng phí thời gian lan lộn. Bị Vương Mộng Ngộng nói, Vương Thừa Đệ đầy mặt không cao hứng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là xem thường ngươi lão nương đâu. Cảm thấy ngươi lão nương tuổi già sắc suy có phải hay không? Vương Mộng Ngộng thật sự tưởng nói đúng vậy, chính là biết, chính mình nếu là trắng ra thừa nhận nói, khẳng định là không thiếu được ăn nắm tay bị mắng. Nương, ta không phải ý tứ này, là Lâm Vi nữ nhân kia quá xinh đẹp. Này người bình thường thật không nhất định cậy đến động góc tường. Nghe xong Vương Mộng Mộng giải thích, Vương Thừa Đệ lại hừ một tiếng, vẻ mặt không phải thực nhận đồng bộ răng nói, này nhưng nói không chừng, nam nhân không một cái không háo sắc. Gia hoa không bằng hoa dại hương, liền tính là cưới một cái thiên tiên trở về, nhưng là bên ngoài không ăn qua phân đều cảm thấy là hương. Vương Mộng Mộng cảm thấy chính mình nương đây là góc độ thanh kỳ, chính mình thuyết phục chính mình đâu. Nếu nàng nương lớn lên xinh đẹp đảo còn hảo thuyết. Thực rõ ràng. Nhân ra Tô Khánh Hoa đối nàng căn bản liền không có nửa điểm hứng thú. Vương Mộng Mộng nhưng thật ra nhẫn mại tính tình, tiếp tục cùng Vương Thừa Đệ nói, nương, chính là ngươi cũng biết, những cái đó cửa hàng đều là Lâm Vi khai, ngươi liền tính là thông đồng Tô Khánh Hoa lại vô dụng. Không chừng nhân ra sinh khí, liên quan chính mình nam nhân đều cấp đạp. Vương Thừa Đệ nghe Vương Mộng Mộng như vậy vừa nói, đảo cũng cảm thấy có điểm đạo lý. Nói trắng ra là, cửa hàng là Lâm Vi, không phải Tô Khánh Hoa. Nhân ra chính là cái ăn cơm mềm chủ. Vương Thừa Đệ sắc mặt không quá đẹp, trong miệng chế môi reo lên, ta nghĩ tới hảo điểm nhật tử sao liền như vậy khó đâu. Vương Mộng Mộng an ủi nói, nương, không được ta đi thử thử một lần. Ta nếu là Tô Tử Thần ở một khối, hắn là nàng nhi tử, trong nhà tiền tóm lại có thể để lại cho nhi tử đi. Đến lúc đó ta liền mang theo nương ngươi cùng nhau quá thượng hảo nhật tử. Tô Tử Thần chính là Tam Bảo. Vương Mộng Mộng đã sớm chú ý tới Tam Bảo. Không nói Tô gia có tiền, chỉ cần nói Tam Bảo cá nhân điều kiện. Đó là không đến chọn. Người lớn lên cao lớn xoáy khí không nói, vẫn là kinh đại cao tài sinh. Như vậy nam nhân, đi đến chỗ nào đều là nổi tiếng, nhận người thích. Vương Thừa Đệ nghe xong Vương Ngộng Ngộng lời này, con ngươi nhưng thật ra sáng lên. Tô gia kia tiểu tử là không tồi, nàng cũng nhìn chúng. Muốn thật là chính mình con rể, cùng Lâm Vi kết thành thông gia, nơi nào sầu không ngày lành quá. Hành, Ngộng Ngộng, vậy ngươi cần phải nỗ lực, nương ngày lành liền xem ngươi. Vương Thừa Đệ may mắn chính mình khuê nữ đầu góc nhưng xem như thanh tỉnh một hồi, ưu đọc sách. Không tiếp tục coi trọng những cái đó tên côn đồ. Tìm nam nhân, nhưng không phải đến tìm điều kiện tốt sao. Bằng không kết hôn, nơi nào sẽ có cái gì ngày lành quá. Bất quá Vương Thừa Đệ căn bản liền sẽ không suy nghĩ một chút, chính mình khuê nữ này kiện, Tam Bảo có thể hay không xem thượng. Vương Mộng Mộng thật mạnh gật đầu đồng ý, nương, ngươi yên tâm đi, chờ ta tin tức tốt là được. Vương Mộng Mộng đối chính mình cũng là mê chi tự tin. Nàng cảm thấy chính mình đắn đo nam nhân vẫn là có một tay. Chương 986 tiếp bản. Những cái đó phố lưu lưu manh, gặp được nhiều ít nữ nhân, đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Tam Bảo vừa thấy chính là không tiếp xúc cái gì nữ nhân. Nàng nếu là xử một ít thủ đoạn nói, kia khẳng định cũng có thể thực mau làm Tam Bảo thuyết phục ở chính mình thạch liệu váy hạ. Mẹ, ta phải trang điểm đẹp một ít mới được, như vậy nhân gia càng dễ dàng coi trọng ta, nam nhân đều thích xinh đẹp, ngươi cho ta điểm tiền. Làm ta mua hai thân đẹp quần áo bái. Ta xem Tô Tử Thần hắn nương trong tiệm quần áo khả xinh đẹp. Nữ nhân mặc kệ là tuổi đại vẫn là tuổi con nhỏ, không có một cái không thích xinh đẹp quần áo. Vương Ngộng Ngộng tự nhiên là không ngoại lệ. Chẳng qua trong nhà điều kiện tương đối giống nhau, nàng muốn mua một thân quần áo mới nói, vẫn là rất không dễ dàng. Vương Thừa Đệ tuy nói luyến tiếc cấp Vương Ngộng Ngộng mua quần áo mới, chính là luyến tiếc hải tử bộ không lang. Chút tiền ấy đều luyến tiếc ra nói, về sau sao có thể quá thượng hảo nhật tử. Rồi rắm một chút sau, Vương Thừa Đệ vẫn là cấp Vương Ngộng Ngộng lấy tiền mua quần áo đi. Thấy Vương Thừa Đệ cho chính mình cầm tiền, Vương Ngộng Ngộng hoan thiên hỉ địa cầm tiền đi Lâm Vi cửa hàng chọn quần áo. Thật vất vả có thể lời nói mua xinh đẹp quần áo mới xuyên, Vương Ngộng Ngộng đương nhiên cao hứng. Theo sau nhật tử, Vương Ngộng Ngộng cũng là tìm đúng các loại cơ hội cùng Tam Bảo đáp lời. Ngay từ đầu Tam Bảo cảm thấy đại gia là hàng xóm. Nhân gia chủ động đáp lời chính mình cũng đến lễ phép đáp lại, rốt cuộc đây là giáo dưỡng vấn đề. Chính là theo sau Tam Bảo phát hiện, Vương Ngộng Ngộng giống như có chút ân cần quá mức. Phàm là chính mình ra cửa, tổng có thể gặp được hắn, này có thể là trùng hợp sao. Có đôi khi Vương Ngộng Ngộng còn sẽ nói ra, làm hắn đi nhà nàng ngồi ngồi xuống, bất quá đều bị Tam Bảo cấp cự tuyệt chính là. Chính mình nếu là thật đi qua, còn không biết muốn phát sinh cái gì đâu. Lâm Vi nhưng thật ra không chú ý tới việc này, nhưng là Giang Lan phát hiện. Giang Lan chạy nhanh lại đây Lâm Vi bên này nhắc nhở một chút, đại muội tử, ta xem cái kia Vương Ngộng Ngộng giống như đánh thượng nhà ngươi Tam Bảo chủ ý, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, nhắc nhở nhà ngươi lão Tam phòng bị một chút, đừng bị người hố đi. Đối với Vương Thừa Đệ cùng Vương Ngộng Ngộng, Giang Lan là phi thường không thích. Đều không phải gì kiểm điểm người. Vương Ngộng Ngộng càng là còn tuổi nhỏ phá thai, như vậy nữ hoa hoa, sao có thể xứng đôi Tam Bảo. Cũng là nàng chính mình thấy không rõ chính mình, liền nàng cái tiêu kiện, thật cho rằng Lâm Vi có thể xem thượng nàng, có thể vui nàng quá muôn đâu. Đừng nói Lâm Vi loại này gia đình điều kiện tốt, liền tính là nàng, nàng cũng là không vui nhi tử cưới Vương Ngộng Ngộng như vậy nữ nhân. Lâm Vi biết Giang Lan đây cũng là hảo ý cùng nàng để chuyện này, cho nên ghi tạc trong lòng. Chờ Tam Bảo trở về, liền cùng Tam Bảo đề ra một chút chuyện này. Tam Bảo nhưng thật ra ngẩn người, không nghĩ tới Vương Ngộng Ngộng là đánh thượng hắn chủ ý. Lâm Vi công đạo một câu, về sau ngươi cách này cái Vương Ngộng Ngộng xa một chút, ngàn vạn đừng bị nàng thực hiện được. Tam Bảo tự nhiên là đồng ý, nương, ta đã biết, về sau ta khẳng định không mang theo phản ứng nàng. Ta đương nàng là hàng xóm, ưu đọc sách. Nàng ban tính thế nhưng đánh tới ta trên đầu tới. Tam Bảo nói thời điểm, vẫn là có chút tức giận. Rốt cuộc chính mình nghe nói qua Vương Ngộng Ngộng bắt quái. Một cái phá thai nữ hoa hoa, muốn tìm hắn tiếp bàn nói, này không phải đương hắn là coi tiền như rất sao. Nói nữa, hắn cũng xác thật không thích Vương Ngộng Ngộng. Hiện giờ với hắn mà nói, nhất cảm thấy hứng thú sự tình vẫn là khai cửa hàng kiếm tiền. Đến nỗi mặt khác, về sau lại nói, tóm lại hắn hiện tại tuổi tác không lớn, tìm đối tượng sự tình nhiều kéo cái mấy năm cũng chưa gì quan hệ. Chương 987 đặt mua ra điện. Từ khi Lâm Vi lúc này đây nhắc nhở về sau, Tam Bảo nhưng phàm là nhìn đến Vương Ngộng Ngộng, đều là trốn đến rất xa, càng là không có lại cùng nàng đáp lời. Vài lần về sau, Vương Ngộng Ngộng không cấm có chút không cần nhục trí. Nàng nguyên bản cảm thấy, bắt lấy Tam Bảo hẳn là không có gì khó khăn. Ai biết nhân ra hiện tại trực tiếp không phản ứng nàng. Vương Thừa Đệ bên này, còn chờ mong Vương Ngộng Ngộng có thể mang theo nàng thăng chức rất nhanh, quá thượng hảo nhật tử. Kết quả chậm chạp đợi không được tin tức tốt. Nàng không khỏi thúc giục lên, cuối cùng đã biết Vương Ngộng Ngộng không thành công. Đối với Vương Ngộng Ngộng hùng hùng hổ hổ một đốn. Chính mình tiền đều đầu đi ra ngoài, hiện giờ xem ra đánh thủy phiêu, thật là bạch cấp này nha đầu chết tiệt kia mua hai thân quần áo. Lâm Vi bên này, chính là không lại chú ý quá đôi mẹ con này tình huống, chủ yếu vội vàng trong tiệm sự tình. Bất quá Vương Thừa Đệ mẹ con nếu là dám làm ra cái gì thương tổn nhà bọn họ sự tình, Lâm Vi khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Mắt thấy trong tiệm trang hoàng không sai biệt lắm hảo, Lâm Vi liền cho cung hóa thương bên kia gọi điện thoại qua đi. Làm bên kia đưa hóa lại đây. Lâm Vi đặt hàng, chủ yếu là TV màu. Mặt khác ra điện mua hơi chút thiếu một ít. Bất quá điện ấm nước, nồi cơm điện nhiều đính một ít. Này đó tiểu ra điện đơn giá không cao, nhưng là xác thật phi thường thực dụng. Một ít trong nhà điều kiện hảo nhân ra. Khẳng định là vui mua. So sánh thiêu than đá tới nói, thiêu điểm muốn càng thêm phương tiện một ít. Tam Bảo bên này, cũng từ xưởng bên kia đặt hàng một đám quần áo. Bởi vì cái này nam trang cửa hàng. Hắn đem trong tay tích tụ đều đầu đi vào. Tuy nói đầu nhập có chút đại đi, chính là nếu là kinh doanh hảo, này đó tiền thực mau lại có thể tránh ra tới. Sưởng bên kia nhưng thật ra thực mau. Không qua mấy ngày thời gian, liền đem ra điện đều cấp đưa tới. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa mướn xe vận tải, qua đi ga tàu hỏa bên kia kéo hóa. Nay một đám hóa, đặt hàng giá cả thêm lên có 1 vạn nhiều đồng tiền. Tại đây niên đại, 1 vạn nhiều đồng tiền thật đúng là không phải một bút số lượng nhỏ. Chờ hóa tới rồi. Mới dựa theo phía trước nói tốt giá cả thanh toán tiền. May là Lâm Vi hiện tại có tiền, này nếu là không có tiền, phòng trừng liền hóa đều tiến không dậy nổi. Hóa lại đây về sau, liền trực tiếp trước kéo đến mặt tiền cửa hàng bên kia. Chờ sửa sang lại cái 2-3 tiền, liền có thể khai trương kinh doanh. Bất quá Lâm Vi chính mình còn cho chính mình kéo một cái tivi màu, một cái tủ lạnh, còn có một cái máy giặt qua đi. Có tivi màu, chính là hắc bạch tivi quan cảm muốn tốt hơn một ít. Dù sao trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy, có chút gì cao cấp đồ vật, đều có thể trước lộng trở về chính mình thử một lần. Đến nỗi tủ lạnh, Lâm Vi cảm thấy vẫn là hữu dụng. Đại mùa hè, ăn thượng chút ướp lạnh đồ vật, không cần quá sung sướng. Hơn nữa có đồ vật đặt ở tủ lạnh, có thể bảo tồn thật lâu. Này nếu là không tồn tủ lạnh nói, khả năng thực mau liền hỏng rồi. Giá cả là không tiện nghi, nhưng là chính mình tránh nhiều như vậy tiền, không lấy tới hoa kiếm tiền cũng liền không có gì ý nghĩa. Có một đài máy giặt nói, là có thể giải phóng đôi tay, đọc sách. Thủ công nghiệp nhi có thể càng thêm nhẹ nhàng một ít. Đều là hàng ngày chuẩn bị ra điện, ở thế kỷ 21, chính là nông thôn đều thực thường thấy đồ vật. Nhìn Lâm Vi Lộng nhiều như vậy ra điện trở về, rất nhiều hàng xóm cũng chưa gặp qua. Lâm lão sư, ngươi này hướng về nhà kéo chính là gì a? Có người hỏi. Lâm Vi cũng không gạt, giải thích nói, TV màu, tủ lạnh, còn có máy giả. Nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, mọi người đều thổn thức một tiếng. Thực sự có tiền, mấy thứ này đều quý đâu, thế nhưng đều bỏ được mua. Chương 988 ra điện cửa hàng khai trương. Bất quá đại gia quay đầu suy nghĩ một chút, nhân gia khai cửa hàng sinh ý như vậy hảo, không ít kiếm tiền, bỏ được mua không cũng thực bình thường sao. Đại gia trừ bỏ nói hâm mộ, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Vẫn là có tiền hảo a, tưởng mua gì liền mua gì. Mắt thấy nhân gia tivi màu đều mua, kết quả nhà bọn họ có thể mua hắc bạch tivi đều không nhiều lắm. Biết Lâm Vi trong nhà thêm vào này đó gia cụ về sau, Giang Lan cũng lại đây nhìn hạ, cảm khái thật không sai. Đặc biệt là tivi màu, thoạt nhìn so hắc bạch tivi hảo quá nhiều. Giang Lan liền hỏi câu, đại muội tử, này đài tivi màu không tiện nghi đi. Quay đầu lại ta cũng đi ngươi trong tiệm mua một đài. Giang Lan là biết Lâm Vi muốn khai ra điện cửa hàng sự tình. Này đó ra điện đều là phương Nam bên kia tiến hóa, kinh thị bên này nhưng không có. Muốn mua được nói, cũng chỉ có thể đi Lâm Vi cửa hàng mua. Bất quá tivi màu bách hóa đại lâu giống như cũng là có bán, chính là chất lượng không bằng Lâm Vi tiến này đó hóa hảo, giá cả cũng quý thái quá. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hóa không nhiều lắm, có tiền đều không nhất định mua được đến. Lâm Vi nói, là không tiện nghi, này đài tivi màu kim giới là 1.001, ngươi nếu là mua nói, dựa theo tiến giới cho ngươi. Hiện tại hắc bạch tivi sinh sản số lượng lên đây, một đài hắc bạch tivi giá bán là 500 đồng tiền, tivi màu ở bách hóa đại lâu bán nói, một đài đến 2.000 khối. Đối với đại đa số gia đình tới nói, có thể mua nổi một đài hắc bạch tivi cũng đã thực không tồi, đừng nói là tivi màu. Lâm Vi 1.000 tiến lại đây hóa, quay đầu lại kéo đến trong tiệm, là tính toán 1.000 năm bán đi. Tuy nói giá cả vẫn là tương đối quý, nhưng là đối lập bách hóa đại lâu nói, đã tiện nghi không ít. Giang Lan vừa nghe Lâm Vi đây là cầm phí tổn giới cho nàng, liền ngượng ngùng nói, sao có thể như vậy giá cả cho ta, chính ngươi nhiều ít cũng là đến tránh thượng một ít. Lâm Vi vẫy vẫy tay, hai ta này quan hệ, không đáng ngại, cũng đừng so đo này đó. Giang Lan lúc này mới không cự tuyệt. Tuy nói 1.001 là quý điểm, bất quá Giang Lan hiện tại cũng không phải cái thiếu tiền chủ nhân. Trong tiệm lợi nhuận, một tháng xuống dưới có thể mua 2-3 đài. Giang Lan ở Lâm Vi bên này đính hóa về sau, Lâm Vi liền cho nàng lộng một đài tivi màu qua đi. Trong nhà mấy cái hài tử đều khen ngợi vẫn là tivi màu thoạt nhìn thoải mái, có thể xem thấy nhan sắc. Giang Lan ra cũng là đối tivi màu thích đến không được. Giá cả quý một ít, dùng nhiều điểm tiền là có đạo lý, tiền nào của nấy, tiền liền không có bạch hoa. Tô Khánh Hoa bên này, cùng Lâm Vi đề nghị một chút, ta tưởng cấp nhà ta tiệm cơm cùng tiệm lẩu bên kia cắt kéo một đài tủ lạnh qua đi. Có tủ lạnh nói, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chứa đựng lên liền không dễ dàng hư, bằng không nói, thời tiết hơi chút nhiệt một ít liền phóng không được bao lâu. Lâm Vi nghe Tô Khánh Hoa như vậy vừa nói, cũng là nhận đồng. Đặc biệt là mùa hè, nguyên liệu nấu ăn dùng không xong, thực dễ dàng hỏng rồi. Này cũng dễ dàng tạo thành lãng phí. Nếu trong tiệm có thể có một đài tủ lạnh nói, là có thể giải quyết vấn đề này. Hành, chính ngươi nhìn an bài đi. Hảo. Tô Khánh Hoa lên tiếng. Thức mau, Tô Khánh Hoa liền an bài người cấp 2 nhà cửa hàng kéo tủ lạnh qua đi. Mà ra điện cửa hàng cũng thu xếp lên, đọc sách. Chính thức khai trương. Tuy là ở kinh đô, như vậy ra điện cửa hàng cũng là không thường thấy. Đương nhiên, này đó ra điện cửa hàng không thể trông cậy vào cùng tiệm cơm. Tiệm lẩu như vậy, người đến người đi. Rốt cuộc ra điện giá cả cao, rất ít người sẽ mua khởi. Nhưng là Lâm Vi có thể khai, khẳng định cũng là có thể có lợi nhuận. Khác không nói, nếu là bán đi một đài tivi màu, là có thể tránh 400 đồng tiền. Một tháng tùy tùy tiện tiện mua mấy thứ ra cửa hàng đi ra ngoài, kia cũng là không lỗ. Chương 989 Tam Bảo đề nghị. Bởi vì là mới lạ gia cụ, lại đây xem náo nhiệt người không ít, nhưng là mua sắm người không phải rất nhiều. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đảo cũng không nóng nảy, một tháng có thể bán cái mấy thứ đồ vật đi ra ngoài, chính là kiếm. Ngay thường một ngày xuống dưới, khả năng bán không được giống nhau. Nay sinh ý, cũng là chậm rãi làm lên, cấp không được nhất thời. Này đó lại đây khách hàng nhìn đến trong tiệm ra điện, rất nhiều đều không quen biết, cho nên tụ ở bên nhau dò hỏi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều là kiên nhẫn người, mặc dù những người này không mua, nhưng là trên cơ bản đại gia dò hỏi đều sẽ cấp giới thiệu một chút. Rốt cuộc mỗi một cái lại đây người, đều là khách hàng tiềm năng A. Buổi sáng 10 điểm nhiều, Tam Bảo lại đây Lâm Vi bên này, còn cùng Vương Thiết Đản, Vương Mao Mao cùng nhau. Thấy Tam Bảo lại đây, Lâm Vi nhướng mày nói, ngươi không phải cũng đến vội vàng ngươi nam trang cửa hàng khai trương sự đâu. Như thế nào có công phu lại đây a? Tam Bảo cười nói, nương, nhà ta cửa hàng khai trương, ta khẳng định cũng đến lại đây cổ động. Nói, Tam Bảo lại nói, kỳ thật ta hôm nay lại đây, tưởng mua một cái tủ lạnh. Mua tủ lạnh? Lâm Vi nhướng nhướng mày. Tam Bảo lên tiếng, theo sau giải thích nói, nương, ta tính toán kéo một cái tủ lạnh đến cửa hàng đi, này lại mùa hè, nếu là bán một ít kem cây còn có băng nước có ga khẳng định là hảo bán. Tốt nhất lại bán một ít băng địa, này mùa uống lên mát lạnh giải nhiệt. Lâm Vi cảm thấy Tam Bảo cái này ý tưởng không tồi. Đại mùa hè, ai đều muốn ăn chút lạnh băng giải giải nhiệt. Cho nên những cái đó kem cây, đồ uống, chính là phi thường hảo bán. Còn có băng địa, ở mùa hè đối với làm việc nhi người tới nói, cũng là cực kỳ được hoan nghênh đồ vật. Không thể không nói, Tam Bảo đứa nhỏ này là có kinh thương đầu óc. Ánh mắt xem thực chuẩn, cứ như vậy, nhưng thật ra có thể gia tăng không nhỏ lợi nhuận ngạch. Lâm Vi đáp ứng nói, hành. Lần đó đầu làm người cho ngươi cửa hàng đưa một cái tủ lạnh qua đi. Tủ lạnh tiến giới là 600, quay đầu lại cho ngươi ấn tiến giới tính, không tránh ngươi tiền. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, ngươi một nhà, khẳng định không thể tránh Tam Bảo tiền. Tam Bảo cười hì hì đồng ý, đảo cũng không có cùng Lâm Vi khách khí. Nói chuyện này về sau, Tam Bảo không rời đi, mà là cùng Lâm Vi nói, nương, nhà ta hôm nay bán đi ra điện sao. Lâm Vi lắc đầu, còn không có đâu, không nổi. Tam Bảo cho một cái kiến nghị. Nương, nếu không ngươi dọn một đài TV màu đến cửa hàng bên ngoài phóng. Gần nhất có thể hấp dẫn khách nhân lại đây nhà ta cửa hàng. Thứ hai có thể cho người biết TV màu cùng hắc bạch TV chênh lệch. Ngươi đến làm người nhìn đến khác nhau, biết TV màu hảo, mới có người vui mua a. Lâm Vi nghe Tam Bảo kiến nghị, cảm thấy rất có đạo lý. Tiểu tử này đầu góc so nàng tới linh quang. Ân, đợi chút nương sẽ ấn ngươi nói tới làm. Nương, ta đây liền trước chúc ngươi tân khai cửa hàng sinh ý rực rỡ. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao đều tới chúc mừng vài câu. Lâm Vi hướng Tam Bảo hỏi, u đọc sách. Người kia nam trang cửa hàng thu xếp thế nào? Khi nào khai trương? Nương, ta tính toán hậu thiên khai trương, vội không sai biệt lắm. Lâm Vi gật đầu, kia nhanh, chờ khai trương kia một ngày, ta và ngươi cha cùng nhau qua đi nhìn xem. Tam Bảo cười hì hì đồng ý, kia cần thiết, đến lúc đó làm cha đi ta cửa hàng tuyển mấy bộ quần áo. Không thu tiền, đương hiếu kính cha. Tô Khánh Hoa cười khẽ một tiếng, hảo tiểu tử, kia cha thật bất hòa người khách khí. Mấy người nói đùa vài câu, thấy tới khách hàng nhiều, lại vội vàng chiêu đãi khách hàng đi. Chương 990 bán đi một đài TV màu. Mặt khác Lâm Vi làm trong tiệm tiểu nhị dọn một đài TV màu đi ra ngoài, ở cửa tiệm chiếu phim. Quả nhiên, như vậy thao tác về sau, lại đây khách nhân nhiều lên. Biết TV màu hảo, cho nên vào tiệm dò hỏi TV màu người cũng nhiều lên. Một ngày xuống dưới. Nguyên bản Lâm Vi là không ôm có khai đơn hy vọng. Không nghĩ tới gần đóng cửa phía trước, một cái ăn mặc quý khí phụ nữ đi đến trong tiệm tới, dò hỏi khởi TV màu giá cả. Lâm Vi đem giá cả báo một chút, một đài là 1.500 đồng tiền, bất quá khai trương 3 ngày trước, một đài sẽ tiện nghi 100 đồng tiền, 3 ngày sau liền khôi phục giá gốc. Phụ nhân vừa nghe giá cả, đảo cảm thấy có thể tiếp thu. Rốt cuộc nàng chính là đi bách hóa đại lâu hỏi qua, một đài TV màu đến 2.000 đồng tiền đâu. Lâm Vi nơi này tiện nghi 600. Quan trọng nhất chính là bách hóa đại lâu bên kia không hóa, chính là có tiền tưởng mua cũng mua không thượng. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này chính là có hàng hiện có. Phía trước nàng một cái bằng hữu chính là mua một đài TV màu trở về, chính là không thiếu ở nàng trước mặt khoe ra. Nói cái gì hắc bạch TV không được, không bằng đổi TV màu. Nàng đương nhiên biết hắc bạch TV không bằng TV màu. Người này bất quá chính là vì tìm nàng khoe ra thôi. Có vẻ chính mình nhiều lợi hại dường như. Nàng là có tiền đổi TV màu. Đáng tiếc bách hóa đại lâu mua không được a. Lúc này ở Lâm Vi nơi này gặp có hóa TV màu, giá cả còn tiện nghi nhiều như vậy, nàng liền tưởng mua tới. Chờ chính mình trong nhà cũng có TV màu, nhìn xem nàng cái kia bằng hữu ở nàng trước mặt như thế nào khoe ra đi. Làm ai mua không nổi dường như. Cho nên ở Lâm Vi báo giá về sau, phụ nhân sảng khoái nói, hành, ta mua. Cho ta lấy một đài. Thấy khách hàng nguyện ý mua sắm, Lâm Vi trong lòng tự nhiên là cao hứng. Rốt cuộc một đài TV đi ra ngoài, liền tính là ở mới vừa khai trương có chiết khấu dưới tình huống, một đài vẫn là tránh 300 đồng tiền. 300 thật không ít, đỉnh thượng bình thường công nhân một năm tiền lương. Ở đối mặt khách hàng thời điểm, Lâm Vi cũng càng thêm nhiệt tình một ít, tỷ, chúng ta nơi này là phụ trách giao hàng tận nhà, TV rất trầm, ngươi hẳn là dọn bất động, ta làm trong tiệm tiểu nhị cho ngươi đưa về nhà. Phụ nhân vừa nghe Lâm Vi lời này, liền càng thêm cao hứng chút, các ngươi nơi này phục vụ còn tốt như vậy à. Này nếu là ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật, chính là mua lại nhiều, nhân gia cũng là không cho đưa. Lâm Vi nói, không giống nhau, chúng ta trong tiệm chủ đánh phục vụ. Trừ bỏ giao hàng tận nhà ở ngoài, quay đầu lại TV nếu là xuất hiện vấn đề gì, muốn duy tu nói, đều có thể tới chúng ta trong tiệm tìm chúng ta. Hơn nữa ngươi mua chúng ta trong tiệm TV, là có 1 năm chất bảo kỳ, cái này trong lúc TV hỏng rồi tu, cũng là không cần tiền. Phụ nhân nghe xong sau, càng là cao hứng nói, các ngươi trong tiệm thật không sai, không giống Bách Hóa Đại Lâu, liền tính là hỏng rồi lại tìm nhân ra đều tương đối phiền thoái, quay đầu lại người mua điện, ta liền tới các ngươi nơi này. Chờ ta đi trở về, đọc sách. Cũng đến cùng ta thân thích bằng hữu hảo hảo đẩy mạnh tiêu thụ các ngươi cái này cửa hàng. Lâm Vi thấy cái này phụ nhân không phải cái kém tiền, nàng thân thích bằng hữu phỏng trừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng có thể giúp đỡ nhiều đẩy mạnh tiêu thụ một chút, về sau trong tiệm sinh ý khẳng định là sẽ càng tốt một ít. Lâm Vi cười nói, tỷ, vậy cảm ơn ngươi. Phụ nhân vẫy vây tay, không cần cảm tạ, hẳn là, các ngươi này cửa hàng xác thật hảo a, đáng ra giới thiệu cho người khác. Lâm Vi lãnh phụ nhân, làm nàng tuyển TV tiểu dáng, theo sau làm trong tiệm tiểu nhị cấp đưa đi qua. Chương 991 Nam Trang cửa hàng khai trương. Quan cửa hàng trước làm thành một bút sinh ý, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều là rất thỏa mãn. Tô Khánh Hoa cười nói, tức phụ nhi, xem ra chúng ta ra điện cửa hàng khai không sai, này sinh ý sau này hẳn là kém không được. Lâm Vi cười lên tiếng, cũng là như thế này cảm thấy. Một đài TV bán đi lợi nhuận liền như vậy cao, một tháng nhiều bán đi một ít, thế nào đều có hơn 1.000 đồng tiền thu vào, mặc kệ nói như thế nào, kia đều là muốn so làm công tới cường. Đứng đứng đắn đắn đi làm nói, chỗ nào có thể tránh đến bao nhiêu tiền. Cũng may là mấy năm nay kinh tế thả lỏng, nếu là ở phía trước, chính là muốn làm sinh ý đều làm không được. Đi thôi, ngày đầu tiên liền làm thành sinh ý, trở về ta làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút. Lâm Vi cười nói. Tô Khánh Hoa cũng đi theo đáp, hảo, vẫn là ta tới xuống bếp, ngươi đều vội một ngày, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Vi biết, chính mình nam nhân đau lòng chính mình. Đơn giản từ hắn đi, Lâm Vi không lại cự tuyệt. Kỳ thật bị Tô Khánh Hoa như vậy sủng cảm giác khá tốt, cái nào nữ nhân không nghĩ bị chính mình trượng phu sủng đâu. Tô Khánh Hoa sau khi trở về, làm mấy cái sở trường hảo đồ ăn. Hiện giờ trong khoảng thời gian này, Tô Khánh Hoa chủ nghệ lại là tiến bộ không ít. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ đuổi kịp nàng. Tam Bảo cùng Vương Thiết Đản, Vương Mao Mao về nhà ăn cơm. Nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, cao hứng không được. Đêm nay ăn tốt như vậy a, quá thơm. Tam Bảo nói, tiến đến cái bàn trước mặt, hung hăng hít vào một hơi. Tô Khánh Hoa ghét bỏ nhìn Tam Bảo liếc mắt một cái nói, ngươi phía trước không phải ghét bỏ ta làm đồ ăn không thể ăn sao. Hiện tại thấu đi lên làm gì? Đối mặt Tô Khánh Hoa dò hỏi, Tam Bảo cũng không cảm thấy xấu hổ buồn bực, mà là cười hì hì nói, cha, ngươi trước kia tay nghề sắc thật không được a, làm đồ ăn không thể ăn. Hiện tại liền không giống nhau, tiến bộ rất nhiều, làm khá tốt ăn. Tô Khánh Hoa cũng không cùng Tam Bảo nhiều so đo, mà là nói, ăn xong rồi cầm chén soát. Tam Bảo đáp ứng dứt khoát, kia cần thiết. Người một nhà Mỹ Mỹ ăn một đốn. Bởi vì nhiều khai một nhà cửa hàng, nhìn sinh ý cũng sẽ không quá kém bộ dáng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tâm tình vẫn là rất không tồi. Ngày hôm sau tiếp tục đi trong tiệm. Rốt cuộc tân cửa hàng khai trương, chính mình qua đi trước nhìn chằm chằm tóm lại là tốt. Quay đầu lại trong tiệm sinh ý giao cho bọn tiểu nhị là được. Thỉnh tiểu nhị làm người cũng là tương đối am hiểu giao tế sẽ làm buôn bán, tiếp khách đãi khách thực không tồi. Đi trong tiệm, một ngày xuống dưới nhưng thật ra mua có bán đi TV màu, bất quá máy giặt bán đi một đài. Máy giặt lợi nhuận không bằng TV cao, bất quá một dưới đài tới, lợi nhuận cũng là có 100 đồng tiền, cho nên Lâm Vi kiếm không tính thiếu. Chờ tới rồi ngày thứ ba, hai vợ chồng liền không lại qua đi bên kia. Bởi vì Tam Bảo cửa hàng muốn khai trương, Lâm Vi đến qua đi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Tam Bảo Nam Trang cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, đọc sách. Tiểu tử này trực tiếp ở cửa tiệm cầm loa thét to lên, mọi người qua đường đi trong tiệm tham quan. Đừng nói, này nhất chiêu vẫn là có điểm dùng. Như vậy một thét to, lại đây trong tiệm người thật sự nhiều lên. Bởi vì là thâm thị bên kia tiến hóa, so kinh bên này hóa nhìn rõ ràng thời thượng không ít, hơn nữa giá cả cũng không quý, thực có lời, mua sắm khách nhân thật đúng là không ít. Nhìn sinh ý không tồi, Tam Bảo càng thêm có nhiệt tình một ít. Bất quá bởi vì nam nhân đối quần áo nhu cầu cùng thích trình độ là so ra kém nữ nhân, cho nên tuy nói sinh ý hảo, so với Lâm Vi nữ trang cửa hàng vẫn là kém chút. Chương 992 lợi nhuận không tồi. Tuy là như thế, tháng thứ nhất khai trương về sau, Tam Bảo tính toán xuống dưới, trực tiếp lợi nhuận 3.800 đồng tiền. Bởi vì mùa hè quần áo đơn giá thấp, sở hữu lợi nhuận ngạch cũng tương đối thấp một ít. Nếu là chờ đến thu đông quý tiết nói, lợi nhuận ngạch sẽ hướng lên trên lại chướng một chướng. bất quá tháng thứ nhất có thể đạt tới như vậy doanh thu, Tam Bảo thực thấy đủ. Rốt cuộc mới vừa khai cửa hàng danh khí còn không có đánh ra đi, chờ về sau nổi danh, khách hàng quen càng ngày càng nhiều, sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Nguyên bản Tam Bảo cảm thấy cửa hàng một tháng đến doanh thu có thể đạt tới 1-2 ngàn đồng tiền liền không tính thấp. Mà thực tế thu vào so với chính mình trong dự đoán hảo muốn nhiều ra nhiều như vậy, Tam Bảo tự nhiên là thập phần vừa lòng. Tam Bảo càng là ở trong lòng âm thầm cảm khái, may mà lúc trước tốt nghiệp lựa chọn kinh thương con đường này, hiện giờ xem ra là phi thường có tiền cảnh. Rốt cuộc đổi làm bình thường đi làm nói, 1-2 ngàn đồng tiền thu vào, là đi làm công tác thật lâu đều tránh không đến. Đến nỗi Lâm Vi bên này, một tháng xuống dưới, ra điện cửa hàng lợi nhuận cũng là tương đối khả quan. Nguyên bản Lâm Vi mong muốn là một tháng có thể đạt tới 1-2 ngàn đồng tiền lợi nhuận liền thành, không nghĩ tới nhà này điện cửa hàng nhưng thật ra cho nàng một kinh hỉ, tháng thứ nhất lợi nhuận ngạch liền đạt tới 5.000 đồng tiền. Bán tốt nhất là TV màu. Phía trước tiến kia một đám hóa Lâm Vi đều cấp bán xong rồi, kế tiếp lại từ Thâm Thị bên kia nhà máy hiệu buôn đính một đám hóa. Nhà này điện cửa hàng hảo hảo kinh doanh đi xuống, lợi nhuận ngạch còn có thể tiếp tục chướng một chướng. So sánh mặt khác mặt tiền cửa hàng. Ra điện cửa hàng xem như tương đối bất lo, bên này chiêu hai cái công nhân liền thành, không dùng được quá nhiều nhân thủ. Sau này chờ kinh thị bên này sinh hoạt trình độ đề cao, đại gia sinh hoạt càng thêm giàu có một ít, đến lúc đó mua sắm ra điện người sẽ càng nhiều. Bởi vì Tam Bảo ở Lâm Vi bên này cầm tủ lạnh, dạp chiếu phim bên cạnh cửa hàng gia tăng kem cây, đồ uống, còn có bia, lại là đại mùa hè, một tháng xuống dưới, so sánh phía trước tới nói, lợi nhuận ngạch cũng phiên không ít. Tính một chút, hiện giờ Tam Bảo cùng Vương Thiết Đản, Vương Mao Mao ba người bình quân xuống dưới, một người có thể bắt được 800 đồng tiền chia hoa hồng. Một tháng có thể lấy 800 đồng tiền, đã vượt qua kinh thị 90% người thu vào. Bao nhiêu người một năm tiền lương cũng chưa như thế nào nhiều. Vương Thiết Đản càng là cảm tạ Tam Bảo. Kỳ thật lúc trước bảy quán vỉa hè sự, là Tam Bảo đề nghị ra tới. Bởi vì Tam Bảo đề nghị, mấy người bảy quán vỉa hè tránh tiền, sau đó mới có thể khai cửa hàng. Hiện giờ mỗi tháng có thể có 800 đồng tiền thu vào, hắn đều không cần hướng trong nhà đòi tiền, là có thể ở kinh sư qua thực hảo. Loại này tự lực cánh sinh cảm giác cũng không tệ lắm. Thường thường, Vương Thiết Đản ở kinh đô bên này còn sẽ mua một ít lễ vật cấp trong nhà gửi qua đi. Bọn họ bên kia dù sao cũng là tiểu địa phương, không bằng kinh đô bên này. Kinh đô bên này rất nhiều có, huyện thành đều không có. Đặc biệt là quần áo giày linh tinh, kinh đô bên này kiểu dáng chính là muốn tới thời thượng nhiều. Mà Vương ra người, đem Vương Thiết Đản mua quần áo giày đều cấp mặc ở trên người. UU đọc sách. Hiện giờ Vương ra người, trang điểm càng thêm có người thành phố bộ dáng. Chung quanh hàng xóm thấy được, ai không được hâm mộ vài câu. Vốn dĩ đại gia đến điều kiện đều không sai biệt lắm, thậm chí trước kia Vương ra người điều kiện còn không bằng bọn họ. Nhưng hôm nay Vương ra nhật tử là càng ngày càng tốt. Để cho người hâm mộ vẫn là Vương Thiết Đản có bản lĩnh, còn hiếu thuận. Nguyên bản Vương Đại Nương cùng Vương Đại Gia không phải ái khoe ra người. Chính là có như vậy lợi hại hiếu thuận tôn tử, Vương Đại Gia vẫn là thích đi ra ngoài khoe khoang. Chương 993 Vương Gia sinh ý. Nói Vương Gia bên này, năm nay sinh ý cũng là phát triển không tồi. Ở huyện thành khai tiệm tạp hóa, sinh ý rất tốt. Nay một tháng xuống dưới, cũng là có thể tránh đến 1.000 nhiều đồng tiền lợi nhuận. Hai cái cửa hàng xuống dưới, mỗi tháng lợi nhuận là có thể đạt tới 2.000 nhiều đồng tiền. Tuy rằng so ra kém Lâm Vi ở kinh đô bên này, chính là ở huyện thành loại này tiểu địa phương. Một tháng có thể tránh đến nhiều như vậy, đã không ít. Bọn họ này một tháng tránh đến, người nhà quê không biết đến tránh bao lâu. Nhật tử hảo về sau, Vương gia người sinh hoạt trình độ cũng là thẳng tắp bay lên. Trước kia một năm xuống dưới, đều ăn không được vài lần thịt, chính là hiện giờ cách vài bữa có thể ăn thượng thịt, trứng gà linh tinh, càng là mỗi ngày đều có ăn. Bởi vì Vương Đại Trụ cùng Vương Đại Gia Vương Đại Nương ở nông thôn dưỡng gà dưỡng vịt, đều là việc nặng mệt sống, này nếu là ăn không ngon, thân thể khẳng định là đỉnh không được. Cho nên ăn uống phương diện, Vương gia người là không nghĩ muốn tỉnh. Vương đại cô hai vợ chồng giúp đỡ nhà mẹ đẻ dưỡng gà dưỡng vịt về sau, đối lập phía trước sinh hoạt trình độ cũng cải thiện rất nhiều. Bọn họ ở Vương gia bên này sinh hoạt, ăn uống là cùng nhau bao. Mỗi tháng hai người thêm ở bên nhau 40 đồng tiền tiền công có thể toàn tích cóp xuống dưới. Mặt khác cùng một nhà trước kia sinh hoạt so sánh với, Vương gia bên này thức ăn trình độ không biết hảo bao nhiêu lần. Nhà bọn họ tương đối nghèo, đừng nói ăn thịt, chính là trứng gà đều luyến tiếc ăn. Chính là ở Vương gia bên này, ba ngày hai đầu có thể ăn thịt không nói, còn đốn đốn đều có trứng gà ăn. Hơn nữa đồ ăn nước luộc còn đủ, cùng bọn họ phía trước ăn thủy nấu đồ ăn là không có biện pháp so. Nay nửa năm xuống dưới, tuy nói mỗi ngày vất vả bận việc dưỡng gà dưỡng vịt sự tình, chính là người lại một chút cũng chưa gầy, ngược lại mượt mà không ít. Dinh dưỡng lên rồi, thân thể thể chất đều đi theo hảo rất nhiều. Cho nên Vương Đại Cô trong lòng đối chính mình nhà mẹ đẻ là phi thường cảm kích. Ở nàng thời điểm khó khăn, nhà mẹ đẻ huynh đệ em dâu kéo một tay, giúp đỡ nàng. Này nếu không phải chính mình nhà mẹ đẻ, tốt như vậy việc cũng lạc không đến chính mình trên đầu tới. Vương Đại Cô nam nhân trong lòng cũng là hiểu rõ, cậu em vợ, cha vợ, mẹ vợ đều đối hắn không tồi, làm khởi việc tới nhưng không được càng thêm ra sức một ít sao. Tổng không thể cô phụ nhân ra đối bọn họ này một phần ân tình. Cho nên Vương gia bên này, có thể nói là hòa thuận vui vẻ. Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương cũng là mừng rỡ nhìn đến tình huống như vậy. Bất chi bất giác, nửa năm lại đi qua. Thức mau, đã đến giờ cuối năm. Qua nguyên đán về sau, liền đến 82 năm. Lâm Vi bên này, trường học cũng nghỉ. Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản đều thả nghỉ đông. Vương Thiết Đản cứ theo lẽ thường về quê, rốt cuộc nghỉ hè không trở về, nghỉ đông đến về nhà ăn Tết. Nay nửa năm qua, Lâm Vi bốn cái cửa hàng sinh ý ổn định thực, đặc biệt là gia điện cửa hàng, kinh doanh thời gian dài, bởi vì bán sau không tồi. Hơn nữa phương Nam bên kia đồ điện chất lượng xác thật cũng là không tồi, cho nên ở kinh đô danh khí đánh đi ra ngoài. Hiện giờ một tháng xuống dưới, ú đọc sách. Cửa hàng lợi nhuận ngạch có thể đạt tới 8.000 đồng tiền. Chỉ cần là một cái cửa hàng là có thể bắt được như vậy cao lợi nhuận đâu. Hơn nữa mặt khác mấy cái mặt tiền cửa hàng, một tháng có thể nói là thu vào xa xỉ. Tam Bảo bên này, Nam Trang cửa hàng làm cũng không tồi. Năm trước trong khoảng thời gian này, đúng là mùa thịnh vượng thời điểm. Một tháng xuống dưới, lợi nhuận ngạch đạt tới 6.000 nhiều, cũng liền so Lâm Vi nữ trang cửa hàng kém hơn một ít. Rốt cuộc Nam Trang cùng nữ trang sinh ý có nhất định chênh lệch, nhưng là thu vào có thể đạt tới như vậy, Tam Bảo đã thực thấy đủ. Chương 994 lại khai cái nữ trang cửa hàng. Tốt nghiệp sau làm cái thứ nhất cửa hàng làm thành công, hắn liền tin tưởng tăng gấp bội, sau này lại từ từ tới, tóm lại sẽ càng làm càng tốt. Bởi vì tới rồi nghỉ đông, Lâm Vi không cần lại đi làm, cả người thanh nhàn lên. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày về sau, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, ta tưởng lại khai một cái cửa hàng. Lại khai cái cửa hàng. Ân, nghĩ kỹ rồi khai cái gì cửa hàng sao? Tô Khánh Hoa hỏi. Đối với Lâm Vi khai cửa hàng sự tình, Tô Khánh Hoa tự nhiên là sẽ không phản đối. Trong nhà mặt khác mấy cái cửa hàng kinh doanh đều rất ổn định, lại khai một cái cũng không sao. Tóm lại trong tay tích cóp không ít tiền vốn, liền tính là mệt cũng không sợ. Lâm Vi nói, lại khai cái nữ trang cửa hàng. Nữ trang cửa hàng sinh ý là thực không tồi. Bất quá bọn họ ở tại Thành Đông, cửa hàng cũng là khai ở Thành Đông này khối. Thành Tây Ly bên này khá xa, tuy nói nàng trong tiệm quần áo đẹp đi, chính là rất nhiều người còn không đến mức vì mua một kiện quần áo chạy xa như vậy lộ. Kinh thị địa phương đại, vẫn là có rất nhiều tiềm tàng thị trường. Nếu nhiều khai mấy cái nữ trang cửa hàng, sinh ý là sẽ không kém. Quan trọng nhất chính là nữ trang cửa hàng bất việc bất lo. Tìm cái mặt tiền cửa hàng, sau đó mướn mấy cái công nhân liền thành. Tô Khánh Hoa gật đầu, có thể, lại khai cái cũng hảo. Ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều, nay sinh ý có thể làm càng khai càng lớn là chuyện tốt. Hỏi thăm khai chi nhánh kế hoạch lúc sau, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi liền cùng nhau đi ra ngoài tìm cửa hàng. Hai người tới rồi Thành Tây kia phiến. Tìm được thích hợp cửa hàng về sau, không phải thuê, mà là trực tiếp mua tới. Lâm Vi là cảm thấy, thừa dịp hiện tại cửa hàng giá cả tiện nghi, có thể mua liền mua. Trở về sau giá cả trứng lên, đến lúc đó lại mua đã có thể không có lời. Tìm căn nguyên rốt cuộc, vẫn là chính mình trong tay có tiền, có thể mua khởi. Này nếu là không có tiền, tưởng mua đều mua không nhìn. Lâm Vi cuối cùng coi trọng một nhà 100 bình cửa hàng, bên cạnh còn đưa một cái 30 bình tiểu kho hàng, tổng tới làm nữ trang cửa hàng là rất không tồi. Bất quá này giá cả thật không tiện nghi, chủ nhà chào giá muốn tới 1 vạn. Đối lập phía trước Lâm Vi mua cửa hàng, giá cả trướng không ít. Nhưng là hỏi mấy nhà cửa hàng, năm nay giá cả chính là trướng một ít. Bởi vì hiện tại làm buôn bán người nhiều lên, nay cửa hàng giá cả tự nhiên cũng sẽ đi theo dâng lên. 1 vạn đồng tiền tuy nói quý một ít, nhưng là cũng không biết không tiếp thu được. Ngẫm lại ở đời sau, lớn như vậy diện tích cửa hàng, tốt như vậy đoạn đường, không biết đến muốn bao nhiêu tiền mới có thể bắt lấy. Cuối cùng co kè mặc cả, chủ nhà tiện nghi 500 đồng tiền, Lâm Vi thuận lợi đem cửa hàng cấp bắt lấy. Bởi vì sắp ăn Tết, cho nên cửa hàng liền tạm thời không vội vã trang hoàng, chờ thêm xong năm lại bận việc. Đảo cũng không vội mà một chốc, trước đêm qua tuổi. Đương nhiên, những việc này quay đầu lại đều là giao cho Tô Khánh Hoa đi vội. Lâm Vi cảm thấy chính mình hiện tại có thể tranh thủ thời gian liền tranh thủ thời gian, không cần quá vất vả. Chỉ là năm nay ăn Tết cùng năm rồi không giống nhau, năm nay ăn Tết nhị bảo không có biện pháp từ Hương Giang trở về. Đọc sách. Trung gian nhị bảo cấp trong nhà đánh quá vài lần điện thoại. Đề ra một chút ở bên kia tình huống. Nhị bảo ở bên kia quá cũng không tệ lắm, bởi vì bằng hưu đề cử, trước mắt ở tiến tu biểu diễn chương trình học. Trong nhà cấp tiền đủ, hắn ở bên kia ăn uống ngủ nghỉ phương diện đều là không khổ. Lâm Vi chỉ có thể nhiều dặn dò nhị bảo chính mình hảo hảo chiếu cố chính mình. Đứa nhỏ này lần đầu tiên rời đi bên người nàng lâu như vậy, Lâm Vi tự nhiên là có chút lo lắng hắn. May là nam và hoa, nếu đổi làm nữ nhi, Lâm Vi càng không yên tâm nhị bảo một người ly xa như vậy. Chương 995-835. Cái này năm nhị bảo không ở nhà, bất quá quá còn xem như có tư có vị. Tô gia nhật tử càng ngày càng tốt, trong nhà cửa hàng cũng nhiều lên, lợi nhuận còn như vậy hảo, hết thảy đều là chiều tốt phương hướng phát triển. Cơm tất nhiên là Tô Khánh Hoa một người lo liệu. Hiện giờ không cần Lâm Vi tham dự, Tô Khánh Hoa một người đều có thể đem đồ ăn làm thực hảo. Cơm tất nhiên, tràn đầy một bản lớn mỹ thực. Người một nhà ở bên nhau, ăn cơm tất nhiên, sau đó cùng nhau đón giao thừa. Bọn nhỏ một chút lớn lên, Lâm Vi là một chút già rồi đi. Tính tuổi, hiện giờ Lâm Vi đã hơn 40. Tô Khánh Hoa cũng là giống nhau. Mặc dù Lâm Vi bảo dưỡng hảo, chính là thượng tuổi về sau, rõ ràng cảm giác không bằng tuổi trẻ thời điểm. Nhưng là sinh lão bệnh tử lại là nhân sinh thái độ bình thường, Lâm Vi chính là không nghĩ nhanh như vậy ra đi, lại cũng không có biện pháp ngăn cản. Năm sau, Lâm Vi đệ nhị mọi nhà nữ trang cửa hàng liền thu xếp lên. Này đó trên cơ bản đều là Tô Khánh Hoa ở vội, Lâm Vi yêu cầu làm sự tình cũng không nhiều. Đem Tô Khánh Hoa bồi dưỡng hảo, gia hỏa này nhưng thật ra nàng hữu lực trợ thủ. Rất nhiều chuyện trực tiếp ném cho hắn liền thành, Tô Khánh Hoa có thể cho an bài thỏa đáng. Cứ như vậy, cũng liền hơn nửa tháng công phu, tân nữ trang cửa hàng lại khai trương. Đối với trong tiệm sinh ý, Lâm Vi nhưng thật ra không lo lắng. Quần áo kiểu dáng hảo, giá cả còn không quý, hơn nữa phục vụ bán sau so giá hảo, đối lập bách hóa đại lâu, cạnh tranh lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ngay từ đầu khả năng không có gì danh khí, chậm rãi, sinh ý làm lên thì tốt rồi. Bất quá mặt tiền cửa hàng khai trương về sau, ở trường học bên này cũng khai giảng. Tân khai nữ trang cửa hàng sự tình, Lâm Vi liền trực tiếp giao cho Tô Khánh Hoa. Kỳ thật cũng không quá nhiều yêu cầu Tô Khánh Hoa nhọc lòng địa phương. Nữ trang trong tiệm thỉnh người bán hàng, những cái đó tiểu cô nương đều là thông minh lanh lợi, bán quần áo là không có gì vấn đề. Tô Khánh Hoa yêu cầu làm, chính là qua đi nhìn một cái, thống kê một chút chướng mục liền thành. Tân cửa hàng một tháng xuống dưới, lợi nhuận ngạch cũng là không tồi. Tô Khánh Hoa tính hạ, có 4.000 nhiều khối. Lâm Vi biết, thực tế lợi nhuận thu vào không ngừng này đó. Tam Bảo Nam Trang cửa hàng sinh ý cũng càng thêm hảo lên. Kinh doanh mấy tháng về sau, Tam Bảo trong tay thấu đủ tiền, trực tiếp tìm chủ nhà đem cửa hàng cấp mua. Như vậy phòng ngừa chủ nhà chướng tiền thuê, đầy trời chào giá. Làm buôn bán, ổn định mới hảo. Nếu là không chính mình cửa hàng, quay đầu lại chủ nhà làm ngươi dọn đi, thật vất vả làm lên sinh ý là có ảnh hưởng. Hiện giờ đem cửa hàng mua tới, Tam Bảo cũng liền an tâm rất nhiều. Chỉ là cứ như vậy, này mấy tháng tránh xuống dưới tiền đi hơn phân nửa. Tam Bảo cái này cửa hàng, bởi vì đoạn đường hảo, cho nên giá cả không tiện nghi. 80 bình mặt tiền cửa hiệu, chủ nhà chào giá cũng là 1 vạn, giá cả còn không mang theo thương lượng cái loại này. Bởi vì chủ nhà biết, Tam Bảo sinh ý hảo, mặc dù là chính mình nhiều yếu điểm giá cả, nhân gia khẳng định cũng đến mua. Tam Bảo tuy rằng thực phản cảm chủ nhà như vậy lâm thời tăng giá hành vi, chính là vẫn là mua. May cửa hàng kiếm tiền, ưu đọc sách. Bằng không như vậy quý cửa hàng cũng chưa cái kia kinh tế điều kiện bắt lấy tới. 82 năm tổng thể đi lên nói, bình đạm quá khứ. Lâm Vi năm ra môn cửa hàng sinh ý đều kinh doanh thực không tồi. Một năm thời gian thực mau, trong chớp mắt liền tới rồi 83 năm. Tới rồi cuối năm, nhị bảo bên kia đánh lại đây điện thoại, năm nay như cũng là không có biện pháp trở về ăn Tết. Thời gian dài như vậy chưa thấy được nhị bảo, Lâm Vi trong lòng tự nhiên là tưởng niệm. Nhưng là nhị bảo thật sự cũng chưa về cũng không có biện pháp, rốt cuộc hương giang qua lại kinh sư một chuyến xác thật không dễ dàng. Chương 996 cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Lâm Vi chỉ dặn dò nhị bảo ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình. Không tới ra không có việc gì, có thể chiếu cố hảo tự mình liền hảo. Nhị bảo trải qua thời gian dài như vậy biểu diễn học tập, biểu diễn cơ sở công hảo không ít. Hiện giờ ở Hương Giang bên kia đoàn phim, bắt đầu tiếp một ít đơn giản bài phụ. Không có nhân mạch bối cảnh, ngay từ đầu liền tưởng nhận được tốt kịch bản, trực tiếp có thể diễn thượng vai chính cũng là tương đối khó. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, ở không có kinh nghiệm thời điểm, nhiều diễn một ít vai phụ rèn luyện một chút là chuyện tốt. Là vàng tóm lại có sáng lên thời điểm. Nhị bảo mặt khác điều kiện không tồi, chỉ cần hảo hảo nỗ lực, khẳng định có bị khai quật kia một ngày. Cùng nhị bảo thông xong điện thoại, Lâm Vi có chút buồn bã mất mát. Nhìn Lâm Vi như vậy, Tam Bảo hỏi câu, nương, ngươi đây là như thế nào là? Lâm Vi đảo cũng không gạt, cười cười, hướng Tam Bảo nói, tưởng ngươi nhị ca. Tam Bảo cợt nhả lại nói câu, nương, nếu là ta rời đi ra thời gian dài như vậy, ngươi sẽ tưởng ta sao? Lâm Vi gật đầu, đương nhiên biết. Tam Bảo lúc này mới vừa lòng, nương, nhị ca khẳng định cũng tưởng ngươi. Hắn một người bên ngoài, khẳng định không bằng trong nhà tới hảo. Ngươi nhị ca lớn như vậy người, biết trong nhà hảo, chính là vẫn là sẽ lựa chọn truy tìm một chút mộng tưởng, ra không thể vây khốn hắn cùng trói buộc hắn. Nương, ta về sau ở kinh thị đợi, không cần như thế nào rời nhà. Kinh thị lớn như vậy địa phương, vẫn là cũng đủ ta đại triển quyền cước. Về sau ta bồi ngươi cùng cha, bất hòa các ngươi tách ra. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, đừng, các ngươi huynh đệ ba cái về sau ngẫu nhiên đến xem ta và ngươi cha là được, mỗi ngày ở bên nhau nói, không, cái này tất yếu. Chờ các ngươi thành gia kết hôn, đến lúc đó đều đơn độc đi ra ngoài quá. Tam Bảo cảm giác chính mình bị ghét bỏ tới rồi. Nương, kết hôn liền không thể cùng nhau ở sao? Đó là, ta và ngươi cha còn nghĩ muốn hưởng thụ sinh hoạt đâu, không cho các ngươi mang tôn tử. Đương nhiên, cũng mang không được. Ba cái nhi tử, vài cái tôn tử, ta và ngươi cha sao có thể chịu nổi. Cho nên đến lúc đó, cùng mấy đứa con trai tách ra quá. Nam nhân thành gia, phải có chính mình tiểu gia, tách ra quá đối hai bên đều hảo. Đến lúc đó, nàng cũng có thể cùng Tô Khánh Hoa nhiều hưởng thụ một chút hai người thế giới. Muốn mỗi ngày vội vàng mang tôn tử, nào có cái gì hai người thế giới đang nói. Tam Bảo bĩu môi, tuy rằng không rất cao hứng, bất quá vẫn là theo hắn nương đi thôi. Con mẹ nó ý tưởng cũng không gì sai. Vất vả cả đời, đến già rồi nhưng không được hưởng điểm phúc. Đến lúc đó hắn thành ra, hai tử khiến cho tức phụ nhi mang, chính mình tức phụ nhi nếu là cảm thấy vất vả nói, liền thỉnh cái bảo mẫu trở về giúp đỡ mang. Chính mình hiện tại làm buôn bán có thể tránh đến tiền, trong nhà thỉnh cái bảo mẫu nhưng thật ra không khó khăn. Năm nay ăn Tết nhị bảo không ở, nhưng là có Tam Bảo cái này làm nhà ở, cái này năm còn xem như quá đến náo nhiệt. Chờ năm sau, Vương Thiết Đản tới kinh đô. Năm nay cũng là cứ theo lẽ thường cấp Lâm Vi mang theo không ít đồ sấy, đều là Lưu Xuân Hoa ở nhà chuẩn bị. Lâm Vi như cũ dò hỏi một chút Vương gia ở nông thôn tình huống. Đọc sách. Vương Thiết Đản biết, Lâm Vi đây là quan tâm nhà bọn họ đâu. Cho nên đối với trong nhà tình huống như thế nào, đều cùng Lâm Vi nói hạ. Vương gia sinh ý ổn định, thu vào thực không tồi. Cho nên trong nhà sinh hoạt điều kiện được đến rất lớn cải thiện. So sánh đội sản xuất nhà khác, bọn họ Vương gia hẳn là nhất giàu có. Bởi vì ở huyện thành kinh doanh hai nhà cửa hàng, sinh ý đều không tồi, cho nên này một năm xuống dưới, Vương gia tích cóp hạ không ít tiền, tiền tiết kiệm trực tiếp phá vạn, thành đội sản xuất cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Chương 997 lưu tại kinh thị. Nay niên đại, vạn nguyên hộ chính là số rất ít tồn tại. Vương gia trở thành vạn nguyên hộ về sau, chính là rước lấy không ít người hâm mộ. Bất quá bởi vì gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế thi hành, đội sản xuất không ít nhân gia sinh hoạt điều kiện đều cải thiện không ít. Khác không nói, hiện tại từng nhà ăn cơm no là không có gì vấn đề. Gác ở phía trước chút năm, có thể ăn cơm no đều là xa xỉ. Mặt khác đội sản xuất năm nay còn thông cửa hàng, về sau sinh hoạt là càng ngày càng phương tiện. Ở trong thành đại thói quen, Vương Thiết Đản cảm thấy có thể mở điện nói, sinh hoạt sẽ phương tiện rất nhiều. Nếu là không mở điện, đèn điện đều là không dùng được, càng đừng nói những cái đó đồ điện. Vương Thiết Đản tới kinh đô. Tính toán quay đầu lại ở kinh thị bên này mua mấy đài quạt điện cấp trong nhà gửi trở về, như vậy chờ đến mùa hè thời tiết nhiệt thời điểm, trong nhà liền có quạt điện có thể dùng, không đến mức bị nhiệt. Vương Thiết Đản lúc trước lần đầu tiên dùng tới quạt điện, vẫn là ở Lâm Vi nơi này. Có quạt điện có thể so không có thời điểm thoải mái quá nhiều. Lâm Vi nghe xong Vương Thiết Đản nói này đó, cũng cảm khái đội sản xuất biến hóa nhưng thật ra rất đại. Lại sau này, nhật tử còn có thể quá càng tốt. Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao đều là thượng xong này cuối cùng một học kỳ liền phải tốt nghiệp. Đối với hai đứa nhỏ tốt nghiệp về sau an bài, Lâm Vi cũng thuận tiện hỏi một chút. Vương Thiết Đản là đại học sư phạm tốt nghiệp, cho nên tốt nghiệp về sau, tính toán dựa theo trường học căn bài, tới kinh thị trường học dạy học đương giáo sư. Dựa theo Vương Thiết Đản bằng cấp, loại này đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, hẳn là có thể bị an bài thượng trung học giáo sư. Nếu đương giáo sư nói, trường học bên này sẽ cho kinh thị hộ khẩu. Đến lúc đó là có thể chân chính lưu tại kinh thị. Bằng không mặc dù có thể ở kinh thị lưu lại, không có kinh thị hộ khẩu nói, quay đầu lại cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Tỷ như sinh hài tử ở kinh thị đi học là cái vấn đề. Bởi vì tới kinh thị kiến thức quá bên này phồn hoa, tiên tiến, Vương Thiết Đản cũng không nghĩ tốt nghiệp lại trở lại tiểu địa phương đi. Hắn đã tính toán hảo, nếu có thể ở kinh thị bên này dàn xếp xuống dưới, chuyển thành kinh thị hộ khẩu, đến lúc đó liền ở kinh thị mua cái phòng ở. Đem người trong nhà đều tiếp nhận tới, dàn xếp hảo. Đến lúc đó cũng làm cha mẹ ở thành phố lớn dưỡng lao, hưởng phúc. Mặc kệ nói như thế nào, kinh thị là một quốc gia thủ đô, bên này các hạng điều kiện đều so quê quán tốt hơn nhiều. Cha mẹ, gia gia mãi mãi tuổi lớn, bọn họ già rồi về sau, thân thể khó tránh khỏi sẽ nhiều một ít tật xấu. Kinh thị bên này chữa bệnh điều kiện liền tốt hơn rất nhiều, nếu là có cái tình huống như thế nào, ở bên này chính là so ở quê quán không biết hảo bao nhiêu lần. Đến nỗi tới kinh thị bên này sinh hoạt tình huống, Vương Thiết Đản cũng là không lo lắng. Chờ chính mình tốt nghiệp, có thể phân phối công tác, đến lúc đó mỗi tháng là có thể bắt được tiền lương. Hơn nữa cùng Tam Bảo Vương Mao Mao kết phường cửa hàng mỗi tháng chia hoa hồng, trong nhà nhật tử có thể quá phi thường không tồi. Lâm Vi tự nhiên cũng là duy trì Vương Thiết Đản lưu tại kinh thị. Về sau người trẻ tuổi, đều là nghĩ có thể tới thành phố lớn phát triển. Thành phố lớn tài nguyên hảo, vào nghề cơ hội nhiều. Hiện tại có thể lưu lại, liền tận lực lưu lại. Bằng không chờ đến đời sau, muốn lưu tại kinh thị phí tổn có thể to lắm. Khác không nói, chỉ cần là kinh thị giá nhà, đời sau đã có thể chướng trời cao. Đến nỗi Vương Mao Mao, cũng là tính toán chờ tốt nghiệp về sau phân phối công tác. Hắn cùng Tam Bảo không giống nhau, cảm thấy chính mình không am hiểu làm buôn bán. Vẫn là đi làm tương đối ổn định, làm văn chức phương diện việc hắn càng thêm am hiểu một ít. Lâm Vi cũng cảm thấy Vương Mao Mao tính tình thuộc về nội liễm hình, không thích hợp làm buôn bán. 23XSXTER, Book, 79568, 79568526, 76268883 59 HTML. 23XSXTER M23XSXTER. Chương 998 mua tiểu xe vận tải. Làm buôn bán đến giống Tam Bảo như vậy biết ăn nói, chính mình cảm thấy hứng thú mới hảo. Vương Mao Mao cũng là kinh đại phải học sinh, chờ Vương Mao Mao tốt nghiệp, như vậy phải học lịch hẳn là có thể phân phối đến một cái hảo đơn vị. Như vậy cũng không tồi, ít nhất sinh hoạt là ổn định không lo. Năm sau, Lâm Vi bên này, cho rằng ra điện cửa hàng sinh ý không tồi, cho nên tính toán lại khai một nhà. Chủ yếu ra điện cửa hàng cùng trang phục cửa hàng giống nhau, lợi nhuận cao, lại tương đối bất lo. Hơn nữa mấy năm nay kinh thị kinh tế phát triển, đại gia sinh hoạt trình độ là càng ngày càng cao, có thể bỏ được người mua điện người cũng càng ngày càng nhiều. Hiện giờ ở kinh thị, Hắc Bạch TV cũng chưa gì hảo hâm mộ, mọi người đều nghĩ có thể mua được TV màu. Một nhà cửa hàng lo liệu không hết quá nhiều việc, đơn giản lại khai một nhà cửa hàng. Tô Khánh Hoa biết Lâm Vi cái này ý tưởng về sau, thực mau liền đi bận việc. Ở Tô Khánh Hoa phòng giữ dưới, Lâm Vi thứ 6 ra cửa hàng khai lên. Bởi vì mấy nhà cửa hàng ngày thường yêu cầu vận hóa tương đối nhiều, Tô Khánh Hoa liền hướng Lâm Vi đề nghị nói, tức phụ nhi, nếu không nhà ta mua một chiếc tiểu xe vận tải đi, quay đầu lại đưa hóa kéo hóa đều phương tiện. Trước kia không suy xét mua, chủ yếu là một chiếc tiểu xe vận tải giá cả không tiện nghi. Nhưng hôm nay nghĩ mua, là bởi vì mấy năm nay xuống dưới, mấy nhà cửa hàng đều kinh doanh không tồi, trong tay tích cóp không ít tiền. Đối với bọn họ kinh tế điều kiện tới nói, mua một chiếc xe vận tải cũng không phải một kiện cái gì chuyện khó khăn. Lâm Vi cảm thấy, nếu là có một chiếc tiểu xe vận tải nói, xác thật muốn tới phương tiện rất nhiều. Cho nên ở Tô Khánh Hoa nói ra về sau, đáp, có thể, quay đầu lại ngươi đi xem, nhìn xem có hay không nhìn chúng. Một chiếc tiểu xe vận tải đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền ngươi hiểu biết sao? Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, ân, đi hỏi qua, đại khái yêu cầu 5 vạn 5. Nghe được Tô Khánh Hoa báo giá cả, tuy là Lâm Vi có tiền, vẫn là hít một hơi. Một chiếc xe vận tải 5 vạn 5, thật không tiện nghi. Hiện tại vạn nguyên hộ đều khó lường, một chiếc xe phải 5 vạn nhiều đồng tiền đâu. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi phản ứng, liền biết Lâm Vi là đau lòng tiền, liền nói, tức phụ nhi, này giá cả là không tiện nghi. Bất quá nhà ta mấy cái cửa hàng thêm ở bên nhau, không đến 2 tháng lợi nhuận liền mua được. Đơn tính giá cả nói, Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy quý một chút. Chính là nghĩ đến chính mình tránh đến tiền, Tô Khánh Hoa lại cảm thấy này giá cả không tính cao. Lâm Vi cười hướng Tô Khánh Hoa nói, ngươi hiện giờ ra tay nhưng thật ra càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng có lão bản bộ dáng. Tô Khánh Hoa biết Lâm Vi là ở trêu chọc hắn, liền nói, đó là bởi vì ta tức phụ nhi lợi hại, cho ta sáng tạo một cái tốt kinh tế điều kiện. Nếu không phải tức phụ nhi ra chủ ý, khai này đó cửa hàng, dựa vào chính mình về điểm này nhi tiền lương, Tô Khánh Hoa là tưởng cũng không dám tưởng mua xe vận tải sự tình. 5 vạn nhiều đồng tiền, dựa vào kia một đinh điểm tiền lương, không biết khi nào mới có thể tích cóp đến đâu. Lâm Vi chọn Tô Khánh Hoa cầm nói, kia thuyết minh ngươi ánh mắt hảo, lúc trước tuyển ta đương tức phụ nhi. Tô Khánh Hoa cười đáp, đó là, ta ánh mắt là không đến chọn. Mua tiểu xe vận tải sự tình, hai vợ chồng cứ như vậy thương lượng xuống dưới. Tô Khánh Hoa kéo quan hệ mua một chiếc. Bất quá hắn sẽ không lái xe, không học quá bằng lái, cho nên tiểu xe vận tải là kéo sẽ lái xe sư phó khai trở về. Nhưng là hắn tính toán mấy ngày nay học một chút bằng lái, đem xe học xong liền có thể chính mình khai. Hiện tại học bằng lái đảo không phải cái gì việc khó, không bằng thế kỷ 21 khảo hạch như vậy nghiêm khắc. Này niên đại chỉ cần ngươi có thể khai là được. 23XSTXT, Book, 79568, 79568526, 76268826 HTML. 23XSTXT M23XSTXT. Chương 999 học bằng lái. Tô Khánh Hoa cảm thấy này hẳn là không khó học. Đối với chính mình học tập năng lực, Tô Khánh Hoa vẫn là rất có tin tưởng. Rốt cuộc nấu cơm nấu ăn như vậy khó sự tình hắn đều học ra dáng ra hình, càng đừng nói học xe. Loại này thực tiễn thao tác tính đồ vật đúng là Tô Khánh Hoa sở am hiểu. Nhìn đến cửa nhà dừng lại một chiếc tiểu xe vận tải, Tam Bảo vội vàng hỏi, Nương, đây là chỗ nào làm ra xe vận tải a? Lâm Vi giải thích nói, nhà ta mua. Tam Bảo ngần người, hoan trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Nhà ta mua. Nương, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, hôm nay mới vừa để trở về. Tam Bảo càng kích động chút. Thời buổi này, nhà ai có thể một chiếc xe vận tải, kia chính là phi thường có mặt mũi sự tình. Tuy nói Tam Bảo không phải cái loại này ái mộ hư vinh người đi, chính là thấy trong nhà mua xe vận tải cũng vẫn là thật cao hứng. Bởi vì có xe vận tải, sau này làm gì đều có thể phương tiện nhiều. Nương, này xe không tiện nghi đi. Bao nhiêu tiền mua tới a? Lâm Vi cảm thấy cái này cũng không gì tất yếu gạt, cùng Tam Bảo nói hạ chân thật giá cả, 5 vạn năm mua tới. Còn phải là cha ngươi nhờ người tìm quan hệ, bằng không nói đều mua không được đâu. Tam Bảo thổn thức một tiếng, đó là thật không tiện nghi, nương, ngươi nhưng quá hảo. 5 vạn năm có thể tùy tiện lấy ra tới người, có thể không hảo sao. Ngươi cũng hảo hảo nỗ lực, nhiều khai mấy nhà cửa hàng, không chừng có đuổi kịp và vượt qua ta ngày này đâu. Lâm Vi cười thanh. Nói đến cái này, Tam Bảo cũng là phi thường có nhiệt tình. Nương, ta tính toán năm nay lại khai một cái chi nhánh. Bên này Nam Trang sinh ý ổn định, đi địa phương khác lại khai một cái, hẳn là cũng là có thị trường. Tam Bảo đem tính toán của chính mình cùng Lâm Vi nói một tiếng. Bởi vì Lâm Vi hai nhà nữ trang cửa hàng cũng là tách ra khai, hai nhà cửa hàng sinh ý đều không tồi, cho nên Tam Bảo khai Nam Trang chi nhánh nói là có tiền cảnh. Ở Tam Bảo cùng Lâm Vi nói về sau, Lâm Vi gật đầu đáp, thành. Có gì yêu cầu trợ giúp địa phương, cùng cha ngươi nói một tiếng, làm cha ngươi giúp đỡ ngươi đi. Tam Bảo cười hì hì đồng ý. Có thể được về đến nhà giúp đỡ tình huống dưới, hắn chính là sẽ không khách khí. Bởi vì trong nhà mua tiểu xe vận tải, Tam Bảo cũng tích cực cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau, tỏ vẻ muốn đi học bằng lái. Chờ học xong bằng lái, liền có thể lái xe. Lâm Vi nhưng thật ra sẽ lái xe, chính mình ở thế kỷ 21 thời điểm, chính là khai đã nhiều năm xe tài xế giả. Chính là sẽ khai là trong chốc lát. Nàng vẫn là giả mô giả dạng cùng Tô Khánh Hoa, Tam Bảo cùng nhau báo danh học bằng lái đi. Rốt cuộc không lấy cái bằng lái, không hảo giải thích chính mình sẽ lái xe sự tình A. Cho rằng nàng kiếp trước cơ sở, này bằng lái học đặc biệt mau, mấy ngày công phu bằng lái liền bắt lấy tới. Liên quan dạy học xe huấn luyện viên đều đối Lâm Vi tấm tắc bảo lạ. Bộ dáng này, đâu giống là sẽ không lái xe bộ dáng, cùng tài xế giả cũng chưa bao lớn khác nhau. Tô Khánh Hoa cùng Tam Bảo kỳ thật học tập tốc độ so người bình thường muốn mau đến nhiều. Chính là so ra kém khai quải Lâm Vi. Mấy người cùng nhau học, Lâm Vi sớm thời gian lâu như vậy bắt được bằng lái, làm Tô Khánh Hoa cùng Tam Bảo đều bị chịu đả kích. Bọn họ cùng Lâm Vi so sánh với, thật đúng là không đủ xem. Tô Khánh Hoa lúc này càng thêm cảm thấy chính mình tiểu tức phụ nhi quá lợi hại chút. Như vậy học tập năng lực, liên quan hắn đều theo không kịp. Ở Lâm Vi trước bắt được bằng lái sau, Tô Khánh Hoa cùng Tam Bảo cũng lục tục bắt được bằng lái. Hiện giờ người một nhà, đều là có bằng lái. Lâm Vi ở lấy bằng lái về sau, liền mở ra trong nhà tiểu xe vận tải đi ra ngoài căng gió. 23XSTXT, Book, 79568, 79568526, 76268425 HTML. 23XSTXT M23XSTXT, chương 1000 tài xế già. Trước kia đi ra ngoài, kỵ xe đạp hoặc là ngồi xe buýt. Lộ gần con hảo, đường xa chính là yêu cầu thời gian nhiều, là phi thường phiền thoái. Đặc biệt là giao thông công cộng, yêu cầu thời gian tương đối trường. Từ Thành Đông đến Thành Tây, ngồi giao thông công cộng nói, vài tiếng đồng hồ thời gian liền không có. Nhưng là có tiểu xe vận tải, mặc kệ đi nơi nào, một giờ trong vòng đều có thể đến. Nếu là đưa một ít hóa qua đi, liền càng thêm phương tiện một ít. Mặc kệ là xe đạp hoặc là ngồi giao thông công cộng, vận hóa là không có phương tiện. Hiện tại có xe vận tải, vận hóa phiền toái xem như giải quyết. Nếu không phải có nhu cầu, Tô Khánh Hoa cũng luyến tiếc yêu cầu hoa nhiều như vậy tiền mua xe vận tải trở về. Nhìn Lâm Vi thuần thục lái xe bộ dáng, Tam Bảo cảm thấy quá phong cách chút. Nương, ngươi kỹ thuật này có thể a, khai thật tốt, cùng tài xế giả dường như, đều không giống như là tân học ra tới đâu. Lâm Vi cười cười, này tính gì, lại không gì khó khăn. Tam Bảo cảm giác chính mình bị đả kích tới rồi. Kỳ thật đối với không có bất luận cái gì cơ sở người tới nói, lái xe vẫn là có một ít khó khăn. Như thế nào tới rồi con mẹ nó trong miệng, liền đơn giản như vậy đâu. Bất quá Tam Bảo cảm thấy, hắn nương cũng không phải khoác lác, nàng lái xe khai đích xác thật hảo, xác thật rất quen thuộc. Rõ ràng cùng nhau học, kết quả nhân gia học giỏi bằng lái, đều khai như vậy chín. Lâm Vi bởi vì sẽ lái xe, rước lấy không ít hàng xóm hâm mộ. Đừng nói, bọn họ là thật sự rất ít nhìn thấy nữ nhân sẽ lái xe. Lâm Vi khai lên bộ dáng, uy phong đến cực điểm. Giang Lan đối Lâm Vi sùng bái càng nhiều vài phần, đại muội tử, thật không ngẫm lại đến, ngươi thế nhưng sẽ lái xe đâu, khai thật tốt. Lâm Vi cười nói, mới vừa học bằng lái. Kia cũng lợi hại, đổi làm ta nói, khẳng định là học không được. Không thử một chút sao biết. Kỳ thật nhìn khó, học lên không như vậy khó, ngươi có thể thử một lần. Giang Lan vẫy vây tay, tính, ta liền không thử, liền toán học biết, nhà ta đại khái suất là sẽ không mua xe, rốt cuộc như vậy quý đâu. Một chiếc xe tải mua tới quá không có lời, cho nên Giang Lan căn bản liền không có phương diện này ý tưởng. Giang Lan bên này chỉ có một vật phẩm trang sức phô, hóa không nhiều lắm, mua xe vận tải nói cũng xác thật lãng phí. Cho nên có học hay không xe đối nàng tới nói, cũng liền không sao cả. Tô Khánh Hoa cùng Tam Bảo vẫn là ở khai một thời gian về sau mới thuần thục, ngay từ đầu ngưỡng tay, lái xe lên đường luôn có chút lo lắng sợ hãi. Trừ bỏ Lâm Vi chính mình khai cửa hàng, Tam Bảo cửa hàng cũng dùng tới xe vận tải. Đặc biệt là trời mưa thời tiết, có xe vận tải về sau, Tô Khánh Hoa trực tiếp mở ra xe vận tải đi Lâm Vi trường học tiếp người. Về nhà tốc độ có thể mau không ít, còn tránh cho bị vũ xối thượng. Bất quá bởi vì Tô Khánh Hoa trực tiếp lái xe tới trường học tiếp người, cho nên bị trường học đồng sự nhìn đi. Cũng là lúc này mới biết được, Lâm Vi trong nhà mua xe vận tải. Các đồng sự tự nhiên lại là một trận hâm mộ. Rốt cuộc này ý niệm có thể mua nổi xe vận tải, trong nhà điều kiện thực sự khả quan. Giống nhau gia đình điều kiện người, sao có thể mua nổi? Có đồng sự nói thẳng, Lâm lão sư, ngươi sao không biết hưởng phúc đâu? Nếu là ta khẳng định đều sẽ không đi làm. Trong nhà kiếm được tiền cũng xài không hết, còn thượng gì ban A? Ở nhà nghỉ ngơi nhiều nhẹ nhàng A? Không có việc gì đi dạo phố, cùng tiểu tỷ muội tụ một tụ, thật đẹp sự. Lâm Vi giải thích nói, ta thích tìm điểm sự làm, ở nhà quá nhàn cũng buồn thật sự. Như bây giờ liền khá tốt, công tác không phải rất mệt, kỳ nghỉ cũng nhiều. Đương nhiên, hiện tại làm cũng là ta thích làm sự. 23XSXT, book, 79568, 79568526, 7626380888HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1001 kết phường làm buôn bán. Một cái đồng sự đi theo gật đầu ứng hòa lên. Lâm Vi nói đích xác thật không sai. Tương đối với mặt khác công tác, bọn họ này đó đương lão sư muốn tới nhẹ nhàng rất nhiều. Không giống một ít trong xưởng, làm việc nhi tương đối trọng, làm việc nhi thời gian tương đối trường. Đổi làm vất vả công tác, Lâm Vi không chừng liền từ chức ở nhà nghỉ ngơi. Lâm lão sư, ngươi làm buôn bán lợi hại như vậy, có thể hay không mang ta kết phường A? Ta cũng tưởng thử một lần. Thấy Lâm Vi sinh ý kinh doanh không tồi, trong văn phòng một cái lão sư liền sinh ra tới cùng Lâm Vi kết phường tâm tư. Lâm Vi tự nhiên là không đồng ý. Làm buôn bán kiêng kỵ nhất chính là kết phường. Một khi liên lụy đến ích lợi nói, về sau sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Trừ phi không năng lực làm một mình, bằng không tận lực vẫn là làm một mình tới hảo. Bất quá nhân ra nếu sách ra tới, Lâm Vi huyển chuyển cự tuyệt nói, ngượng ngùng, cái này chỉ sợ không thành. Ta cũng không thể bảo đảm không có cửa đâu sinh ý đều có thể tránh đến tiền. Hơn nữa kết phường nói, các phương diện phân phối cũng là không hảo an bài. Lâm lão sư, nếu không như vậy, ta ra tiền, ngươi xuất lực, kiếm tiền ngươi bảy ta tam, liền tính là bồi cũng không quan hệ. Ta chính mình không hiểu làm buôn bán đạo, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta kết phường, tất cả đều ta bỏ ra tiền cũng chưa quan hệ. Vị này lão sư nói chân thành, xem ra tới, là thật sự tưởng cùng Lâm Vi ở bên nhau làm buôn bán. Lâm Vi vẫn là kiên trì không muốn kết phường, nhưng là không nghĩ lộng cương quan hệ. Lâm Vi nói, nếu ngươi có tiền vốn nói, kỳ thật có thể chính mình làm. Cửa hàng khai lên không phải rất khó, ta có thể cho ngươi một ít kiến nghị. Kia cũng thành, Lâm lão sư, vậy ngươi giúp ta ra chủ ý. Ta khai một cái dạng gì cửa hàng là có tiền cảnh. Lâm Vi nói, rất nhiều cửa hàng đều có thể khai, liền tỉ như chúng ta cửa trường không gì mặt tiền cửa hàng. Nhưng nhiều như vậy học sinh đều phải ăn cơm, ngươi khai cái bữa sáng cửa hàng, quán mì linh tinh, đều là có sinh ý. Nhưng làm ăn uống tương đối khiến người mệt mỏi, ngươi có thể khai một cái tiệm tạp hóa, mướn một người thủ điểm liền thành, không phiền thoái, sinh ý khẳng định cũng là sẽ không kém. Nghe được Lâm Vi kiến nghị, vị này lão sư liên tục gật đầu. thành, Lâm lão sư, ngươi ý kiến cùng ý tưởng không tồi, quay đầu lại ta liền chuẩn bị. Tiệm tạp hóa khai lên không khó, diện tích cũng không cần bao lớn. Đại khái 340, 450 cái bình phương liền không nhỏ. Vị này lão sư thực mau liền thuê cửa hàng. Hiện tại cửa hàng tiền thuê còn không cao, hơn 40 bình cửa hàng, một tháng tiền thuê liền 7 đồng tiền. Hơn nữa trang hoàng, chế tắc quầy, phóng hàng hóa cái giá, còn có nhập hàng, tổng cộng mới hoa không đến 1.000 đồng tiền. Phí tổn chủ yếu đều là hoa ở nhập hàng mặt trên. 1.000 đồng tiền tuy rằng không tính nhiều, chính là đối với bình thường tiền lương gia đình đầu nhập không tính thiếu. Cho nên mặt tiền cửa hàng khai lên phía trước, vị này lao sư trong lòng rốt cuộc có chút thấp thỏm không đế, sợ hãi đầu tư khai cái này cửa hàng sẽ tránh không đến tiền lỗ vốn. Nhưng là ngẫm lại, Lâm Vi mấy nhà cửa hàng đều kinh doanh như vậy hảo, sinh ý thực không tồi. Nàng ánh mắt hẳn là sẽ không kém. Mãi cho đến cửa hàng chính thức khai trương về sau, vị này lao sư đáy lòng lo lắng mới hoàn toàn đánh mất. Bởi vì khai trương ngày đầu tiên, sinh ý liền khá tốt. Trường học bên cạnh khai loại này tiệm tạp hóa, giống văn phòng phẩm, còn có ăn vặt đồ ăn vặt linh tinh đồ vật đặc biệt hảo bán. Mấy thứ này đơn giá không cao, mỗi một kiện xuống dưới lợi nhuận ngạch không lớn, nhưng là ít lãi tiêu thụ mạnh. Bởi vì học sinh nhiều, đồ vật bán nhiều, một ngày xuống dưới lợi nhuận vẫn là thực khả quan. Cuối cùng kinh doanh một tháng, một mâm tính, khấu trừ phí tổn về sau, mỗi tháng thế nhưng có thể đạt tới 400 đồng tiền lợi nhuận ngạch. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76263562 hở tờ ML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1002 lạc hộ. Sớm biết rằng, đầu nhập tiền vốn cũng mới 1.000 nhiều đồng tiền, kết quả tháng thứ nhất lợi nhuận là có thể thu hồi tới hơn 400. Như vậy tiếp tục đi xuống, đầu nhập tiền vốn thực mau là có thể đủ thu hồi tới. Quan trọng nhất chính là, chờ tiền vốn thu hồi tới về sau, kế tiếp mỗi tháng nhưng đều là thuần kiếm. Bọn họ này đó lao sư, tuy nói hiện tại tiền lương trướng, một tháng cũng có cái 7-80 đồng tiền. Nếu là ưu tú, mang lớp thành tích hảo, nhiều lấy điểm khen thưởng, nhưng thêm lên có thể có 100 nhiều đồng tiền liền không tồi. Một cái cửa hàng nhỏ lợi nhuận lại là như vậy cao, là nàng công tác đi làm vài lần đâu. Mỗi tháng trong nhà nhiều như vậy tiền, hoàn toàn có thể cải thiện sinh hoạt, quá thực hảo. May lúc trước nghe theo Lâm Vi ý kiến, bằng không nói, chỗ nào có thể gặp được chuyện tốt như vậy a? Bởi vì thành công kiếm tiền, cho nên vị này lão sư kiên trì thỉnh Lâm Vi ăn cơm. Lâm Vi khách khí chối từ một chút, vị này lão sư như thế nào đều không cho. Không có biện pháp, Lâm Vi cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Ăn cơm tiệm cơm vừa lúc chính là Lâm Vi khai, thỉnh nàng ăn cơm đồng thời, còn cho nàng kiếm tiền. Trong trường học mặt khác muốn làm sinh ý lão sư, cùng Lâm Vi tương đối thủ, cũng đều lại đây tìm Lâm Vi lãnh giáo kinh nghiệm. Giống nhau Lâm Vi đều sẽ cấp một ít kiến nghị. Hiện tại thị trường mới vừa bung ra, rất nhiều người còn không có làm buôn bán ý thức, cho nên không như vậy đại cạnh tranh lực. Hơi chút làm điểm tiểu sinh ý, trên cơ bản sẽ không lỗ vốn, đều có thể tranh đến. Mãi cho đến nghỉ hè, thượng nửa năm bình đạm quá khứ. Bất quá bình đạm chung vẫn là có rất nhiều vui sướng, bởi vì Lâm Vi mấy nhà cửa hàng sinh ý đều là cực hảo. Nhị bảo bên này, Nam Trang cửa hàng chi nhánh cũng khai đi lên. Sinh ý đồng dạng không kém, một tháng xuống dưới, hai nhà cửa hàng cùng nhau, thu vào không sai biệt lắm có thể phá vạn. Đối với một cái mới vừa tốt nghiệp mao đầu tiểu hỏa tới nói, có thể làm ra như vậy thành tích, đã là rất lợi hại. Trước kia cùng Tam Bảo cùng nhau đi học đồng học, thấy hắn từ bỏ ổn định công tác, thế nhưng lựa chọn làm buôn bán đi, đều cảm thấy Tam Bảo có phải hay không điên rồi. Hiện giờ nhìn Tam Bảo hôn đến hô mưa gọi gió, nhưng thật ra hâm mộ đến không được. Ở đơn vị công tác, mỗi tháng ăn không đủ no không đói chết. Muốn dựa vào tiền lương, quá nhiều dễ chịu khẳng định là không có khả năng. Cũng có đồng học thấy Tam Bảo thành công, có chút nóng lòng muốn thử làm buôn bán nhìn xem. Nhưng không có phương pháp, cơ sở, cái gì kinh nghiệm đều không có, cũng không dám bán ra bước đầu tiên. Vạn nhất không thành công, bồi tiền sự tiểu, từ bỏ tốt như vậy công tác là đại. Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản bên này cũng tốt nghiệp. Tốt nghiệp đại học về sau, trường học cấp phân phối công tác. Vương Mao Mao ở kinh thị một cái sơ trung đương lao sư, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Hiện tại một tháng là 70 đồng tiền tiền lương, quay đầu lại tuổi nghề trướng, tiền lương cũng sẽ đi theo trướng lên. Mặt khác, trường học còn sẽ cho an bài lạc hộ. Như vậy Vương Mao Mao liền từ ở nông thôn hộ khẩu chuyển vì kinh thị bên này hộ khẩu. Công tác đạt tới cố định niên hạn, còn có thể từ trường học xin, phân phối phòng ở. Dù sao cũng phải tới nói, là một phần ổn định công tác không tệ. Đến nỗi Vương Mao Mao, tiến vào kinh thị thị chính đơn vị, là công thương quản lý bộ. Trong nhà có cái ở chính phủ bộ phận công tác người, đặc biệt là như vậy bộ môn, đối với Lâm Vi tới nói là có chỗ lợi. quay đầu lại bọn họ sinh ý làm đại, tỉ như khai xưởng linh tinh, đến lúc đó còn cần đi công thương bộ môn xin. Nếu có quan hệ ở bên trong, hết thể liền phương tiện rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Vương Mao Mao lựa chọn con đường này, nguyện ý ở trên con đường này đi xuống đi. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7625829946 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1004 Vương Thiết Đản mua phòng. Đối với Lâm Vi, Vương Mao Mao là thập phần cảm kích. Chứ không nói Lâm Vi đối hắn nhiều quan tâm, đền bù hắn ở tình thương của mẹ phương diện này thiếu hụt. Nếu không phải Lâm Vi mang theo hắn tới kinh thị đọc sách, chính mình sao có thể có hiện giờ như vậy tiền đồ. Ở nông thôn, khả năng hắn cùng đại bộ phận hài tử vận mệnh giống nhau, chỉ có thể ở nhà đào đất. Chính là tới kinh thị, hắn lại có thể ở kinh thị vào đại học, phân phối một cái hảo công tác, về sau cả đời không nói quá nhiều giàu có, ít nhất là áo cơm mua ưu. Này hết thảy, đều đến cảm ơn với Lâm Vi. Hiện giờ chính mình công tác, xem như hoàn toàn độc lập ra tới. Cho nên Vương Mao Mao liền nghĩ, năng lực trong phạm vi, tận lực hiếu thuận Lâm Vi. Vương Thiết Đản bên này, công tác định ra tới sau, liền tìm được rồi Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, Lâm thầm thầm, ta có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta một cái vội. Lâm Vi nhướng nhướng mày, ngươi nói trước, thím có thể giúp đỡ địa phương, khẳng định là vui bang. Vương Thiết Đản liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Lâm thầm thầm, ta tưởng ở kinh thị mua cái phòng ở. Quay đầu lại đem ta cha mẹ bọn họ tiếp nhận tới bên này trụ. Chờ đơn vị phân phòng nói, còn phải đợi thật lâu, cho nên ta tưởng trước đem phòng ở mua tới. Chờ trường học phân phòng phía trước, người trong nhà cũng có trụ. Lâm Vi gật đầu, cái này thành, không phải gì chuyện phiền thoái, quay đầu lại thím giúp ngươi hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi muốn bao lớn phòng ở? Dự toán lại là nhiều ít. Vương Thiết đã nói, người trong nhà nhiều, tận lực có 3-4 phòng mới hảo. Ta một chút trong tay tổng cộng tích có 13,000 nhiều đồng tiền. Đều có thể lấy tới mua phòng ở. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, thành, cái này dự toán vậy là đủ rồi. Tuy nói mấy năm nay giá nhà cũng trướng, chính là 10,000 nhiều đồng tiền vẫn là không ít, có thể mua một cái đại điểm phòng ở. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đề ra một chút, hai vợ chồng liền phân công nhau hỏi thăm đi. Hỏi hai ngày, thật đúng là tìm được rồi không ít phòng nguyên. Dựa theo Vương Thiết Đản nhu cầu, Lâm Vi tận lực tìm hắn công tác mà phụ cận phòng ở, cứ như vậy đi làm tan tầm sẽ phương tiện rất nhiều. Cuối cùng tìm được rồi một nhà tính giới so không tồi, phòng ở tương đối tân, bên trong gia cụ chế phẩm cũng đều là tân. Phòng ở rất lớn, tổng cộng 4 gian phòng cho khách, người một nhà trụ là vậy là đủ rồi. Còn có một gian phòng tạp vật, phòng khách, phòng bếp đều có. Sân không lớn không nhỏ, hơi chút trồng chút rau, dưỡng mấy chỉ gà cũng đủ. Như vậy phòng ở, chủ nhà kêu giới 10,000 nhị. Nếu không phải nam nhân ở bộ đội, nữ chủ nhân yêu cầu tùy quân, cũng không vội mà đem phòng ở phủi tay bán đi. Lâm Vi biết, như vậy hảo đoạn đường, lớn như vậy phòng ở, 10,000 nhị không tinh quý. Dựa theo thị trường giới hoa, bán cái 13,400 là hảo bán. Hơn nữa phòng ở duy thiện hảo, phòng ở tương đối tân, bên trong gia cụ toàn đưa, vẫn là tương đối có lời. Lâm Vi tìm được rồi phòng ở về sau, lãnh Vương Thiết Đản nhìn một chút, Vương Thiết Đản cũng thực vừa lòng. Nay phòng ở nhìn so với bọn hắn ra ở nông thôn cái phòng ở còn muốn tới hảo đâu. Cho nên Vương Thiết Đản thống khoái giao tiền mua. Sau đó tới rồi phòng quản cục, đem phòng ở sang tên tới rồi chính mình danh nghĩa. Xoay hộ khẩu, mua phòng ở, Vương Thiết Đản liền coi như là kinh thị người, cho nên trong lòng cũng xuất hiện ra tới một cổ lòng trung thành. Về sau hắn liền có thể chân chính lưu tại kinh thị, không cần về quê người. Trường học đến chờ đến tháng 9 mới khai giảng, cho nên tốt nghiệp sau, nghỉ hè kỳ nghỉ Vương Thiết Đản không có việc gì, không cần vội vàng công tác. Hiện giờ mua phòng sự tình lại vội hảo, Vương Thiết Đản tính toán về nhà một chuyến. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7625809934 HTML. 23XSXT, M23XSXT, chương 1004 Phát Xuân. Hắn này nửa năm cũng chưa về nhà, muốn về nhà gặp một lần cha mẹ còn có ra ra nãi nãi, mặt khác thuận tiện đem bọn họ nhận được kinh thị tới. Phía trước Vương Thiết Đản đều cùng trong nhà nói tốt, nếu hắn định cư ở kinh thị, tiếp người trong nhà một khối qua đi. Đến nỗi trong nhà bên này, tuy rằng dưỡng gà vịt, khai cửa hàng, nhưng cũng là hảo an bài. Còn có hai cái tỷ phu đâu, trực tiếp đem cửa hàng chuyển cho bọn hắn là được. Trong nhà gà vịt, cũng có thể chuyển cấp cô ra. Tóm lại đây nói, không phải cái gì việc khó. Nghĩ đến người nhà cũng có thể bồi chính mình cùng nhau ở kinh thị bên này sinh hoạt, về sau trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, Vương Thiết Đản trong lòng liền cao hứng đến không được. Chính mình nỗ lực học tập, thi đậu đại học, kỳ vọng nhưng còn không phải là có thể làm người trong nhà quá hảo sao. Lâm Vi biết Vương Thiết Đản phải đi về chuyện này về sau, liền ở trong nhà làm điểm ăn, tính toán cấp Vương Thiết Đản mang ở trên đường ăn. Bên này, Giang Lan Khuê nữ biết Vương Thiết Đản phải đi về sau, cũng lại đây tìm Vương Thiết Đản một chuyến. Tôn Tiểu Ni cầm hai bình trái cây đồ hộp, còn có một bao bánh hạch đào, đưa cho Vương Thiết Đản, hướng Vương Thiết Đản nói, nghe nói ngươi ngày mai liền phải đi trở về, điểm này ăn ngươi cầm, quay đầu lại mang theo trên đường ăn. Nhìn Tôn Tiểu Ni đưa qua đồ vật, Vương Thiết Đản giật mình, theo sau nói, Tiểu Ni, chính ngươi lưu trữ ăn đi, cho ta làm gì à? Cho ngươi cầm ngươi liền cầm, lại không phải gì thứ tốt, ta ở nhà có ăn đâu. Tôn Tiểu Ni nói, đem đồ vật một phen nhét vào Vương Thiết Đản trong tay. Thấy đồ vật đã tới rồi chính mình lòng bàn tay, Vương Thiết Đản cũng liền không có lại quá nhiều chối từ, mà là ngây ngốc hướng Tôn Tiểu Ni cười cười, Tiểu Ni, cảm ơn ngươi. Tôn Tiểu Ni vẫy vẫy tay, khách khí gì, ngươi phía trước không cũng thường xuyên cho ta mang ăn ngon. Đúng rồi, ngươi lần này trở về, khi nào trở về? Hẳn là nếu không lâu lắm, quê quán bên kia dàn xếp hảo liền tới đây. Vương Thiết Đản nói. Nghe xong Vương Thiết Đản lời này, Tôn Tiểu Ni gật đầu lên tiếng, vậy hành, có thể trở về liền hảo. Nghe Tôn Tiểu Ni lời này, Vương Thiết Đản cười nói, Tiểu Ni, ngươi đây là sợ ta đi trở về không trở lại đâu. Hỏi xong về sau, Vương Thiết Đản có chút hối hận. Chính mình lời này hỏi có phải hay không có vẻ quá ái muội một ít ta. Tôn Tiểu Ni mặt cũng sắc thật đỏ một cái trước mắt, theo sau có chút thẹn thùng trừng mắt nhìn Vương Thiết Đản liếc mắt một cái, ai sợ, ta chỉ là như vậy thuận miệng hỏi một câu thôi. Hảo, ta còn có việc, ta về trước ra. Nói, Tôn Tiểu Ni xoay người trở về nhà. Chủ yếu là sợ hãi lại đối mặt Vương Thiết Đản thời điểm, chính mình mặt đỏ sẽ lòi. Nhìn Tôn Tiểu Ni đi rồi, Vương Thiết Đản trong lòng tức khắc có chút mất mát lạc. Chính là đương nhìn đến Tôn Tiểu Ni đưa cho hắn ăn khi, Vương Thiết Đản khỏe miệng lại phát họa đi lên tươi cười tới. Tôn Tiểu Ni có thể đưa ăn cho hắn, thuyết minh là quan tâm hắn, cho nên Vương Thiết Đản mới cảm thấy chính mình trong lòng mỹ mỹ. Nhìn Vương Thiết Đản vẻ mặt tươi cười tiến sân, Tam Bảo liền thấu tiến lên đây, hướng Vương Thiết Đản nói, Thiết Trứng ca, ngươi đây là gặp phải gì chuyện tốt, cười như vậy vui vẻ à? Không biết còn tưởng rằng ngươi đây là phát xuân đâu. Bị Tam Bảo như vậy một trêu chọc, Vương Thiết Đản một chân hướng tới Tam Bảo đạp qua đi. Đi đi đi, ngươi nói bữa cái gì đâu, ngươi mới là phát xuân. Thiết Trứng ca, ngươi này rõ ràng có tình huống A, còn không chạy nhanh thành thật công đạo đâu. Vương Thiết Đản tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, trắng Tam Bảo liếc mắt một cái, công đạo gì? Ta không gì hảo thuyết, có thể cùng ngươi công đạo cái gì? 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7624059 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1005 thích Tôn Tiểu Ni. Tam Bảo trên dưới đánh giá Vương Thiết Đản liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt dừng ở Vương Thiết Đản trong lòng ngực hai cái trái cây đồ hộp còn có bánh hoạch đảo mặt trên. Thiết Trứng ca, ngươi này đó ăn nơi nào làm ra a? Vương Thiết Đản chưa nói Tôn Tiểu Ni đưa, bằng không bị Tam Bảo đã biết, gia hỏa này khẳng định đến ồn ào. Hắn đến ra mặt chính là không có Tam Bảo tiểu tử này dán chắc, bị ồn ào đi ra ngoài nói. Hắn sao có thể không biết xấu hổ đâu. Cho nên Vương Thiết Đản tùy tiện nói lung tung một cái lý do, ta chính mình mua. Tam Bảo tự nhiên là không tin, cười hì hì hướng Vương Thiết Đản nói, Thiết Trứng ca, nếu là ngươi mua, trái cây đồ hộp ngươi phân ta một lọ ăn bái. Tam Bảo nói, làm bộ muốn từ Vương Thiết Đản trong lòng ngực lấy trái cây đồ hộp ý tứ. Vương Thiết Đản thấy vậy, chạy nhanh lui một bước, đem ăn cấp hộ khẩn, theo sau cự tuyệt nói, không được. Tôn Tiểu Ni đưa cho hắn ăn. Hắn tự nhiên là không thể đưa cho người khác ăn, bằng không giống cái gì. Tam Bảo nhướng nhướng mày, theo sau lại cười hướng Vương Thiết Đản nói, Thiết Trứng ca, ngươi hẳn là không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Còn không phải là một lọ trái cây đồ hộp sao. Cho ta ăn lại có thể sao tích. Vương Thiết Đản vẫn là kiên trì nói không được liền không được, quay đầu lại ngươi muốn ăn ta cho ngươi mua chính là, cái này không thể cho ngươi. Thấy Vương Thiết Đản như vậy, Tam Bảo liền càng thêm xác định có tình huống. Cho nên cười hướng Vương Thiết Đản hỏi. Thiết Trứng ca, ngươi này trong lòng ngực đồ vật như vậy bà bối, đều luyến tiếc nhường ra tới cấp ta ăn, phỏng chừng là cái nào cô nương đưa cho ngươi đi. Bởi vì bị Tam Bảo đoán trúng, Vương Thiết Đản mặt soát một chút đỏ. Nhưng là ngoài miệng Vương Thiết Đản lại không thừa nhận, chột dạ phản bác nói, ngươi ở nói lung tung cái gì đâu. Không thể nào. Tam Bảo lại nói, Thiết Trứng ca, chúng ta xuyên cùng cái quần lớn lên, ta có thể không hiểu biết ngươi. Ngươi nói ngươi cùng ta còn thẹn thùng cái gì a? Còn không phải là thích thượng một cái cô nương sao. Nay tuổi, thích nhân gia nữ hải tử không nhiều bình thường sự. Ngươi cùng ta nói một câu, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, không chừng còn có thể giúp ngươi vội đâu. Vương Thiết Đản vẫn là không tính toán cùng Tam Bảo nói. hắn là đối Tôn Tiểu Nhi có hảo cảm, ai biết nhân ra đối hắn mấy cái ý tứ đâu. Nếu là Tam Bảo miệng rộng nói ra đi, bị Tôn Tiểu Nhi đã biết, kết quả nhân ra không thích hắn, về sau ở chung nhiều xấu hổ. Cho nên chuyện này, Vương Thiết Đản liền không tính toán nói, quay đầu lại nhìn nhìn lại. Nếu có thể thử ra Tôn Tiểu Nhi tâm ý tốt nhất. Chuyện này tổng không thể làm Tam Bảo trộn lẫn đi vào. Ngươi đừng nói bừa, không có chính là không có. Thấy Vương Thiết Đản đánh chết đều không muốn nói điều khiển, Tam Bảo đơn giản liền không hỏi. Dù sao về sau hắn nhiều nhìn chằm chằm, tóm lại sẽ biết. Thấy Tam Bảo không hề hỏi nhiều, Vương Thiết Đản trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Tam Bảo sẽ vẫn luôn miệt mài theo đuổi đi xuống. Lâm Vi bên này, mới vừa cấp Vương Thiết Đản chuẩn bị tốt ăn, Lâm Vi liền thu được Lưu Xuân Hoa điện thoại. Lưu Xuân Hoa là ở huyện thành đánh điện thoại, hiện giờ huyện thành đã có công cộng điện thoại có thể dùng. So sánh gửi thư cùng phát điện báo tới nói, điện thoại muốn tới phương tiện rất nhiều. Bởi vì chính mình ra ấn điện thoại, năm nay thượng nửa năm, Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ đánh thượng một hồi. Hai người không ở cùng nhau, thấy không được mặt, nhưng là điện thoại thượng tán gẫu là không gì vấn đề. Chính là điện thoại phí quý thượng một ít. Nhưng hiện giờ Lưu Xuân Hoa ra hai cái cửa hàng không ít kiếm tiền, cho nên cũng liền không để bụng như vậy điểm điện thoại phí. Lâm Vi còn tưởng rằng lúc này đây Lưu Xuân Hoa gọi điện thoại trở về, là dò hỏi một chút Vương Thiết Đản sự tình, không nghĩ tới là thông chi nàng Lâm ra bên kia phát sinh tình huống. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 762551999 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1006 Lâm Phụ bệnh nặng. Lâm Phụ bệnh nặng nằm viện, khả năng căng không được mấy ngày rồi. Lâm Đại ca biết Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi quan hệ hảo, thường xuyên liên hệ, cho nên liền cố ý tìm được rồi Lưu Xuân Hoa, làm Lưu Xuân Hoa đem chuyện này cùng Lâm Vi nói một tiếng. Lâm Vi biết chuyện này sau, nhíu mày. Tuy nói Lâm ra bên kia sự tình nàng không nghĩ quản. Chính là hiện giờ Lâm Phụ bệnh nặng, rốt cuộc là nguyên chủ cha ruột, chính mình nếu trở về xem nói, có chút không thể nào nói nổi. Rồi dám một phen về sau, Lâm Vi quyết định vẫn là trở về một chuyến. Vừa lúc, thật lâu không đi trở về nhìn xem cũng không sao. Tô Khánh Hoa biết sự tình hôm sau, tỏ vẻ muốn bồi Lâm Vi cùng nhau trở về. Rốt cuộc chính mình là con rể, cha vợ bệnh nặng, chính mình nếu là không quay về nhìn xem nói, cũng có chút không thể nào nói nổi. Còn nữa, hắn cũng không muốn cùng tức phụ nhi tách ra, có thể bồi nàng tự nhiên là tốt. Lâm Vi tắc nói, ngươi đi rồi, nhà ta như vậy nhiều sinh ý làm sao? Tô Khánh Hoa chỉ vào Tam Bảo, giao cho tiểu tử này liền thành, hắn có thể vội lại đây. Tam Bảo cảm giác Tô Khánh Hoa cho chính mình ném một cái đại tay nải lại đây. Ba, ngươi đem việc đều quăng cho ta, ngươi nhận tâm sao? Thật không sợ mệt chết ta đâu. Lại không nhiều ít sống, ngươi nhưng đừng tiêu khổ. Cho ngươi dưỡng lớn như vậy, là ngươi cấp cái này ra suất lực lúc. Ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh mới đúng, mà không phải chối tử. Tam Bảo, tính, vẫn là từ bỏ dễ rồi đi. Tóm lại chính mình cũng là có thể ứng phó lại đây. Chỉ là hắn cũng tưởng về quê nhìn xem, hiện giờ chỉ có thể bị lưu tại kinh đô. Tô Khánh Hoa cũng mặc kệ Tam Bảo cái gì ý tưởng, việc có thể ném cho hắn liền thành. Vốn là Vương Thiết Đản một người trở về, lúc này trực tiếp thành ba người hành. Bởi vì xe lửa tăng tốc, lúc này đây trở về, nhưng thật ra không bằng trước kia thời gian lâu như vậy, ở xe lửa thượng đái hai ngày một đêm liền đến thành phố. Mặt khác xe lửa thượng thức ăn điều kiện cũng cải thiện một ít, ăn không tính đặc biệt kém. Chính là đại mùa hè, nhiệt lợi hại. Tới rồi thành phố về sau, trên người quần áo đều trực tiếp siêu. Cho nên mấy người không lập tức trở về, mà là tìm cái nhà khách, nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện tắm rửa một cái. Ngày hôm sau tắm rửa sạch sẽ về sau, liền trở về thành phố. Vương Thiết Đản lánh Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tới rồi Lưu Xuân Hoa cửa hàng. Lưu Xuân Hoa cùng hai cái khuê nữ đang ở trong tiệm bận việc. Người đến người đi, sinh ý thực không tồi. Nhìn đến Lâm Vi, Tô Khánh Hoa cùng Vương Thiết Đản, Lưu Xuân Hoa tự nhiên là cao hứng. Vì thế chạy nhanh tiếp đón bọn họ đi vào ngồi xuống nghỉ một chút. Trong tiệm sự tình, liền giao cho hai cái khuê nữ bận việc. Thời gian dài như vậy không gặp thượng, Lưu Xuân Hoa có nói không xong nói. Lại nhải niệm một hồi lâu, tới rồi cơm trưa thời gian, Lưu Xuân Hoa lại lưu trữ Lâm Vi ở nàng nơi này ăn một đốn. Bởi vì hai cái nữ nhi con rể hiện giờ đều đi tới huyện thành xem cửa hàng, không có trở về tất yếu. Vì phương tiện khởi kiến, liền thuê một cái phòng ở. Huyện thành bên này phòng ở tiền thuê không phải thực quý, một đại căn hộ, vài cái phòng, còn mang sân, cũng liền 10 đồng tiền một tháng. Đối với Vương gia hiện tại điều kiện tới nói, gánh vác tới là phi thường nhẹ nhàng. Lưu Xuân Hoa trừ bỏ chính mình làm vài món thức ăn, còn mua một ít ăn chín trở về. Hiện giờ huyện thành khai cửa hàng nhân ra nhiều lên, liền có bán ăn chín. Lưu Xuân Hoa mua một ít kho đầu heo thịt, bởi vì quấy nguyên liệu ở bên trong, hương hương cay, phi thường ăn ngon. Mặt khác còn mua một con thiêu gà. Thiêu gà hương vị cũng không kém, ở huyện thành này một mảnh thực nổi danh, so tiệm cơm quốc doanh bán ăn ngon nhiều. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7625551964 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1007 hồi lâm ra. Nghe lão bản nói, là trong nhà bí chế phối phương, cho nên hương vị mới có thể tốt như vậy. Nếu không phải mấy năm nay kinh tế phóng khoáng lỏng, ăn ngon như vậy thiêu gà khẳng định là mua không được. Trừ bỏ mua trở về ăn chín ở ngoài, Lưu Xuân Hoa nấu một con thịt khô vịt. Hàm hương thịt khô vịt xứng một ít thức ăn chay, ăn ngon đến không được. Lại chính là xào mấy mâm thức ăn chay, chầu này cơm là ăn có tư có vị. Ăn cơm xong, Lâm Vi tính toán đi nhà mẹ đẻ một chuyến. Lâm phụ bên kia tình huống, tóm lại là muốn nhìn. Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi muội tử, chờ ngươi đi qua, buổi tối liền đi nhà ta ngủ. Nhà ta phòng nhiều, đủ trụ. Cho các ngươi phòng đã thu thập một gian ra tới. Trong nhà đã mở điện, quạt điện đều có, điều kiện không thể so trong thành kém nhiều ít. Biết Lâm Vi hai vợ chồng phải về tới, cho nên Lưu Xuân Hoa liền trước tiên ở nhà an bài thỏa đáng. Trước không nói chính mình nhi tử ở kinh đô thời điểm bị Lâm Vi chiếu cố không ít. Chỉ cần dựa vào hai nhà người quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, nhân gia khó được trở về một lần, chính mình tóm lại đến hỗ trợ nhiều chiếu ứng một ít. Lâm Vi chính mình ở nhà phòng ở thật nhiều năm không ở, điều kiện lại không tốt, nóc nhà đã bắt đầu lậu thủy, hoàn toàn không có biện pháp trụ. Cho nên đối với Lưu Xuân Hoa đề nghị, Lâm Vi cũng không có cự tuyệt. Lưu Xuân Hoa ra tân cái nhà ngói không chỉ có rộng mở, còn sạch sẽ, trụ lên khẳng định thoải mái. Lâm Vi cười đồng ý, Xuân Hoa tẩu tử, phiền toái ngươi. Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, phiền phải gì, ngươi có thể trở về, ngươi ngược lại cao hứng đâu. Từ huyện thành trở về, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đi trước Lưu Xuân Hoa ra một chuyến, mà không phải lập tức đi Lâm ra. Bởi vì trở về thời điểm còn mang theo không ít hành lý, này đó hành lý trước buông xuống, sau đó lại đi Lâm ra. Đi Vương ra khi, Lâm Vi cũng là mang theo một ít lễ vật. Khó được trở về một chuyến, tổng không thể không tay. Lâm Vi mua đều là kinh thị bên này đồ vật. Cấp Vương đại gia cùng Vương đại trụ mang theo một cái đại trước môn, hai bình rượu Mao Đài. Cấp Lưu Xuân Hoa mang theo một cái khăn lụa, hai cái đẹp, phù hợp Lưu Xuân Hoa tuổi này cái tóc. Sau đó chính là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, bảo dưỡng một chút làn da, có thể tuổi trẻ một ít. Nữ nhân thượng tuổi về sau, làn da hộ lý còn là phi thường quan trọng. Lại chính là mang theo một ít trái cây đồ hộp cùng bánh quy, kẹo sữa. Còn có hai căn dã sơn tham. Dã sơn tham là bổ dưỡng đồ vật, cũng không phải dễ dàng được đến. Vương gia người sao có thể không biết Lâm Vi đưa tới lễ vật đều là quý trọng. Kỳ thật liền tính Lâm Vi không tiễn đồ vật lại đây, bọn họ cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Vương gia hiện giờ có như vậy ngày lành, đều là ít nhiều Lâm Vi. Lâm Vi đem hành lý đặt ở Vương gia về sau, liền cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Lâm gia bên này, suy xét đến Lâm Phụ là bệnh nặng trong người, cho nên Lâm Vi lần này trở về, cũng tượng trưng tính mang theo một ít đồ vật. Đồ vật cũng không phải đặc biệt quý trọng. Liền hai bình sữa mạch nha, một bao đường, một cân táo đỏ, còn có hai cân thịt heo. Nhưng là lấy ra đi, cũng không tính đặc biệt khó coi. Lâm ra bên này, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa sẽ trở về. Lâm đại ca chỉ là nghĩ cấp Lâm Vi mang lời nhắn, Lâm Vi có thể hay không trở về xem nàng chính mình ý tứ. Hắn sợ chính là Lâm Vi không biết, quay đầu lại Lâm Phụ qua đời, Lâm Vi sẽ trách tội đến hắn không có việc gì trước đồng chí. Mấy năm nay, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều là ở kinh thị. Sinh hoạt điều kiện không tồi, bảo dưỡng không tồi, cho nên thoạt nhìn không hiện lão, cũng chưa quá lớn biến hóa dường như. Nhưng là Lâm gia người một đám thoạt nhìn già mua rất nhiều. Đặc biệt là Lâm mẫu, cũng thành đầu tóc hoa dâm lao thái thái. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 7624408 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1008 thai họa để lại ngàn năm. Bất quá Lâm mẫu nhìn lão một ít cũng là bình thường. Tính tính tuổi nói, Lâm mẫu tuổi tác cũng thật không tính tiểu nhân, hiện giờ đều đã hơn 70 tuổi. Ở cái này niên đại, có thể sống đến hơn 70 tuổi xem như cao thọ. Rốt cuộc lúc này sinh hoạt điều kiện kém, chữa bệnh điều kiện cũng kém, hơn nữa ở nông thôn, đại đa số người nhà quê cả đời làm việc nhà nông nhi, tưởng trường thọ đều không dễ dàng. Lâm Vi trong lòng cảm khái, có lẽ là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Lâm mẫu cả đời sách không rõ chủ, nhưng còn không phải là cái tai họa. Lâm đại ca khởi điểm phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên, cười cùng Lâm Vi nói, tiểu muội đã trở lại. trước kia Lâm Vi cùng nhà mẹ đẻ bên này quan hệ cũng chỉ cùng Lâm Đại Ca chỗ không tồi, cho nên ở Lâm Đại Ca chủ động tiến lên thăm hỏi về sau, Lâm Vi cũng cười trở về câu, ân, Đại Ca, ngươi cho ta mang tin ta đã biết, trở về nhìn xem ba. Lâm Mẫu trên dưới đánh giá Lâm Vi liếc mắt một cái. Đừng nói, này khuê nữ ở kinh sư khẳng định là ở quá ngày lành. Đã lớn tuổi như vậy rồi, nhìn không hiện lão, cùng trước kia biến hóa cũng chưa quá lớn, khẳng định là nhật tử quá hảo mới có thể như vậy. Bằng không nhật tử quá vất vả nói, chỗ nào có thể có như vậy trạng thái. Nhìn nhìn lại Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trên người ăn mặc, kia cũng là không lời gì để nói. Nhìn thật thời thượng đẹp, so người thành phố còn người thành phố, bọn họ này đó người nhà quê đứng ở trước mặt, nghiễm nhiên một cái đồ nhà quê. Không hổ là đại ở kinh thị, giống nhau địa phương, chỗ nào có thể cùng kinh thị so sánh đâu. Ngươi này không lương tâm đồ vật, sinh cùng không sinh giống nhau, này đều đã bao nhiêu năm, mới biết được về nhà mẹ để xem một cái. Lâm Mẫu trong miệng toái toái mắng một câu. Nghĩ Lâm Vi nhật tử quá tốt như vậy, làm Lâm Vi nương, chính mình lại không có đi theo thơm lây, hưởng thụ cái gì, Lâm Mẫu trong lòng liền cảm thấy đổ lợi hại. Nhưng phàm là có chút lương tâm, không nói nhiều giúp đỡ nhà mẹ đẻ, tốt xấu biết hiếu thuận một chút cha mẹ đi. Lâm Vi điều kiện, hơi chút cho bọn hắn tắc điểm tiền, trong nhà nhật tử là có thể quá hoàn toàn không giống nhau. Còn không đợi Lâm Vi nói chuyện, Lâm Đại Ca chặn lại nói, nương, tiểu muội thật vất vả trở về. Ngươi liền không thể nói tốt hơn, nói này đó làm gì đâu. Lâm Đại Ca là biết Lâm Vi tính tình, Lâm Vi nếu là không cao hứng, có thể trực tiếp ném mặt chạy lấy người. Hiện giờ Lâm Phụ đều như vậy, mọi người đều già rồi, hoàn toàn không cần thiết biến thành như vậy. Hòa hòa khí khí không tốt sao. Thế nào cũng phải ồn ào nhôn nháo. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Lâm Đại Ca biết mấy năm nay Lâm Vi không trở về nhà mẹ đẻ nguyên nhân. Còn không phải Lâm Mẫu làm không đúng, bị thương Lâm Vi tâm đầu. Cho nên nhân gia mới không vui cùng nhà mẹ đẻ người lui tới. Lúc trước Lâm Mẫu làm những cái đó sự, đừng nói Lâm Vi ghi tạc trong lòng, chính là người ngoài nghe xong đều cảm thấy Lâm Mẫu làm không đúng. Nhưng cho tới nay, Lâm Mẫu ở trong nhà lại là cường thế quán, mặc dù nàng làm không đúng sự tình, người khác còn không thể có ý kiến. Bởi vì Lâm Mẫu là cái mười phần đỡ đệ ma, kỳ thật bọn họ này đó làm nhi tử mỗi lần cũng bị Lâm Mẫu lăn lộn thực vô ngữ. Chính là nhi tử cùng nữ nhi không giống nhau, ở tại một khối. Nếu đối lão mẫu thân không đắp không để ý tới, dễ dàng bị người chọc cuộc sống. Lâm Mẫu hừ một tiếng, ta nói sai rồi sao? Vốn dĩ chính là không lương tâm, chính mình thân sinh cha mẹ đều mặc kệ, thật không sợ bị xét đánh chết đâu. Nương Lâm Đại Ca vô ngữ nhìn Lâm Mẫu. Đều làm nàng đừng nói nữa, kết quả Lâm Mẫu khen ngược, đây là càng nói càng hăng hái đâu. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, lười đến phản ứng Lâm Mẫu, ta là trở về xem ba, không phải tới xem ngươi. Ngươi yên tâm. Chờ ngươi đã chết ta mới có thể trở về cho ngươi vội về chịu tang thượng nén hương, mặt khác thời điểm sẽ không trở về. 23XSXT, Book, 79568, 79568526, 76243840909 HTML. 23XSXT M23XSXT. Chương 1009 đều đi qua. Ngươi, Lâm Mẫu hơi kém bị chọc tức chết khiếp, đang nghĩ ngợi tới phát tác, cùng Lâm Vi cãi nhau thời điểm. Nhà ở liền truyền ra tới Lâm Phụ mãnh liệt ho khan thanh âm, theo sau đó là Lâm Phụ đối Lâm Mẫu trách cứ thanh, hảo, hài tử thật vất vả trở về, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút. Ngươi nếu là lại xảo, liền cho ta điểm lăn ra cái này ra. Ở Lâm Phụ quát lớn trong tiếng, Lâm Mẫu mới ngừng nghỉ. Lâm Mẫu không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi, cuối cùng không nói nữa. Lâm Đại Ca hướng Lâm Vi hô, tiểu muội, cha vẫn luôn ở nhà nhắc mãi ngươi đâu, ngươi vào nhà nhìn xem cha đi. Lâm Vi gật đầu lên tiếng. Rốt cuộc là nguyên chủ phụ thân, chính mình không thể làm quá mức. Vì thế Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau, đi Lâm Phụ kia nhà ở. Lâm Phụ đã bệnh nặng trên giường, sắc mặt tái nhợt lại suy yếu. Thân mình đã mau gầy thành da bọc xương, vừa thấy liền biết hơi thở thoi thoát. Nhìn Lâm Phụ như vậy, Lâm Vi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm khái. Cha! Cha! Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều hô một tiếng. Lâm Phụ khỏe miệng bài trừ tới một cái tươi cười, các ngươi đã về rồi. Đã trở lại liền hảo. Chính mình bệnh nặng, biết mau qua đời, cho nên Lâm Phụ là hy vọng ở chính mình qua đời phía trước, nhìn thấy trong nhà sở hữu hài tử. Nhưng mấy cái hài tử, chỉ có Lâm Vi còn không có nhìn thấy. Lâm Phụ vẫn luôn biết, Lâm Vi đối nhà mẹ đẻ là trong lòng để lại khúc mắc, không muốn lại về nhà mẹ đẻ tới. Hơn nữa đã đi kinh thị, thành kinh thị người, trở về một chuyến nói xác thật lại không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Lâm Phụ là không có ôm trước khi chết có thể nhìn thấy Lâm Vi trông cậy vào. Không nghĩ tới Lâm Vi vẫn là đã trở lại. Lâm Phụ trong lòng nhiều ít có chút cảm khái cùng vui mừng. Chính mình liền tính là đi rồi, tâm nguyện cũng là kết thúc. Nhìn Lâm Vi trên mặt có chút đạm mạc xa cách bộ dáng, Lâm Phụ nhịn không được nói câu, hài tử, lúc trước đều là cha vô dụng, không có thể hảo hảo che chở các ngươi. Bởi vì chính mình tính tình quá yếu, cho nên Lâm Mâu ở nhà mới có đương ra làm chủ cơ hội. Nếu trước kia chính mình có thể quản trong nhà sự một ít, Lâm Mâu là không dám đối mấy cái hải tử quá phận. Đặc biệt là đối Lâm Vi. Sự tình đều đã qua đi, Lâm Vi tự nhiên lười đến so đo nhiều như vậy. Không thích Lâm Mâu, về sau không hề lui tới chính là. Mấy năm nay, nhà mẹ đẻ đối nàng đã không có chút nào ảnh hưởng, chính mình nhật tử là càng ngày càng tốt. Cho nên ở Lâm Phụ như vậy nói sau, Lâm Vi nói, cha, đều đi qua, đừng nói này đó. Lâm Phụ hốc mắt có chút hồng nhuận, hảo hảo, ngươi có thể không trách cha liền hảo. Ở Lâm Phụ trong phòng lải nhải trong chốc lát, Lâm Phụ chủ yếu hỏi Lâm Vi một nhà ở trong thành sinh hoạt tình huống, thấy nàng nhật tử quá khá tốt, cũng liền an tâm rồi. Chờ tới rồi cơm trưa thời gian, Lâm ra ba cái ca ca đều nghĩ có thể làm Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa qua đi ăn cơm. Rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng cùng trước kia không giống nhau, là kinh thị người, ăn mặc như vậy khí phái, đều nghĩ có thể lấy lòng một chút Lâm Vi. Bất quá Lâm Vi cùng mặt khác hai cái ca ca tẩu tử cũng không thuộc, chỉ cùng Lâm Đại ca quen thuộc một chút. Cho nên ở đều mời nàng cùng Tô Khánh Hoa ăn cơm dưới tình huống, Lâm Vi tỏ vẻ đi Lâm Đại ca ra ăn cơm. Mấy cái ca ca tuổi trẻ thời điểm cũng đã phân ra, hiện tại ai lo phần ấy. Lâm Đại ca ra điều kiện cũng không phải thực hảo, ở đội sản xuất đều xem như trung đẳng thiên hạ điều kiện. Trong nhà phòng ở vẫn là gạch một phòng, nhưng không có cái điều kiện kia cái nhà ngói.